Phong tiểu thư, ngài như thế nào lại đây? Dưỡng sinh quán lao bản là cái hơn 20 tuổi nữ nhân, hiển nhiên nhận thức Phong Tranh. Phong Tranh lại không quen biết nàng, chỉ là lôi kéo Oanh Oanh đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, Oanh Oanh, cái này cửa hàng bản xuống dưới tiếp tục khai dưỡng sinh quán là tuyệt đối lô vốn, không cần thiết bản hạ nó, tuyển chỉ cùng lưu lượng khách đều không đúng. Tranh tỷ, ngươi quên ta là làm gì đó làm? Nó ở trong tay ta là có thể khởi tử hồi sinh. Oanh Oanh cười khanh khách nhìn Phong Tranh. Phong Tranh nhớ tới Oanh Oanh thân phận, còn có cái kia thần bí tụ âm trận, trên người ngọc bài. Đúng vậy, Oanh Oanh không phải người thường, nếu thật sự tiếp được cái này bàn, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Phong Tranh nói, hành, ta đây hiện tại liền đem tiền chuyển ngươi, lại nhiều chuyển ngươi 20 vạn, chờ cửa hàng bàn xuống dưới bề mặt chiêu bài gì đó khẳng định đều phải một lần nữa làm, còn muốn thỉnh nhân công, đều yêu cầu tiền. Cảm ơn Tranh tỷ. Nhìn thiếu nữ phấn nộn gương mặt, Phong Tranh nhịn xuống tưởng thượng thủ xoa bóp, trực tiếp từ di động ngân hàng bắt 60 vạn cấp Oanh Oanh. Không nghĩ tới dưỡng sinh quán lao bản biết Phong Tranh cùng Oanh Oanh nhận thức sau, cho rằng Oanh Oanh là Phong gia cái gì văn bối, nói thẳng giảm miễn 20 vạn, lấy 80 vạn giá cả chuyển nhượng cấp Oanh Oanh. Oanh Oanh lắc đầu cự tuyệt, lão bản, ngươi không cần như thế. Có chút nhân tình nàng nguyện ý thừa, nhưng là có chút nàng nhưng không muốn. Hùng chi người này là xem ở Phong Tranh mặt mũi thượng mới tiện nghi, là muốn cho Phong Tranh thừa nàng tình. Nữ nhân này diện mạo rõ ràng đại chỉnh quá, không chỉ có như thế, nàng tướng mạo cũng không tốt, là cái ghen tị, bụng dạ hẹp hòi tính tình, lại còn có ở trên người nàng nhìn đến một tia âm linh oán khí. Âm linh cùng âm hồn hơi hiện bất đồng, âm hồn là nhân loại sau khi chết, âm linh tắc nhiều là động vật sau khi chết hồn. Này nhẹ nhẹ âm linh oán khí phi thường mỏng manh, không hiện ra toàn hình, rất có khả năng là còn chưa có chết vong. Oanh Oanh nhíu mày, nhịn không được hỏi, nhà ngươi dưỡng có động vật? Nữ nhân không nghĩ tới Oanh Oanh sẽ hỏi như vậy, lăng hạ mới nói, giữa một con kim mao còn có một con bút bê vải. Oanh Oanh mày vẫn là nhíu lại, về sau không cần ngược đãi chúng nó. Nữ nhân sắc mặt đại biến, môi run run hạ, muốn mắng người, tựa hồ cố kỵ Phong Tranh, không dám mắng. Phong Tranh cũng đi theo nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói, trước đem hợp đồng gì đó đều ký đi. Có Phong Tranh ở, lúc sau hợp đồng các loại hạng mục công việc đều là nàng giúp đỡ chuẩn bị cho tốt, Oanh Oanh chỉ ký mấy cái tên đi lên. Nhà này dưỡng sinh quán liền chính thức chuyển nhượng cho nàng. Chờ thu được Oanh Oanh chuyển 100 vạn, nữ nhân miễn cưỡng lộ ra cái cười tới, Phong tiểu thư, ta đây đi trước, tái kiến. Nữ nhân thân ảnh biến mất ở thang máy, Phong Tranh mới hỏi, Oanh Oanh, nàng rốt cuộc sao lại thế này? Oanh Oanh nói, trên người nàng có phi thường mỏng manh âm linh oán khí, giống nhau nuôi trong nhà sủng vật sẽ không đối chủ nhân sinh ra oán khí, ta xem nàng tướng mạo cũng là cái bụng chuột ruột gà tính tình, thêm chi thân thượng kia ti âm linh oán khí. Nàng rất có khả năng là ngược đãi trong nhà sủng vật, hơn nữa sủng vật sắp chết. Phong Tranh sắc mặt thay đổi, âm thầm mắng câu cái gì, sau đó cờ lạc mở di động, đã phát bức ảnh đến khuê mật trong đàn đi. Đây là nàng vừa rồi chụp lén xuống dưới ảnh chụp, nàng đoán Oanh Oanh như vậy hỏi, nữ nhân trên người khẳng định không tầm thường, lúc này mới chụp lén bức ảnh. Tiểu Phong Tranh, các bà bối, các ngươi ai nhận thức người này? Từ khi cổ trùng giải sau, Phong Tranh cùng nháo phiên khuê mật nhóm xin lỗi, hòa hảo. Tiểu Hắc Thỏ, có điểm quen mắt, Tranh Tranh, ngươi nơi nào chụp chiếu? Người này có phải hay không toàn mặt đều động quá đau? Cương thành như vậy. Tiểu công chúa, gì, cái này không phải bản địa một cái tiểu vong hồng sao? Hơn nữa bị phiên kim hồng bao dưỡng, tấm tắc, này tiểu vong hồng khẩu vị cũng thật trọng. Nôn. Phong Tranh nhíu mày, phiên kim hồng là các nàng bậc cha chú nhóm cái kia vòng, hơn 50 tuổi người. Chương 26 đệ 26 chương. Chương 26. Phiên Kim Hồng cùng Phong Phụ không sai biệt lắm tuổi, ở thành phố Ninh Bắc có tiền cũng có chút tiểu quyền, Phong Tranh nhìn thấy cũng sẽ kêu một tiếng phiên thúc. Hắn bên ngoài bao dưỡng tiểu tình nhi sự tình Phong Tranh cũng nghe nói qua, nhưng lại không phải nhà nàng chuyện này, nàng đương nhiên không có khả năng chuyên môn đi tìm hiểu cái gì. Tiểu Phong Tranh, này tiểu Vong Hồng gọi là gì? Các ngươi ai biết nàng trụ chỗ nào? Tiểu Hắc Thỏ, Tranh Tranh, ngươi tìm cái này tiểu Vong Hồng làm gì? Nàng chọc phải ngươi. Tiểu Phong Tranh, không phải. Ta bằng hữu nói nàng ngược đại sủng vật, cho nên muốn đem người tìm ra, các ngươi ai có người bằng hữu nhận thức nàng, chạy nhanh đem địa chỉ nói cho ta. Tiểu công chúa, Tranh Tranh, ngươi vị nào bằng hữu? Anh, ngươi trừ bỏ chúng ta còn có khác tiểu bảo bối sao? Phong Tranh bật cười. Tiểu Phong Tranh, mau đừng náo loạn, ta bằng hữu nói kia sủng vật âm linh còn không có hiện hình, sủng vật hẳn là còn chưa có chết, bất quá lại kéo kéo khẳng định sợ sẽ không được. Tiểu Hắc Thỏ, thật cẩn thận đặt câu hỏi, Tranh Tranh. Là giúp ngươi giải cổ cái kia tiểu cô nương sao? Này hai cái khuê mật là cùng Phong Tranh từ nhỏ chơi đến đại, gia thế tương đương, hoàn toàn có thể tin cậy. Phong Tranh lúc trước bị Hướng Bách Hoa hạ cổ, cùng hắn ở bên nhau sau, hai cái khuê mật đều khuyên nàng, hướng Bách Hoa không phải lương nhân, phẩm hạnh không tốt, Phong Tranh lúc trước nhân bị cổ khống chế được, trực tiếp cùng hai cái khuê mật trở mặt, hai cái khuê mật cũng thực tức giận, sau lại Phong Tranh cổ giải rất sau, liền chủ động cùng hai cái khuê mật xin lỗi, sau đó nói chính mình chung cổ sự tình, gặp phải cái cao nhân tiểu cô nương giúp nàng đem cổ giải, Doan Xuyên sự tình. Nàng liên chưa nói, tiểu Phong Tranh, ân, mau giúp ta cha này vong hồng trụ nào, chạy nhanh. Tiểu công chúa, Tranh Tranh, ngươi vị này cao nhân bằng hữu muốn hay không cũng tới chúng ta đàn. Ta muốn kiến thức hạ có thể giải cổ cao nhân. Phong Tranh nghĩ thầm, nàng không chỉ có sẽ giải cổ, còn có thể bày trận thấy âm hồn, bản lĩnh thông thiên. Do dự hạ, Phong Tranh quay đầu hỏi Oanh Oanh, ngươi muốn hay không tiến đàn tới. Trong đàn theo ta cùng mặt khác hai cái khuê mật, các nàng người đều khá tốt. Nàng là nghĩ, Oanh Oanh khai dưỡng sinh quán, về sau nhiều chút nhân mạch cũng là tốt, nàng này hai cái khuê mật cũng đều 20 mấy, mỗi ngày đều ngâm mình ở thẩm mỹ viện hộ gia. Oanh Oanh ngoan ngoãn gật đầu, quét Phong Tranh cấp đàn hào, Oanh Oanh tiến đàn, liền thấy bên trong cái kêu tiểu công chúa phát ra một chuỗi dài dấu chấm than, hô, đại sư hảo. Oanh Oanh, các ngươi hảo. Tiểu công chúa, đại sư ngươi hảo. Oanh Oanh nhẹ nhàng cười thanh. Bên kia tiểu hắc thỏ đã hỗ trợ đem này vong hồng tin tức cấp toàn bộ tra được. Tiểu hắc thỏ, tiểu vong hồng tên thật ngại đồng, trong nhà ở tại tiền tiến lộ ra hoa tiểu khu một đơn nguyên 2605. Biết địa chỉ, còn thừa liền dễ làm rất nhiều, Phong Tranh cấp động vật bảo sẽ hiệp hội gọi điện thoại qua đi, còn lại sự tình chờ liền hảo. Tiểu hắc thỏ tra xong tiểu vong hồng địa chỉ, thấy Oanh Oanh tiến đàn, cũng hưng phấn cùng Oanh Oanh hàn huyên lên. Hai người biết được Oanh Oanh muốn khai dưỡng sinh quán, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. Chờ khai trương ngày đó, các nàng sẽ mang theo một phiếu tiểu tỷ muội quá khứ. Bên này sự tình giải quyết không sai biệt lắm, Phong Tranh liền trước đưa Oanh Oanh trở về nhà, trên đường hỏi qua Oanh Oanh dưỡng sinh quán tên tưởng đổi thành cái gì, nàng cũng hảo tìm người giúp đỡ thiết kế chiêu bài cùng bề mặt. Oanh Oanh nghĩ nói, Hồng Liên dưỡng sinh huyền đi. Hồng Liên động phủ, còn có nàng trước ngực Hồng Liên động phủ ấn, nàng cùng Hồng Liên không giải được duyên, không bằng đã kêu Hồng Liên dưỡng sinh huyền. Hảo, ta ngày mai liền bắt đầu tìm người đặt làm chiêu bài. Oanh Oanh chân thành nói, Tranh tỷ cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy. Phong Tranh thở dài, ta bang điểm này vội tính cái gì? Đối nàng tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không tính chuyện này. Oanh Oanh trở về nhà, Thi Việt còn không có hồi, hắn hiện tại nghỉ hè, ban ngày đánh nghỉ hè công, buổi tối còn sẽ đi thanh đi ca hát, một khắc cũng không nhàn rỗi. Chờ đến buổi tối, Thi Việt trở về đầy người đổ mồ hôi, đi trước tắm rửa một cái, một nhà ba người mới ăn qua cơm chiều. Ăn xong cơm chiều Thi Việt liền đi lang tiểu quán ba, Oanh Oanh lưu tại trong nhà bồi mẫu thân, cùng Phong Tranh khuê mật trong đàn tâm sự, còn có Thi ra cái kia tiểu đàn, Thi Phong vẫn luôn kêu Oanh Oanh chơi game, Oanh Oanh ngẫu nhiên cũng sẽ xứng hắn cùng nhau chơi một lát. Chính nhìn di động thượng đại gia lịch sử trò chuyện, tiểu hắc thỏ đột nhiên đã phát một cái tin tức, kia tiểu vong hồng thật sự ngược đái trong nhà sủng vật, đã bị bái ra tới, vậy bộ thượng đều có, các ngươi đi xem. Còn đã phát cái liên tiếp địa chỉ, Oanh Oanh điểm đi vào. Là cái một phút tả hữu video. Trong video thấy cái kia vong hồng ngải đồng chính nổi điên giống nhau đem một con mèo dạ đổn ấn ở trên mặt đất dùng sức quất đánh nó. Mèo dạ đổn dọa điên cuồng dãy rủa, đột nhiên từ trên ban công sông tới một con đại kim mao, va chạm ở ngải đồng trên người, phá khai tay nàng, mèo dạ đổn bị bung ra, sợ tới mức điên rồi giống nhau chạy trốn đến sofa mặt sau núp vào. Ngải đồng giận sôi máu, thuận tay xả quá bên cạnh gậy bóng chạy một đầu nện ở kim mao trên đầu, kim mao kêu thảm thiết một tiếng. Vì dạp trên mặt đất không núp nhích, ngải đồng chưa hết giận, lại cầm gậy bóng chảy chịu kim mao hai hạ, sau đó hung hăng đạp nó mấy đá, lúc này mới hùng hùng hổ hổ bỏ qua mũ lươi chai đi toilet. Tránh ở sofa mặt sau mèo dạ đồn thật cẩn thận dò ra đầu, chưa thấy được ngải đồng, kẹp chặt cái đuôi thật cẩn thận đi vào kim mao bên người, ghé vào nó trên người bắt đầu thế kim mao liếm mao. Trong video kim mao vẫn không núp nhích nằm trên mặt đất. Video vừa ra tới ngải đồng đã bị người mắng thượng hot xệ ấp. Của cải nhi bị lột cái hướng lên trời, còn có trước khi chỉnh dung ảnh chụp cũng bị người phiên ra tới. Phát video bác chủ đã phát chí đỉnh tin tức, đại gia không cần lo lắng, trước mắt hai chỉ sủng vật đều đã bị cứu ra, đang ở bệnh viện thú cưng tiếp thu trị liệu, mèo dạ đổn có chút ứng kích phản ứng, kim mao bị thương đầu, đang ở giải phẫu chung, đã có người hảo tâm giao hai chỉ sủng vật trị liệu phí dụng, đến nỗi kế tiếp, bác chủ sẽ tùy thời chú ý nói cho đại gia. Phía dưới một hàng tất cả đều là mắng ngài đồng. Còn có cảm ơn giúp đỡ hai chỉ sủng vật giao trị liệu phí dụng hảo tâm người. Thật hy vọng này vong hồng cũng bị người như vậy gõ đầu. Xuất sinh không bằng, như vậy ngược đại sủng vật, tâm lý âm u, rắn giết tâm địa. Vong hồng không một cái thứ tốt. Này vong hồng không chỉnh dung phía trước, xấu phỏng trừng nàng cha mẹ đều không nghĩ nhìn đến nàng đi. GAQ trên lầu lời này liền không đúng rồi, không thể một cây gậy đánh chết mọi người a, nhà ta rau ngâm liền tặc đáng yêu. Nhìn trên mạng khí thế ngất trời thảo luận, Oanh Oanh đoán hẳn là Phong Tranh lại xử lý chuyện này kế tiếp, tiền thuốc men hẳn là cũng là nàng giao. Oanh Oanh cấp Phong Tranh gọi điện thoại, quả nhiên là Phong Tranh giúp đỡ liên hệ thành phố Ninh Bắc tốt nhất bệnh viện thú cưng. Phong Tranh nói, Kim Mao bị thương, có chút nghiêm trọng, bác sĩ đang ở cho nó làm khai lô giải phẫu, bên trong có huyết khối. Bất quá bác sĩ nói hẳn là có rất đại nắm chắc có thể cứu trở về nó. Nàng cấp 2 chỉ sủng vật tìm chính là thành phố Ninh Bắc tốt nhất bệnh viện thú cưng. Oanh Oanh nhừ một tiếng, cắt đứt điện thoại. Tới rồi buổi tối đi vào giấc ngủ trước, Phong Tranh cấp Oanh Oanh gọi điện thoại, nói cho Oanh Oanh, kia chỉ Kim Mao giải phẫu thực thành công, chỉ chờ chậm rãi tính dưỡng là có thể hảo lên, chờ Kim Mao xuất viện nàng sẽ tạm thời đem 2 chỉ sủng vật tiếp hồi biệt thự tìm người chiếu cố, chờ về sau cho chúng nó tìm thích hợp chủ nhân. Chuyện này vẫn là liên tục lên men mấy ngày, ngài đồng chẳng sợ đã ở trên mạng xin lỗi, nói nàng chỉ là tâm tình không tốt, không phải cố ý ngược đãi chúng nó, về sau sẽ sửa lại. Bất quá không ai tin nàng, lại là một vòng nhục mạng, các vong hưu thậm chí bái ra nàng ở Trung Hoàn Thương Thành lầu 7 dưỡng sinh quán. Bất quá lập tức liền có người phía dưới giúp đỡ hồi phục, nhưng đừng nói chuyện lung tung, này dưỡng sinh quán trước kia thật là ngài đồng khai, bất quá mấy ngày hôm trước đã chuyển nhượng, ta nghe tiểu tỷ muội nói. Giống như chính là vị này tân lão bản có thể xem chuyện này, nhìn ra ngải đồng trên người có âm linh oán khí, sau đó có người cấp hiệp hội bảo hộ động vật gọi điện thoại, báo cảnh, mới đem 2 chỉ sủng vật cứu ra, cho nên các ngươi đừng cho nhân ra tân lão bản trọc phiền toái. Khoác lắc đi, sao có thể từ tướng mạo thượng liền nhìn ra này đó? Khẳng định giả, có phải hay không nghĩ người đi ngải đồng dưỡng sinh quán đi nháo a? Tướng mạo chuyện này ta không biết, bất quá ta hôm nay đi ngang qua kia. Cái kia dưỡng sinh quán giống như đích xác chiêu bài đều rỡ xuống, bề mặt ở sửa chữa. Các ngươi nhưng đừng không tin những cái đó chuyện ly kỳ quái lạ nhi, ta và các ngươi nói, ta giờ liền gặp được quá quỷ, khi còn nhỏ trong nhà nông thôn, buổi tối tan học trời đã tối rồi, đi ở điền ngạnh tử thượng thời điểm thấy phía trước một cái ăn mặc bạch y phục nữ tử. Ta khi còn nhỏ cũng gặp được quá. Đề tài thực mau liền kéo ra. Lại qua không mấy ngày, việc này nhiệt độ chậm rãi đi xuống, Oanh Oanh cũng biết Phong Tranh dựa theo thị trường. Đem Kim Mao cùng mèo dạ đồn tiền cho ngài đồng, sau đó đem 2 chỉ sủng vật tạm thời tiếp về nhà chung đi chiếu cố. Oanh Oanh mấy ngày nay rất vội, nàng muốn chiếu cố Thi Ly Uyển, muốn tu luyện, còn muốn đi nhìn chằm chằm dưỡng sinh uyển trang hoàng tiến độ. Dưỡng sinh uyển bên trong tu không cần động, chiêu bài cùng cửa chỉnh thể bề mặt thiết kế muốn toàn bộ đổi đi. Chờ lộng xong này đó đã tới rồi cuối tháng 7, này một tháng, Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân cũng chưa tới quấy rầy bọn họ mẫu tử ba người. Hồng Liên dưỡng sinh uyển trang hoàng hảo sau, Oanh Oanh qua đi một chuyến, đem 8 cái tụ linh phủ đặt ở 8 chỗ mắt trận dưới, sau đó đem động phủ một đóa hồng liên hoa từ hồng liên trong hồ đào ra tới, đặt ở dưỡng sinh nguyện thứ 9 chỗ mắt trận phía trên, thứ 9 chỗ mắt trận ở vào đái khách đại sảnh kia chỗ ao nhỏ, bên trong có ngồi nho nhỏ núi giả, lợi dụng thủy tuần hoàn trang bị, thủy từ thác nước chảy xuôi mà rơi xuống ở trong ao. Trong ao nguyên bản loại có chút lá sen, nhưng sớm thành khô thảo, bị thu thập sạch sẽ. Động phủ hồng liên liền gieo trồng ở trong ao nhỏ, vì mỹ quan. Oanh Oanh còn từ động phủ hồng liên trong hồ di tải mấy tùng lá sen ra tới trồng trọt tiến vào. Này nho nhỏ một phương trong ao, lá sen xanh biếc, kia đóa hồng liên tầng tầng lớp lớp cánh hoa, mị yêu diễm, làm người không rời được mắt. Hồng liên dưỡng sinh nguyện lớn nhỏ là 388 bình, bên trong cùng sở hữu 15 gian cung khách nhân mát xa hương hơn sở ba thả lỏng nghỉ ngơi phòng. Một cái 4 người gian, một cái 3 người gian, hai cái 2 người gian, còn thừa tất cả đều là đơn người đơn. Mặt sau còn có cái cung công nhân nghỉ ngơi tiểu thính. Toàn bộ dưỡng sinh nguyện tuy cách cục tương đối chặt chẽ, bất quá trang hoàng cổ điển, hoàn cảnh cũng rất ưu tĩnh. Oanh Oanh đem mỗi cái phòng đều mang lên một chậu trướng thế tràn đầy hoa hồng đỏ. Này đó hoa hồng đều là xuất từ nàng động phủ, hơn một tháng trước loại hoa hồng hạt giống đã trướng thế tràn đầy nở hoa. Hoa hồng đỏ dùng điếu bồn trang, thật dài rũ xuống, treo ở phòng góc câu tử thượng, ám hương đánh út lại. Này đó hoa hồng đỏ không chỉ có bên này bày biện có. Trong nhà trên ban công Oanh Oanh đều dùng điếu buồn treo vài buồn, toàn bộ nhà ở đều tràn ngập nhàn nhạt hương khí cùng nhẹ nhẹ linh khí. Oanh Oanh chọn lựa ngày tốt, 2 ngày sau liền không tồi, tính toán thí buôn bán. Đem cuối cùng bố trí đều cấp chuẩn bị tốt, Oanh Oanh liền trở về nhà. Thi Việt bên này, hắn ban ngày phát truyền đơn, sau đó còn tiếp cái giúp học sinh tiểu học học bù kiêm chức, mỗi ngày cấp kia hải tử học bù 5 giờ, thời gian cố định vào buổi chiều 2 điểm đến 5 giờ, 5 giờ về nhà ăn cơm. Cơm nước xong lại đi lang tiểu quán ba, kỳ thật hắn vị thành niên, có thể tìm được kiêm chức không nhiều lắm, hắn ở lang tiểu quán ba chú sướng đều không tính đứng đắn kiêm chức, mỗi lần lộ ca cũng đều là ngầm lặng lẽ đem tiền kết toán cho hắn. gần nhất hắn mỗi lần đi lang tiểu quán ba nhìn thấy Lộ ca đều rất lo lắng. Thiệu Lộ mấy ngày này sắc mặt một ngày so với một ngày kém, hôm nay hắn lại nhịn không được hỏi câu, Lộ ca, ngươi không sao chứ, ngươi sắc mặt thật sự có chút kém. Không có việc gì. Thiệu Lộ ngáp một cái, chính là tổng ngủ không tốt, gần nhất tổng bị yểm trụ, mẹ nó, gần nhất tổng mơ thấy một nữ nhân đối ta cười, khiếp đến hoảng. Thi Việt trầm mặc hạ, không biết nghĩ đến chuyện gì, nhịn không được mở miệng, Lộ ca, ngươi muốn hay không tìm người nhìn xem. Hắn ban đầu cũng không tin này đó, nhưng là nhà hắn đối diện chuyện đó nhi, kia đối phu thê biết hắn là oanh oanh đệ đệ, mỗi lần gặp phải hắn đối hắn quả thực khách khí đến không được. Thi Việt nghĩ, khẳng định là hắn tỉ mỗi ngày thần thần thao thao, liền chính mình đều đã chịu ảnh hưởng. Thiệu Lộ lại ngáp một cái, vỗ vỗ Thi Việt bả vai, chúng ta chính là sinh trưởng ở tân thời đại thanh thiếu niên, như thế nào có thể mê tin cái này. Ta thật không có việc gì, đừng lo lắng. Thi Việt rốt cuộc có điểm lo lắng, ngày hôm sau chờ giúp đỡ học sinh học bổ túc xong, về nhà ăn xong cơm chiều, chuẩn bị đi quán ba thời điểm nhịn không được tìm Oanh Oanh, tỷ, ta có chuyện này nhi muốn hỏi một chút ngươi. Oanh Oanh nói, chuyện gì? Thi Việt nhỏ giọng nói, ta quán ba lão bản gần nhất giống như có chút kỳ quái, một tháng trước hắn liền tổng cảm giác không nghỉ ngơi tốt giống nhau, cả đêm đều không ngừng áp, hai ngày này ta phát hiện hắn sắc mặt phi thường khó coi, trên mặt không hề huyết sắc, môi nhan sắc đều có chút phát ô, tỷ, hắn đây là bị bệnh, vẫn là gặp phải cái gì kỳ quái sự tình. Oanh Oanh suy nghĩ một lát, buổi tối ta cùng ngươi cùng nhau qua đi quán ba nhìn xem đi. Hành. Thi Việt không cự tuyệt, Lộ ca đối hắn khá tốt, hắn cũng không hy vọng Lộ ca xảy ra chuyện nhi. Oanh Oanh trở về phòng cùng Thi Ly Huyền nói thanh, liền tùy Thi Việt cùng đi lang tiểu quán ba. Đến thời điểm không sai biệt lắm buổi tối 7 giờ, quán ba là cái thanh đi, không có điên cuồng dốc ẻn rồn lâm nhạc, bên trong hoàn cảnh ưu nhã, đều là chút người trẻ tuổi tụ ở bên nhau uống xoàng nói chuyện phiếm. Thiệu Lộ ngồi ở quầy ba, đầu hôn trầm trầm. Dương mắt thấy Thi Việt mang theo cái phá lệ xinh đẹp thiếu nữ đi vào quán bar, nhịn không được đi ra ngoài trêu ghẹo nói, Việt Việt, ngươi này còn đem bạn gái mang đến à? Thi Việt bất đắc dĩ, Lộ ca, đây là tỷ của ta, song thai tỷ tỷ. Thiệu Lộ A Thanh, hắn như thế nào nhớ rõ Thi Việt lúc trước giống như nói qua nhà bọn họ là cô nhi quả phụ. Thiệu Lộ cẩn thận đánh giá hạ Oanh Oanh, nhịn không được tắp lưới, thiếu nữ thật sự quá xinh đẹp, đặc biệt là một đôi con người, thanh triệt liễm diễm. Nhìn hắn thời điểm phảng phất có thể nhân tâm. Oanh Oanh cũng nhìn trước mắt hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, mày rậm mắt to, cùng đương thời lưu hành cái loại này tú lệ âm nhu mỹ bất đồng, là mặt khác một loại tương đối đoan chính diện mạo. Tướng mạo cũng rất không tồi, chính khí nhiệt tình, trong nhà điều kiện cũng khá tốt. Bất quá này người trẻ tuổi trên người đều là âm khí, hơn nữa chính mình trong cơ thể nguyên khí thiếu rất nhiều, có vẻ sắc mặt rất khó xem, môi phát ô. Thiệu Lộ lôi kéo Thi Việt qua đi bên cạnh nhỏ giọng nói, Việt Việt ngươi đem tỷ tỷ ngươi mang lại đây làm cái gì? Ta cũng sẽ không làm nàng uống rượu. Không phải mang nàng tới uống rượu. Thi Việt do dự mà như thế nào mở miệng, ta mang nàng lại đây là muốn nhìn một chút khác chuyện này. Oanh Oanh mở miệng nói, Việt Việt, ta tới cùng các ngươi lão bản nói đi. Thiệu Lộ quay đầu lại, nhìn tối tăm ánh đèn hạ thiếu nữ, cảm thấy thiếu nữ thanh âm cũng mềm mại dễ nghe. Chương 27 đệ 27 chương. Chương 27. Oanh Oanh trước tự giới thiệu hạ, Lộ ca. Ta là Việt Việt song thai tỷ tỷ, Tiêu Thi Oanh Oanh, cảm ơn ngươi mấy năm nay đối Việt Việt chiếu cố. Thiệu Lộ cười nói, vậy ngươi so với ta tiểu 10 tuổi, nếu kêu ta Thanh Lộ ca, ngươi chính là ta muội tử. Ở trong mắt hắn, Thi Việt liền cùng chính mình đệ đệ không sai biệt lắm, cái này thiếu nữ hắn cũng là trở thành muội muội đối đãi, hắn nhịn không được hướng về phía thiếu nữ cười nói, muội muội, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ngươi cùng Việt Việt bất đồng, Việt Việt nam hài tử, còn có chúng ta chăm sóc. Đại ở thanh đi ca hát không có việc gì, ngươi cái tiểu cô nương nhưng không thành, nếu không ngươi đi ra ngoài đi dạo phố. Nay phụ cận còn rất náo nhiệt, gì thời điểm tưởng trở về lại cùng ca nói tiếng, ca lại đưa ngươi về nhà. Oanh Oanh lắc đầu, Lộ ca, ta hôm nay cùng Việt Việt tới là muốn nhìn ngươi một chút sự tình. Chuyện của ta. Thiệu Lộ bật cười, ta có thể có chuyện gì. Ta chính là gần nhất nghỉ ngơi không tốt lắm. Hắn cũng chưa đem này trở thành một hồi sự, đại học khi đó cả ngày suốt đêm. Tinh thần trạng hướng liền cùng lúc này không sai biệt lắm, hiện tại cái nào người trẻ tuổi không phải như vậy. Oanh Oanh xem Thiệu Lộ tướng mạo, có sở chính khí, loại người này thông thường nhân duyên hảo, sẽ không làm chuyện xấu nhi, sẽ không miệng tiện, sẽ không gây thù chuốc oán chọc phải kẻ thù. Kia hắn là như thế nào trêu chọc thượng âm hồn. Thiệu Lộ bên người đích sắc có cái âm hồn, bằng không trên người âm khí sẽ không như vậy trọng, hơn nữa kia âm hồn còn hút hắn dương khí, lại không giải quyết nói, hắn đều sẽ bệnh nặng một hồi. Oanh Oanh lời nói thật, Lộ ca, có cái gì quấn lấy ngươi, không nhanh chóng giải quyết nói, ngươi chỉ sợ sẽ bệnh nặng một hồi. Thiệu Lộ sờ sờ đầu, có điểm mờ mịt, đại khái không dự đoán được Oanh Oanh sẽ nói cái này, bất đắc dĩ nhìn Thi Việt liếc mắt một cái, muốn nói gì, lại sợ bị thương Oanh Oanh tâm, chỉ có thể nói, a ha, cái này, kỳ thật chính là ta không ngủ hảo, cho nên sắc mặt rất ao, muội muội ngươi cũng đừng lo lắng, nếu là ngươi không nghĩ đi ra ngoài đi dạo phố chơi, liền đi mặt sau phòng nghỉ chơi sẽ. Bên trong máy tính TV đều có. Oanh Oanh kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, nàng tuổi còn nhỏ, nói những lời này cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là thần côn kẻ lừa đảo hoặc là tẩu hỏa nhập ma tiểu cô nương. Oanh Oanh đi đến quầy ba bên cao ghế nhỏ ngồi hạ, Thiệu Lộ vội làm bên trong bạt kẽn đỡ cho nàng đổ ly nước trái cây nhi, tới, muội muội uống, đây là thuần nước trái cây, quả cam ép. Oanh Oanh nếm khẩu, chua chua ngọt ngọt, hương vị cực hảo. Nàng nghĩ động phủ cũng nên loại chút cây ăn quả thượng, kia trên núi đều vẫn là chùi lủi. Oanh Oanh đem nước trái cây uống xong sau đưa cho quán ba nói thanh cảm ơn, nhìn xem thật sự ngoan ngoãn, Thiệu Lộ đều mắt thèm lên, hắn nếu là cũng có cái như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn mềm mại cô nương làm muội muội thật tốt ta. Lộ ca. Oanh Oanh xoa xoa khỏe miệng mới cùng Thiệu Lộ nói, Việt Việt tới trên đường đều cùng ta nói rồi, hắn nói ngươi ngay từ đầu chỉ là giấc ngủ không tốt, sau đó bắt đầu bóng đè, thẳng đến gần nhất tổng mơ thấy một nữ nhân luôn là đối với ngươi cười. Ta đoán không tồi nói. Nữ nhân này hẳn là chính là quân lấy ngươi âm hồn, trên người của ngươi có âm khí, dương khí cũng bị hút đi không ít, ngươi gần nhất có phải hay không tổng cảm giác rét run. Đại mùa hè trên người đều cảm thấy lạnh. Thiệu Lộ ngây dại. Hắn gần nhất thật là tổng cảm giác lạnh, này đều cuối tháng 7 là thành phố Ninh Bắc nhất nóng bức thời điểm, nhưng là hắn buổi tối ngủ thời điểm đều không khai điều hòa, còn phải cái thảm mỏng. Lời này nghe quẩy ba bạt kẹn đở cũng là sửng sốt. Oanh Oanh tiếp tục nói, Lộ ca. Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, ngươi trong mộng nữ tử này nàng diện mạo, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ quấn lấy ngươi, ngươi hồi tưởng hạ, trước kia có hay không gặp qua nàng. Nàng ảnh chụp hoặc là di ảnh hoặc là gì đó, có hay không đối với nó nói qua chút cái gì hứa hẹn quá chút cái gì. Ngươi khẳng định là gặp qua nàng. Ta Thiệu Lộ như mày, dần dần, sắc mặt lại bắt đầu biến bạch. Trong mộng nữ nhân kia hắn không phải lần đầu tiên mơ thấy, này một tháng đã mơ thấy quá vài lần, cho nên cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng không nghĩ nhiều. Hiện tại nghe Oanh Oanh nói lên cái này, hắn cẩn thận hồi tưởng nữ nhân diện mạo, nữ nhân lớn lên cũng không phải rất đẹp, nhưng là rất có đặc điểm, miệng có chút đại, đơn phượng nhãn, sơ một cái đại bím tóc. Miệng rộng, đại bím tóc. Thiệu Lộ cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nhớ tới 2 tháng phía trước một việc, kia hẳn là Tết Đoan Ngọ trước sau khi, hắn ước mấy cái bạn tốt đi nông gia nhạc chơi. Kia nông gia nhạc rất nổi danh, chính là có chút xa, ở cách vách thị vùng ngoại thành. Còn hợp với một mảnh núi lớn. Kia nông gia nhạc có thể câu cá, dựa gần núi lớn, bên trong thỏ hoang gà rừng rất nhiều, có thể săn thú. Chủ ngày hôm sau buổi tối, hắn cùng mấy cái bằng hưu ăn qua cơm chiều, đi phụ cận đi bộ, đi rồi đại khái mấy km, đụng tới phiến mộ địa. Bọn họ đều là 20 mấy tuổi đại tiểu hòa tử, căn bản không sợ này đó, cũng chưa để ý. Hơn nữa phía trước nông gia nhạc lão bản sớm theo chân bọn họ nhắc nhở quá, bên kia có phiến nghĩa địa công cộng, làm cho bọn họ đừng qua đi. Mấy cái người trẻ tuổi cũng chưa để ý, có cái bằng hưu thậm chí chạy đến nghĩa địa công cộng đi bộ vòng. Sau đó đại khái nhìn đến trong đó một khối mộ bia thượng ảnh chụp, bắt đầu chê cười lên, cô nương này miệng cũng thật đại, nghe nói miệng ăn nhiều tứ phương, còn biên bím tóc, nhìn như là 70-80 niên đại người a. Thiệu Lộ khi đó cảm thấy như vậy chạy tới nghĩa địa công cộng bên trong đối với người chết soi mói không tốt lắm, qua đi tưởng đem bằng hưu lôi đi, cũng nhìn mắt mộ bia thượng ảnh chụp đã rất mơ hồ. Nhưng có thể nhìn ra là cái hơn 20 tuổi cô nương, đơn phượng nhãn, miệng rộng, biên đại bím tóc, cười tủm tỉm bộ dáng. Thiệu Lộ khi đó nói, đừng nói như vậy nhân gia nữ hải tử, không tốt. Hắn kia bằng hữu Lưu Thuấn còn ở hi hi ha ha, Thiệu Lộ, ngươi nói này muội tử có phải hay không miệng rộng, cô nương ra vẫn là miệng nhỏ đẹp điểm. Thiệu Lộ như mày, Lưu Thuấn, ngươi đừng buổi tối uống chút rượu liền miệng không giữ cửa giống nhau, nhân gia cô nương không phải khá xinh đẹp sao. Nói nữa. Nhân gia cô nương đều đã chết đã bao nhiêu năm, chiêu ngươi cho ngươi, ngươi hiện tại gác ở chỗ này miệng tiện, tích điểm đức đi ngươi. Lưu Thuấn vội xin tha, hành, ta sai rồi, ta chỉ đùa một chút. Mặt khác mấy người cũng lại đây đem Lưu Thuấn cấp lôi ra nghĩa địa công cộng, sau đó bọn họ liền đi trở về. Thiệu Lộ lúc này mới hồi tưởng lên, hắn mộng trong mộng thấy nữ nhân kia, đúng là lúc trước mộ bia thượng thấy nữ hải di ảnh. Thiệu Lộ hàm răng khanh khách rung động, đại trời nóng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Oanh Oanh xem hắn dáng vẻ này liền biết hắn khẳng định là nhớ tới điểm cái gì. Thi Việt nói, Lộ ca, ngươi không sao chứ? Hắn nói làm quán ba đổ ly nước gấm cấp Thiệu Lộ. Thiệu Lộ tiếp nhận nước gấm uống một hơi cạn sạch, cảm giác thân mình nóng hổi chút, hắn mới lắp bắp đem 2 tháng trước gặp phải sự tình nói ra. Nghe xong, Thi Việt cùng quầy ba bạt kẽn đợt đều trầm mặc xuống dưới. Thiệu Lộ nói xong, vẻ mặt đưa đám, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Hắn chủ nghĩa duy vật quan niệm hoàn toàn bị đánh nát, trên thế giới thực sự có như vậy ly kỳ sự tình sao? Oanh Oanh ngồi ở cao ghế nhỏ thượng hoàng trần, kỳ thật không ngừng là Tết Trung Nguyên thời điểm quỷ môn sẽ khai, ngày thường các loại ngày hội, Tết Đoan Ngọ, Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh, Tết Trung Thu quỷ môn đều sẽ khai, sẽ làm còn không có đầu thai âm hồn nhóm tự nguyện hồi dương gian, nhìn xem có không trên đời thân nhân cho chúng nó đưa ăn đưa uống đưa nguyên bảo, các ngươi đi thời điểm vừa vặn Tết Đoan Ngọ, khả năng liền gặp được nhân gia hồi dương gian, kết quả các ngươi khen ngược. Không chỉ có không tránh làm, còn đụng phải đi đối nhân gia soi mói. Thiệu Lộ tuyệt vọng nói, chính là miệng tiện lại không phải ta a. Hắn rõ ràng còn giúp nói mấy câu, này âm hồn như thế nào liền quấn lên hắn. Chẳng lẽ không phải hẳn là đi quấn lấy Lưu Thuẫn sao? Hắn thật là hoan đã chết. Chương 28 đệ 28 chương. Chương 28. Đại gia tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy, Thiệu Lộ cái gì cũng chưa làm, thậm chí còn giúp nói 2 câu lời nói, kia cô nương không đi quấn lấy Lưu Thuẫn, như thế nào ngược lại tới quấn lấy Thiệu Lộ. Quay ba quán ba trần chờ nói, Lộ ca, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kia nữ quỷ có phải hay không tìm lầm người? Nếu không ngươi trở về cùng nó nói Lưu Thuẫn trong nhà địa chỉ. Oanh Oanh nói, nó lại không nốc, sao có thể truyền sai người? Thi Việt nói, tỷ, vậy ngươi biết nó vì cái gì quấn lấy Lộ ca? Oanh Oanh nhìn sắc mặt tái nhợt Thiệu Lộ liếc mắt một cái, đại khái là biết đến, nó khả năng không muốn hại ngươi, chính là cảm thấy ngươi người hảo thích thượng ngươi. Thiệu Lộ lẩm bẩm nói, làm người tốt liền phải bị quỷ đi theo sao? Lộ ca, nó hẳn là liền ở nhà ngươi, nếu không ta cùng ngươi trở về nhìn xem. Chuyện này muốn sớm một chút giải quyết, nó khả năng không muốn hại ngươi, nhưng đi theo ngươi lâu rồi, trên người của ngươi âm khí trọng, dương khí cũng hoặc nhiều hoặc ít bị nó hút đi không ít, lại không xử lý, ngươi sẽ sinh bệnh. Thiệu Lộ nhìn Oanh Oanh, ánh mắt có điểm mờ mịt, hắn mộng là thật sự, thật đúng là liền cùng Oanh Oanh nói chính là nữ quỷ quân lấy hắn. Có hay không có thể là hắn trong lúc vô ý mơ thấy mà thôi. Bởi vì Oanh Oanh tuổi tác thật sự quá nhỏ điểm, mới 16 tuổi. Nhưng cho dù nằm mơ cũng không nên mơ thấy rất nhiều lần à, hơn nữa chuyện đó nhi hắn đã sớm quên mất, như thế nào còn sẽ mơ thấy mộ bia thượng cái kia cô nương. Việc này rốt cuộc vẫn là kỳ quặc, Thiệu Lộ do dự hạ, gật đầu đồng ý, vậy phiền toái muội muội. Hắn đấy lòng mơ hồ vẫn là cảm thấy không lớn đáng tin cậy. Oanh Oanh nhảy xuống cao ghế nhỏ, cùng Thi Việt nói, Việt Việt, ta cùng Lộ ca qua đi nhìn xem, trong chốc lát trở về tìm ngươi. Thi Việt nga thanh, vậy ngươi cẩn thận một chút. Oanh Oanh cười khanh khách nói, Việt Việt yên tâm, mấy thứ này đánh không lại ta. Thi Việt trầm mặc. Thiệu Lộ càng thêm mờ mịt, đáy lòng không có yên lòng. Bất quá cuối cùng Thiệu Lộ vẫn là lánh Oanh Oanh ra quán bar, Thiệu Lộ làm Oanh Oanh ở giao lộ hơi chút chờ hạ. Một phút sau, Thiệu Lộ mở ra chiếc màu trắng xe thể thao ngừng ở Oanh Oanh trước mặt. Dọc theo đường đi, Thiệu Lộ thất thần, sắc mặt rối rắm. Nửa giờ chờ, Thiệu Lộ mang theo Oanh Oanh đi vào nhà hắn. Thiệu Lộ trụ chính là phục thức lâu, 200 nhiều bình, trong nhà phòng gym phòng chơi đều có. Vừa vào cửa, Oanh Oanh liền cảm giác được âm khí dày đặc, khai đèn sau, Thiệu Lộ thật cẩn thận hỏi, muội muội, ngươi có cảm giác được cái gì sao? Oanh Oanh đương nhiên là có cảm giác, nàng ngẩng đầu nhìn mắt Thiệu Lộ phòng ngủ phương hướng. Thiệu Lộ đầy mặt mộng bức, muội muội, ngươi là nói nó ở ta trong phòng ngủ. Oanh Oanh hừ một tiếng. Thiệu Lộ như bị sét đánh, nhớ tới hắn khả năng cùng một cái nữ quỷ cùng chung chăn gối 2 tháng. Trong lòng tuyệt vọng muốn khóc. Thiệu Lộ phòng ngủ bên kia âm khí nặng nhất, kia âm hồn hẳn là liền ở Thiệu Lộ trong phòng ngủ, nhìn Thiệu Lộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Oanh Oanh hỏi, "Lộ ca, ngươi muốn hay không trông thấy nó?" "Muội muội, ngươi có thể bảo hộ ta an nguy không?" Thiệu Lộ cảm thấy đều tới rồi loại tình trạng này, Oanh Oanh hẳn là vẫn là có chút bản lĩnh. Có lẽ thật là vị cao nhân. "Đương nhiên." Oanh Oanh gật gật đầu, thực đứng đắn bộ dáng. "Hảo." Thiệu Lộ cắn răng một cái, ta đây liền trông thấy, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút nó, ta đã chưa nói nó nói bậy, còn giúp nó nói chuyện, nó vì cái gì muốn quân lấy ta. Hai người lên lầu, ban đầu không biết chuyện này thời điểm Thiệu Lộ còn không có cảm giác, hiện tại đã biết chuyện này, lúc này mới đi đến phòng ngủ cửa hắn liền cảm thấy lạnh buốt, rõ ràng trong nhà điều hòa cũng chưa khai. Oanh Oanh khắp cái quyết, rồi tay điểm hạ Thiệu Lộ cái chán, Lộ ca, ta đây mở cửa. Thiệu Lộ gật đầu, bắp chân run lên. Oanh Oanh đẩy cửa. Không cần bật đèn nàng đều có thể cảm giác được trên giường cái kia âm hồn. Mở ra đèn, âm hồn đang nằm ở to rộng thoải mái trên giường nghỉ ngơi. Cảm giác được bật đèn, âm hồn chấn mắt, nó tưởng Thiệu Lộ đã trở lại, đầy mặt ý cười muốn nên đón Thiệu Lộ, nhưng thấy đứng ở cửa Thiệu Lộ cùng Oanh Oanh, nó sắc mặt đại biến, tưởng Thiệu Lộ mang theo bạn gái trở về, nháy mắt, mãn nhà ở âm khí tán loạn, càng thêm âm lãnh lên. Thiệu Lộ nhìn đến trên giường nữ quỷ khi, cả người đều mau hỏng mất. Này hết thể không phải giả, trên thế giới này thật sự có quỷ a, căn bản không phải cái gì khoa học thượng giảng cái gì sóng điện não cái gì từ trường cảm ứng cái gì ảo giác, này mẹ nó là chân chân thật thật tồn tại a. Chết càng lâu âm hồn, âm khí càng nặng, sắc mặt liền sẽ càng trắng bệnh. Cho nên người cùng âm hồn vẫn là thực dễ dàng phân biệt ra tới. Nhân thân thượng có dương khí, cho nên da thịt có vẻ trắng non đỏ ửng, nhưng người sau khi chết trong cơ thể lại vô dương khí, lại thuần âm, tự nhiên là trắng bệnh đáng sợ. Trước mắt âm hồn từ trên giường xuống dưới, gắt gao nhìn chằm chằm Oanh Oanh. Thiệu Lộ nhìn nó, chính là 2 tháng trước nghĩa địa công cộng mộ bia trên ảnh chụp kia cô nương bộ dáng, đơn phượng nhãn, miệng rộng, cùng hắn trong ngộng người giống nhau. Thiệu Lộ dọa liền lời nói đều có chút nói không nên lời. Âm hồn nhìn chằm chằm Oanh Oanh, đầy mặt phẫn hận, sau đó hướng tới Oanh Oanh phiêu lại đây. Thiệu Lộ cũng phát hiện nữ quỷ mục tiêu hình như là Oanh Oanh, nó nhìn chằm chằm Oanh Oanh tựa hồ thực phẫn nộ, hắn lo lắng nữ quỷ thương tổn Oanh Oanh, dịch hai điều phát run chân dịch đến Oanh Oanh trước mặt, ngăn trở nữ quỷ. Nơi nào nghĩ đến nữ quỷ trực tiếp từ hắn thân thể xuyên qua, hoàn toàn không bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là Thiệu Lộ cảm thấy trên người run lên, càng thêm lạnh. Nữ quỷ đi lên liền tưởng véo Oanh Oanh cổ. Oanh Oanh nhíu mày, căn bản không đợi nữ quỷ đụng tới nó, nàng một cái tát đi lên, đánh nữ quỷ gương mặt thiên khai, nữ quỷ không thể tưởng tượng trừng mắt Oanh Oanh. Oanh Oanh duỗi tay bóp chặt nữ quỷ cổ, nàng dùng nhẹ nhẹ linh khí quấn quanh nữ quỷ cổ, nữ quỷ năng thét chói tai, đầy mặt hoảng sợ. Oanh Oanh một mặt, ngươi vừa rồi muốn thương tổn ta. Thiệu Lộ dại ra nhìn bị Oanh Oanh bóp chặt nữ quỷ. Như vậy khủng bố ngọn ý, cứ như vậy bị bóp lấy. Chế phục. Thi Việt cái này tỉ tỉ rốt cuộc là cái gì địa vị a? Nữ quỷ hoảng sợ nói, không, không phải, ta là quá sinh khí, Thiệu ca là của ta, hắn như thế nào có thể mang khác bạn gái về nhà. Thiệu Lộ vừa nghe đều phải tạc, hắn lúc này là nửa điểm đều không sợ, chỉ vào nữ quỷ cái mũi nói, ngươi cái này quỷ là chuyện như thế nào. Lúc trước Lưu Thuấn nói ngươi miệng rộng khó coi, ta còn giúp ngươi nói chuyện, kết quả ngươi không đi quấn lấy hắn, chạy tới quấn lấy ta làm gì. Còn hút ta dương khí, còn có cái gì kêu mang khác bạn gái về nhà. Ngươi cái này nữ quỷ nhưng đừng nói bậy, đây là ta muội tử. Muội muội. Nữ quỷ không ăn dấm, nhưng nó bị Oanh Oanh bóc cổ, đau trên người phát run, Thiệu ca, ta sai rồi, ngươi mau làm ngươi muội muội buông ta ra. Thiệu Lộ hằng mất, ngươi đừng kêu ta ca, ngươi quấn lấy ta làm gì a ngươi. Nghe được Thiệu Lộ nói như vậy nữ quỷ có chút thương tâm, ngươi không phải thích ta sao? Bằng không khi đó vì cái gì giúp ta nói chuyện? Ta trước khi chết bạn trai đều không có, ta cho rằng ngươi thích ta. Cho nên liền địa phủ cũng chưa đi trở về, đi theo ngươi trở về làm bạn ngươi, Thiệu ca ngươi như vậy quá thương ta tâm. Oanh Oanh thấy nữ quỷ trên người chỉ có âm khí, không sát khí, có thể thấy được cũng là chưa làm qua thương thiên hại lý chuyện này, lúc này mới buông ra tay. Nữ quỷ vớt cổ, cẩn thận tránh ở mặt khác một bên. Thiệu Lộ thấy nó lại đây, lập tức tránh ở Oanh Oanh phía sau, hắn ngay từ đầu đích xác tưởng che chở Oanh Oanh, nhưng biết Oanh Oanh như vậy hung hắn sau, hắn liền vô cùng an tâm. Ngươi đừng tới đây a. Thiệu Lộ nói, tỷ tỷ, ta thật sự không có thích ngươi, ta lúc trước chính là cảm thấy Lưu Thuẫn như vậy nói chuyện quá phận, mới giúp đỡ ngươi nói 2 câu lời nói, ta không thích ngươi à, cầu xin ngươi đừng quấn lấy ta được không? Ta muội tử nói ngươi nếu là lại quấn lấy ta, ta đều phải bệnh nặng một hồi. Nữ quỷ có chút thương tâm, ta cho rằng ngươi thích ta. Thiệu Lộ nói, thực xin lỗi, là ta làm ngươi sinh ra hiểu lầm, nhưng ta thật sự không phải thích ngươi, ta chỉ là thế ngươi nói 2 câu lời nói. Hơn nữa người quỷ thù đồ, ngươi còn không bằng an tâm đi đầu thai. Nữ quỷ không nói lời nào, nó đời trước chết thời điểm 22, liền cái bạn trai cũng chưa nói qua, sau khi chết nhân gian du đãng không ít năm mới chuẩn bị đi địa phủ đầu thai, kết quả địa phủ đầu thai đều phải chờ xếp hàng. 2 tháng trước Tết Đoan Ngọ, nó gặp được Thiệu Lộ đoàn người, Thiệu Lộ lại là nó thích diện mạo, còn mở miệng giúp nó. Nó liền cho rằng Thiệu Lộ giúp nó nói chuyện là thích nó liền tâm động, gạt tâm sai, chờ đến hồi âm phủ thời điểm nó né tránh. Sau đó đuổi theo Thiệu Lộ đi vào nơi này. Thiệu Lộ thấy nữ quỷ không nói lời nào, túi đầu nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nhưng kia thật sự quá khủng bố chút, người cùng quỷ là rất lớn khác nhau, hắn vô pháp đối với một cái âm hồn khởi đồng tình tâm. Thiệu Lộ nói, tỷ tỷ, ngươi đi địa phủ hảo hảo đầu thai đi, về sau một lần nữa làm người bàn lại bạn trai không phải càng tốt. Nữ quỷ vẫn là không nói lời nào, hiển nhiên không vui. Oanh Oanh không kiên nhẫn, nhíu lại tiểu mày nói, ngươi rốt cuộc có trở về hay không âm tào địa phủ đi. Nữ quỷ co rúm lại hạ, hiển nhiên thực sợ hãi Oanh Oanh. Oanh Oanh thấy nó còn không hề răng, nói, ngươi quấn lấy hắn cũng vô dụng, hắn căn bản là không thích ngươi, hơn nữa ngươi tại địa phủ cũng xếp hàng không ít năm đi, hẳn là không sai biệt lắm mau có thể đầu thai, ngươi nói ngươi là hà tất đâu. Nữ quỷ ô ô khóc lên, khóc có chút thương tâm. Thiệu Lộ thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng sợ hãi càng là thiếu hai phần, hắn tiếng thở dài nói, ta không phải ghét bỏ ngươi cái gì, ta cảm thấy mỗi cái nữ hải tử đều là thế gian thiên sứ, lúc trước cũng là thật sự vì ngươi nói chuyện, cảm thấy Lưu Thuấn quá phận, ngươi đừng khóc, ta cũng là thật sự không thể cùng ngươi ở bên nhau. Trước không nói người quỷ thu đồ, ta đều có bạn gái, bất quá nàng ở nước ngoài lưu học, ngươi theo ta 2 tháng, hẳn là biết ta có đôi khi còn sẽ cùng bạn gái thông video đúng hay không. Ta thực cái nàng, chờ nàng trở lại chúng ta liền sẽ kết hôn, cho nên ta thật sự không thể cùng ngươi ở bên nhau, chỉ là bởi vì ta phải đối bạn gái của ta phụ trách, ngươi đã hiểu sao. Nữ quỷ rốt cuộc không khóc, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi. Nó nguyện ý đi trở về, chính là chờ tiếp theo cái ăn tết còn phải đợi đã lâu, ta cũng không biết nên như thế nào hồi địa phủ. Loại này thời điểm quỷ môn căn bản không khai. Thiệu Lộ trợn tròn mắt. Oanh oanh nói, nếu như vậy, ta đây thử triệu một chút âm sai. Cái này nữ quỷ cùng lúc trước oanh oanh siêu độ anh Linh bất đồng, anh Linh là không đi qua địa phủ, cho nên yêu cầu siêu độ đi trước địa phủ, nhưng nữ quỷ tắc đã tại địa phủ treo lên danh hào, chỉ có thể thỉnh âm sai tới đem người mang đi. Động phủ tàng thư các có quyển thư tịch mặt trên ghi lại như thế nào triệu âm sai. Nói là muốn khai đàn nghĩ cách gì đó, oanh oanh tính toán lực quá, thử xem có thể hay không đưa tới. Oanh oanh nghiêng đầu nhìn Thiệu Lộ, Lộ ca, nếu không ngươi lảng tránh hạ. Âm sai chỉ biết so nữ quỷ trên người âm khí càng thêm trọng, Thiệu Lộ hiện tại lại tạm thời khai âm dương nhãn, gặp được âm sai sợ là lập tức âm khí cuốn thân, buổi tối phải bị bệnh. Thiệu Lộ cảm thấy oanh oanh có thể gặp quỷ tấu quỷ đã thực như phê, hiện tại còn có thể triệu hoán âm sai. Hắn trầm mặc hạ, hảo, ta đi trước cách vách phòng. Chờ Thiệu Lộ rời đi, oanh oanh đứng ở giữa phòng ngủ, đôi tay véo hạ pháp quyết, bế mắt thì thầm, thiên địa huyền tông, tứ phương thần linh. Tốc tốc mời đến. Trong phòng đống nhiên âm khí đại thịnh. Cách vách phòng Thiệu Lộ vốn dĩ cũng không tính toán nhìn lén, nhưng hắn thật sự tò mò khẩn, nghĩ kia nữ quỷ cũng không phải thực đáng sợ, vì thế mở ra một cái cách cửa, lặng lẽ hướng ra ngoài nhìn. Dần dần trên hành lang tràn ngập khởi từng trận sương mù, có kỳ quái thanh âm vang lên. Tựa hồ là cái gì thiết khí kéo trên mặt đất phát ra thanh âm. Thiệu Lộ liền nhìn đến một cái ăn mặc cổ đại quần áo nam tử, như là minh thanh thời kỳ quần áo, trong tay kéo một cái xiềng xích, đang từ từ hiện ra toàn bộ thân hình, theo hành lang mà đến. Thiệu Lộ trên người lãnh lợi hại, lại là không thể động đậy, trơ mắt nhìn kia âm sai đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn nhìn mắt, rồi sau đó hướng tới cách vách phòng ngủ mà đi. Thiệu Lộ vạn phần hối hận, hắn không biết âm sai thế nhưng như thế lợi hại, chỉ là nhìn đến nó. Chính mình liền phảng phất rơi vào động băng lung, chờ âm sai đi vào cách vách phòng ngủ, hắn phát hiện chính mình rốt cuộc có thể nhúc nhích, vội vàng đem cửa đóng lại, trên người lại lánh lợi hại, vẫn luôn lại run, hắn lánh có chút chịu không nổi, từ tủ quần áo kéo ra một cái thật dày thảm lông đem chính mình bao lấy. Cách vách phòng ngủ, oanh oanh nhìn ăn mặc thời cổ quần áo, tướng mạo bình thường nam tử kéo một cái xiềng xích tiến vào. Nam tử tiến vào cung kính nói, đại nhân, chính là ngài Triệu Thỉnh tiểu nhân. Nó vốn là âm phủ quan sai. Dương gian đã rất ít có người có thể triệu thỉnh chúng nó, nhưng có thể triệu thỉnh chúng nó đều là tu vi cao thâm người, chúng nó cũng đều gọi chung những người này vì đại nhân, đắc tội không nổi, không thể trêu vào. Oanh oanh chỉ nữ quỷ, có thể hay không làm phiền ngài đem vị này mang về, nó 2 tháng trước thừa dịp Tết Đoan Ngọ tới Dương gian liền không đi trở về. Âm sai nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái, đại nhân yên tâm, đây là chúng ta chức trách, tiểu nhân sẽ lập tức mang nó trở về. Nữ quỷ đại khí cũng không chịu cổ họng một tiếng. Âm sai cầm trong tay xiềng xích tròng lên nữ quỷ trên cổ tay, hơn nữa hướng về phía oanh oanh gật đầu hạ, xoay người mà đi. Nữ quỷ quay đầu lại nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, đại nhân, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ngài giúp ta cùng Thiệu ca nói tiếng thực xin lỗi đi. Oanh oanh nói, hảo hảo chờ đầu thai đi. Oanh oanh đi theo chúng nó ra phòng ngủ, thấy âm sai lành nữ quỷ chậm rãi biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Chờ sương mù dày đặc tiệm tán, oanh oanh gõ gõ cách vách cửa phòng. Bên trong truyền đến Thiệu Lộ phát run thanh âm, là ai? Oanh oanh nói, là ta, Lộ ca, chúng ta còn qua đi quán ba sao? Tiến vào. Thiệu Lộ thanh âm còn ở run. Oanh oanh đẩy cửa tiến vào, thấy Thiệu Lộ bọc giường thật dày thảm lông, sắc mặt bạch đã muốn chết qua đi giống nhau. Ngươi vừa rồi nhìn lén âm sai. Oanh oanh thấy hắn dáng vẻ này lập tức đoán được là chuyện như thế nào. Thiệu Lộ gật đầu, muội, ta hảo lanh a. Thật là không sợ chết. Oanh oanh nói thầm câu, tiến lên khắc quyết, một cái tắt chụp ở Thiệu Lộ trên trán. Thiệu Lộ lập tức cảm thấy có cổ máy sưởi theo cái trán đi vào trong cơ thể, nhập ngũ tạng lục phủ, ngươi chậm rãi hoán lại đây. Oanh oanh nói, Lộ ca, ngươi thật đúng là không sợ chết. Thiệu Lộ cảm thấy trên người ấm áp nhiều, cười khổ một tiếng, muội muội, ta sai rồi. Về sau hắn cũng không dám nữa tò mò cái này. Muội muội, ta không có việc gì, trước đưa ngươi qua đi quán bar. Buổi tối ngươi cùng Việt Việt cùng nhau trở về, nếu không ta trước đem ngươi đưa về ra cũng thành. Thiệu Lộ hoãn một lát, cảm thấy hẳn là không đại sự nhi. Oanh oanh lắc đầu, Lộ ca, ta trong chốc lát chính mình trở về là được, sau đó hai ngày này ngươi tốt nhất nghỉ ngơi nhiều, trên người của ngươi âm khí còn có không ít, ngày mai ta làm Việt Việt cho ngươi đưa cái bùa hộ mệnh lại đây, ngươi tùy thân đeo, nó có thể giúp ngươi khôi phục tự thân nguyên khí, một tháng sau ngươi liền không có việc gì. Thiệu Lộ kỳ thật đích sắc cũng không quá thoải mái, biết hôm nay buổi tối không thích hợp lái xe, hắn gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, muội muội, các ngươi cái này hẳn là như thế nào thu phí. Hắn biết cao nhân phong thủy sư này đó là một hồi pháp sự đều là muốn lấy tiền, huống chi oanh oanh còn có như vậy thông thiên bản lĩnh, hắn liền chưa thấy qua ai có thể triệu thỉnh âm sai a, kia chính là âm sai. Quả thực điên đảo hắn phía trước 26 năm nhận chi. Oanh oanh nhuyễn thanh nói, Lộ ca, cái này không thu ngươi tiền, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn ngươi mấy năm nay đối Việt Việt chiếu cố. Kỳ thật lấy Việt Việt tuổi tác, căn bản không có khả năng đi quán ba chú sướng, có tương quan bộ môn bắt được nói. Quán ba đều phải đóng cửa chỉnh đốn và cải cách, nhưng Thiệu Lộ vẫn là làm Việt Việt đại ở quán ba ca hát, đối ngoại chính là Việt Việt thích ca hát, tới quán ba miễn phí ca hát, thực tế Lộ ca mỗi lần đều là trộm cấp Việt Việt kết toán tiền lương. Thiệu Lộ nói, kia như thế nào không biết xấu hổ, hơn nữa Việt Việt ca hát là thật sự dễ nghe, hắn có phương diện này thiên phú, bởi vì Việt Việt, mỗi ngày tới nghe hắn ca hát khách nhân đều không ít. Bất quá thế nào, đều là muốn cảm ơn Lộ ca, mấy năm nay ngươi thật sự giúp Việt Việt không ít. Mấy năm nay ta đều không ở mẫu thân cùng đệ đệ bên người, năm nay mới trở lại bọn họ bên người, chưa từng có chiếu cố quá các nàng, không có thế Việt Việt chia sẻ quá nửa điểm trách nhiệm, cho nên Lộ ca cái này tiền ta sẽ không thu. Thiệu Lộ không nói chuyện nữa, này đó đều là thi ra sự tình, hắn không hảo hỏi thăm cái gì. Oanh oanh cùng Thiệu Lộ vây vây tay, Lộ ca, ta đây đi về trước. Oanh oanh về trước lang tiểu quán ba một chuyến, Thi Việt chính ôm một phen đàn guitar ngồi ở cái cao ghế nhỏ thượng. Hắn tiếng nói phi thường có đặc điểm, có chính mình âm sắc, có lẽ hơi chút còn có chút thiếu niên non nớt cảm, nhưng làm hắn hảo hảo học âm nhạc, giả lấy thời gian, hắn chắc chắn xông ra chính mình một mảnh thiên địa. Thi Việt sướng xong một bài hát xuống dưới mới lại đây tìm Oanh Oanh, Lộ ca đâu? Oanh Oanh đưa cho hắn một ly nước ấm, Lộ ca hôm nay không thể lại đây, hắn âm khí cuốn thân, không thích hợp lái xe, buổi tối sau khi trở về ta hỏa đạo phù, ngày mai ngươi cấp Lộ ca đưa qua đi, quá chút thời gian liền không có việc gì. Lộ ca sự tình trong nhà đều giải quyết. Oanh oanh như một tiếng, Việt Việt, ta đây trước ngồi xe điện ngầm về nhà, ngươi buổi tối cũng sớm một chút trở về. Thi Việt, hảo, thì ngươi trên đường chú ý an toàn. Nói xong hắn đột nhiên nhớ tới oanh oanh liền quỷ thần đều không sợ, người thường hẳn là cũng không gây thương tổn nàng. Oanh oanh trước ngồi xe điện ngầm trở về nhà, Thi Ly Huyền đã ngủ hạ, trong nhà trên ban công những cái đó rũ xuống tới hoa hồng tản ra nhàn nhạt linh khí, tràn ngập ở trong phòng, cũng làm Thi Ly Huyền giấc ngủ càng thêm hảo. Oanh oanh trước lấy lá bùa ra tới, cấp Thiệu Lộ vẽ hai chương phủ. Nay họa phù có thể tụ dương khí, an thần tinh khí, cùng khác bùa hộ mệnh cũng hơi chút bất đồng. Phù triện vốn dĩ chính là ngàn ngàn vạn vạn loại, họa ra tới ký hiệu bất đồng, công hiệu bất đồng. Oanh oanh xem những cái đó trên sách chỉ ký lục các loại phù triện họa pháp cùng công hiệu, nhưng là không biết tên, cho nên nàng cũng không biết này đó phù triện tên, liền biết họa pháp, loại này phù triện nàng cấp gọi chung vì bùa hộ mệnh. Họa hảo phù triện, tìm hai cái tiểu phù bao. Đem họa tốt phù triện bao đi vào, ngày mai làm Thi Việt cấp Thiệu Lộ đưa qua đi liền hảo. Sáng sớm hôm sau lên, oanh oanh chạy bộ buổi sáng xong, xách điều cá chấm cỏ cùng một con tiểu gà trống, còn có chút cà chua dưa chuột mướp hương cùng trứng gà trở về. Tự nhiên đều là động phủ, hiện tại động phủ gieo trồng rau dưa, còn có dòng suối nhỏ nuôi dưỡng cá tôm tất cả đều có thể ăn, màu mỡ thực. Trứng gà cùng tiểu gà trống cũng là động phủ, bởi vì mỗi ngày đều yêu cầu bổ sung protein. Bên ngoài mua trứng gà đều là nuôi nấng gà thức ăn chăn nuôi. Oanh oanh một tháng trước cố ý bắt 10 tới chỉ tiểu kê ném ở động phủ, đặt ở đỉnh núi bên kia quyển dưỡng. Một tháng chúng nó liền lớn lên bắt đầu đẻ trứng. Một ngày có thể thu hoạch mười mấy trứng gà, tiểu gà trống cũng có thể ăn. Buổi sáng oanh oanh liền dùng mướp hương trứng gà nấu cái mì sợi. Hương vị tươi ngon đến không được, tràn đầy một nồi mì sợi ba người ăn sạch sẽ. Việt Việt hiện tại vẫn là thân thể phát dục thời điểm. Cho nên oanh oanh cũng hy vọng hắn ăn chút đựng linh khí nguyên liệu nấu ăn. Ăn xong cơm sáng, oanh oanh đem phụ triện đưa cho Việt Việt, lại từ ban công sách buồn trướng thế tràn đầy, khai chính diễm lệ hoa hồng giao cho Thi Việt, Việt Việt, ngươi đem này hai trương phủ cùng này bổn hoa hồng đều cấp Lộ Ca đưa qua đi đi. Thi Việt nhìn chằm chằm trong tay kia bổn thơm ngào ngạt hoa hồng, đưa phủ liền tính, tặng hoa hồng làm gì? Đưa hoa cấp người bệnh cũng không có gì, nhưng không đều là bao tốt bó hoa, nơi nào như vậy chỉnh buồn. Oanh Oanh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thò lại gần, thần thần thao thao nói, Việt Việt này liền không hiểu, tỷ tỷ trồng ra hoa đều giữ người. Thi Việt bất đắc dĩ, hảo, ta đây liền cấp Lộ Ca đưa đi qua. Thi Việt đem phụ triện đặt ở trong túi, sau đó ôm hoa hồng ra cửa ngồi trên tàu điện ngầm đi cấp Thiệu Lộ đưa đi. Tàu điện ngầm, thanh tú thiếu niên không chút để ý dựa vào bên cạnh cây cổ thụ, trong lòng ngực ôm một chậu trướng thế tươi tốt hoa hồng, cơ hồ rũ đến hắn cẳng chân chỗ, đóa hoa khai chính diễm, nhan sắc nùng liệt, quanh mình đều có thể nghe thấy nhàn nhạt mùi hoa vị. Rất nhiều người đều nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng Thi Việt. Đặc biệt là tuổi trẻ chút các tiểu cô nương, các nàng cảm thấy hoa tươi xứng thiếu niên thế nhưng cũng như thế phối hợp đẹp mắt. Có tiểu cô nương nhịn không được trộm chụp bức ảnh phát đến ủy bộ thượng, a, hôm nay tàu điện ngầm thượng thấy, thiếu niên xứng hoa tươi, thiếu niên làn da trắng nõn bộ mặt thanh tú, hoa tươi kiểu diễm ướt át, quá xứng đi, còn có này hoa thật sự siêu cấp mỹ, chưa thấy qua như vậy diễm lệ hoa hồng, ta ngày thường ngồi xe điện ngầm đều say xe, hôm nay tiểu ca ca ôm hoa hồng đứng ở ta bên cạnh, nghe kia hoa hồng, ta say xe bệnh trạng đều hảo. Tiểu cô nương phát xong lấy bố liền tắt đi di động, tiếp tục nhìn lén thiếu niên. Thi Việt đến Thiệu Lộ trong nhà đã 10 giờ tả hưu, Thiệu Lộ khai môn, thấy hoa hồng còn lăng hạ, Việt Việt ngươi vẫn ăn người bệnh đưa hoa tươi vẫn là chỉnh buồn sao. Thi Việt bất đắc dĩ nói, tỷ của ta làm ta đưa tới, nói nàng loại hoa đều có thể giữ người, làm ta cố ý cấp Lộ Ca ngươi đưa buồn lại đây, làm ngươi treo ở trong phòng ngủ. Vừa nghe cái này, Thiệu Lộ lập tức tiếp nhận hoa hồng ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Thi Việt lại đem phụ triện đưa qua đi, tỷ của ta nói cái này bên người đeo là được. Hắn xem Lộ Ca khí sắc đích sát so đêm qua quán ba thấy khi mạnh hơn nhiều, bất quá tinh thần khí còn không phải thực hảo. Thiệu Lộ tiếp nhận nói thanh cảm ơn, lại làm Thi Việt vào nhà ngồi, Việt Việt chính mình đi tủ lạnh lấy uống, về sau à, ngươi liền đem ta đương thân ca. Ngươi cùng Oanh Oanh chính là ta thân đệ đệ thân muội muội, có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Lộ Ca, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thiệu Lộ ôm hoa hồng cũng không chịu buông tay, liền như vậy ôm ngồi ở Thi Việt bên người, đem đêm qua phát sinh sự tình cùng Thi Việt nói một lần. Chương 29 đệ 29 chương. Chương 29. Thi Việt sau khi nghe xong không biết nên nói cái gì đó, là nên nói hắn tỷ liền âm sai đều có thể triệu thỉnh ra tới. Vẫn là nói Lộ Ca thật là không sợ chết, liền âm sai khóa hồn đều dám đi nhìn lén. Thiệu Lộ còn ở cảm khái, ta muội tử cũng thật ngưu phê, Việt Việt ta muội trước kia đang làm gì? Nàng mới 16 đi, ta biết có chút phong thủy tiên sinh rất lợi hại, ta ba mỗi lần mua phòng hoặc là khởi công đều phải thỉnh phong thủy sư nhìn xem, những cái đó phong thủy sư mời đến nhìn xem phong thủy một hồi liền thu 20-30 vạn, hơn nữa có chút phong thủy sư thỉnh đều thỉnh không đến, tính tình ngạo đến không được, ta muội tử liền không cần, tính tình nhuyễn manh. Cũng liền cả đêm, Thiệu Lộ hoàn toàn thành Oanh Oanh fans kiêm đại ca. Thi Việt xem hắn tâm rất đại, biết hắn là thật sự không có việc gì, yên tâm rất nhiều. Đến nỗi Oanh Oanh có thể triệu thỉnh âm sai sự tình, Thi Việt nghe nói sau, nội tâm có điểm dao động, nhưng hắn đoán hắn tỷ khẳng định còn có khác bản lĩnh, cái này cũng không cần đáng giá đại kinh tiểu quái. Tưởng hắn ngay từ đầu từ hoài nghi hắn tỷ cảm thấy nàng nói sự tình là thiên phương dạ đàm, đến bây giờ nghe được hắn tỷ triệu thỉnh âm sai mặt không đổi sắc, cũng là tiến bộ rất nhiều đâu. Thiệu Lộ nhịn không được hỏi, Việt Việt, ta muội tử 16 đi. Rốt cuộc cái dạng gì trải qua? Làm nàng lợi hại như vậy? Thi Việt trầm mặc. Sau một lúc lâu mới nói, tỷ của ta nàng khi còn nhỏ trải qua cũng không tốt, thậm chí rất kém cỏi, thẳng đến hơn một tháng trước nàng mới về nhà. Thiệu Lộ biết Thi Việt không muốn nói nhiều, chỉ sợ Oanh Oanh trước kia trải qua cũng không phải thực hảo. Hắn không hề tiếp tục truy vấn, làm Thi Việt tự tiện, chính mình ôm hoa hồng đi đem chúng nó treo ở trong phòng ngủ. Thi Việt thấy Thiệu Lộ không trở ngại cũng đứng dậy cáo tử. Về đến nhà thời điểm đã là giữa trưa, Oanh Oanh đã làm tốt cơm trưa, thịt kho tàu tiểu gà trống, hầm cá chấm cỏ. Xào cái cải thịa, đường tí cà chua. Thịt kho tàu tiểu gà trống hầm tô lạ, nhập khẩu cốt nhục chia lịa, tươi mới nhiều nước, thịt nước nháy mắt tràn ngập khoang miệng, còn có cá chấm gọi là toàn bộ rửa sạch sạch sẽ sau. Hoa đao sau ướp một buổi sáng sau đó toàn bộ đặt ở lẩu niêu gia nhập gia vị hầm nấu, nhập khẩu lại tiên lại ngọt, cải thịa cũng thực ngon miệng, cà chua vừa lúc giải nhị. Thi Việt đúng là trường thân thể thời điểm, bốn cái đồ ăn đều bị ba người ăn sạch sẽ. Ăn xong cơm trưa, Thi Việt chủ động đi rửa chén. Sau đó cùng Oanh Oanh cùng Thi Ly Huyền nói thanh, đi ra ngoài cấp học sinh học bù, hắn này học bù muốn liên tục đến trường học khai giảng. Dưỡng Sinh Huyền ngày mai liền phải bắt đầu thí buôn bán, Oanh Oanh buổi chiều đi đóng dấu cửa hàng đem đóng dấu tốt tuyên truyền đơn đi Trung Hoàn Thương Thành phát truyền đơn. Truyền đơn mặt trên thiết kế rất là đẹp, đại khách đại sảnh góc hồ nước nhỏ hồng liên hoa chiếm cứ tuyên truyền đơn thượng non nửa độ dài, làm người liếc mắt một cái liền khiếp sợ hồng liên mỹ. Chờ nhìn đến mặt trên giá cả, nhận được truyền đơn không ít nữ hải tử đều kinh hô lên, 608, vẫn là giảm giá 50% giá cả. Này này hố tiền đi. Nào có như vậy quý. Mặt khác cái nữ hài nói, hiện tại đi một chuyến thẩm mỹ viện bình thường tiêu phí cũng hơn trăm hơn 1.000, nghe nói có chút lau mặt tinh hoa làm xong một bộ xuống dưới vài ngàn thượng vạn giá cả. Chính là cái này dưỡng sinh nguyện lại không phải thẩm mỹ viện, thấy mặt trên hạng mục, kinh lạc massage, tặng kèm một ly hoa hồng trà, đắp thủy màng. Sau đó nhưng ở dưỡng sinh nguyện nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ, nhìn một cái xem, này không phải bình thường tiểu dưỡng sinh quán thủ pháp sao. Nhân ra kinh lạc massage xuống dưới mới mấy chục đồng tiền, nơi này giá cả phiên mười mấy 20 lần. Bất quá này dưỡng sinh nguyện mở ra Trung Hoàn Thương Thành lầu 7, tấc kim tấc đất địa phương, thu phí quý điểm cũng không có gì đi. Dù sao ta không đi hoa cái này tiền tiêu hưởng phí, ta có tiền còn không bằng đi thẩm mỹ viện đâu, làm cái gì quang tử nộn ra. Này ngươi đều dám làm. Ta nghe nói thẩm mỹ viện này đó cái gì quang tử nộn ra, lấy ánh sáng nộn ra, thủy quang tiêm vào gì đó đối làn da thương tổn rất lớn, khả năng bắt đầu sẽ làm ngươi da thịt bạch lượng, nhưng thực tế đối làn da khẳng định có làm hại. Nghe này đó tuổi trẻ các nữ hài nói chuyện phiếm thanh càng ngày càng xa. Oanh Oanh rất bất đắc dĩ, nàng dưỡng sinh nguyện có thể nói nhất không đặc điểm cũng có thể nói nhất có đặc điểm. Bởi vì bên trong hạng mục đích xác thực bình thường, nhưng nàng bảo đảm hiệu quả là tốt nhất, về sau cũng sẽ chậm rãi gia tăng khác hạng mục, nhưng trước mắt chỉ có này đó. Buổi tối Oanh Oanh về nhà, Phong Tranh điện thoại liền tới rồi. Oanh Oanh, người dưỡng sinh nguyện ngày mai có phải hay không liền phải thí buôn bán lạc? Oanh Oanh cười nói, là nha. Tranh tỷ ngươi mang Ngữ Kha tỷ cùng Tinh Thố tỷ lại đây thể nghiệm hạ. Ngữ Kha là cung Ngữ Kha, khuê mật đàn tiểu công chúa, Tinh Thố là Hứa Tinh Thố tiểu hát thỏ. Oanh Oanh sớm chút nhật tử cùng các nàng đã gặp mặt, đều là thực hảo ở chung các muội tử. Phong Tranh cười nói, hảo, ngày mai buổi sáng chúng ta liền qua đi. Cắt đứt điện thoại sau, Phong Tranh lại cấp hai cái khuê mật gọi điện thoại, nói cho các nàng Oanh Oanh dưỡng sinh nguyện ngày mai thí buôn bán. Hai khuê mật vỗ bộ ngực cấp Phong Tranh bảo đảm, tiểu Phong Tranh ngươi cứ yên tâm đi. Ngày mai bọn tỷ muội khẳng định giúp Oanh Oanh đem khách nhân mang mãn qua đi. Các nàng đều là thành phố Ninh Bắc nhà có tiền, nhận thức nhân mạch cũng nhiều, ngày thường tiếp xúc phần lớn đều là cùng các nàng không sai biệt lắm trong nhà có tiền ăn không ngồi rồi phú nhị đại tiểu tỷ muội nhóm. Đại gia ngày thường hàng ngày đều là đi dạo phố tiêu tiền mỹ dung hộ gia, chơi game phao đi, du sơn ngoạn thủy. Hai người cấp không sai biệt lắm thượng 10 cái tiểu tỷ muội gọi điện thoại đi ra ngoài, nói cho các nàng, ngày mai có nuôi trong nhà sinh nguyện khai trường. Là chúng ta cùng Phong Tranh một cái tiểu muội muội khai, các ngươi ngày mai nhớ rõ qua đi à. Đánh một vòng điện thoại sau, cùng Ngữ Kha cùng Hứa Tinh Thố có chút ngủ không được, hai người ước đi phao đi. Trước kia Phong Tranh cũng tổng cùng các nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi, nhưng là Phong Tranh cùng Hướng Bách Hoa ở bên nhau sau liền không cùng các nàng đi ra ngoài chơi. Bọn họ biết Phong Tranh trong cơ thể cổ trùng đã bị giải rớt, sớm bảo Hướng Bách Hoa cút đi. Nếu không phải các nàng biết Hướng Bách Hoa bởi vì thiếu rất nhiều tiền tham ô công ty công khoản đã bị hình câu. Các nàng đều cho rằng tiểu Phong Tranh còn tiếp tục cùng Hướng Bách Hoa ở bên nhau đâu, bởi vì hiện tại Phong Tranh mỗi ngay từ công ty về nhà sau đều là thành thành thật thật đại ở nàng kia bộ biệt thự, nơi nào cũng không chịu đi, các nàng như thế nào ước Phong Tranh cũng không chịu đi ra ngoài. Hai người chạm chắn sau, cung Ngữ Kha cấp Phong Tranh gọi cái điện thoại, quả nhiên, biểu hiện đã tắt máy. Cung Ngữ Kha lẩm bẩm nói, ta đều hoài nghi tiểu Phong Tranh có phải hay không ở biệt thự dưỡng cái nam nhân, mỗi ngày buổi tối 8 giờ đúng giờ quan di động. Hứa Tinh Thố mở miệng nói, tính tính, chúng ta đi chơi là được. Hai người đi ra ngoài chơi đến nửa đêm 2 điểm mới từ quán ba hồi, ta trang, trên mặt da thịt trạng thái liền bại lộ ra tới, rốt cuộc không phải 18. 9 tiểu cô nương, 20 mấy tuổi, cả ngày còn thích thức đêm, da thịt trạng thái có thể hảo lên mới có quỷ, chẳng sợ các nàng mỗi ngày phao thẩm mỹ viện, dùng tới nhất sang quý mỹ phẩm dưỡng da, da thịt trạng thái cũng không có hảo rất nhiều. Hai người thở dài ngủ hạ, ngủ trước đều nhịn không được tưởng. Ngày mai đi Oanh Oanh dưỡng sinh nguyện không biết có hay không dùng, chính là các nàng xem những cái đó hạng mục thượng quá chính là bình thường kinh lạc massage, liền thuốc tắm còn có mặt bộ mỹ dung đều không có, không biết hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Bất quá, mặc kệ hiệu quả như thế nào, các nàng đều sẽ mỗi ngày đi duy trì Oanh Oanh cửa hàng, rốt cuộc mỗi ngày massage một chút đối thân thể cũng rất có chỗ tốt. Ngày kế sáng sớm, cung Ngữ Kha cùng Hứa Tinh Thố dựa theo ước định tốt thời gian lên, đã không sai biệt lắm 10 giờ. Các nàng hai đám kia tiểu tỷ muội cơ bản đều là cái này đồng hồ sinh học, sau đó rong rong dài dài bắt đầu thu thập ăn cái cơm sáng, đến dưỡng sinh nguyện thời điểm đã 12 giờ nhiều. Oanh Oanh cũng là sáng sớm liền lên, ăn qua cơm sáng cùng Thi Việt còn có mẫu thân nói Thanh liền hãy đi trước dưỡng sinh nguyện. Nàng đối chính mình sinh ý vẫn là thực dụng tâm. Oanh Oanh cảm thấy thời đại này thật sự là quá tốt, nàng cái kia thời đại, nữ tử nơi nào khả năng xuất đầu lộ diện đi làm buôn bán, khi đó nữ nhân cho dù có của hồi môn cửa hàng, cũng không có khả năng tự mình làm trưởng quầy, càng thêm không có khả năng mỗi ngày đi cửa hàng, có chỉ là mỗi tháng đúng cửa hàng chứng ngục. Oanh Oanh 9 giờ rưỡi tới rồi dưỡng sinh nguyện. Cửa hàng 10 giờ mở cửa buôn bán, bên trong người phục vụ đều là 30 tuổi đến 40 tuổi tả hữu nữ nhân, hiểu được đơn giản nhân thể kinh lạc massage, từng có công tác kinh nghiệm, tướng mạo đều thực đoan chính. Phỏng vấn thời điểm là Oanh Oanh tự mình phỏng vấn, nàng phỏng vấn rất đơn giản, chỉ xem tướng mạo, có thể vào nàng mắt tự nhiên đều là phẩm hạnh đoan chính. Tới rồi trong tiệm, Oanh Oanh phát hiện lầu 7 lượng người không tính nhiều, bởi vì lầu 7 là rạp chiếu phim là chủ, tới rạp chiếu phim xem điện ảnh nhiều là tiểu tình lữ. Hơn nữa buổi sáng đi dạo phố người vốn dĩ liền không nhiều lắm, toàn bộ thương trường người đều rất ít. Tới rồi giữa trưa, Phong Tranh cùng Cung Ngự Kha cùng Hứa Tinh Thố mới lại đây, trừ bỏ các nàng còn có 7-8 cái Oanh Oanh chưa thấy qua nữ hài. Tất cả đều là tinh xảo thời thượng, họa tinh xảo trang dung. Phong Tranh cùng Cung Ngự Kha cùng Hứa Tinh Thố còn mang theo lăng hoa, ba người nói, Oanh Oanh, cung chúc ngươi cửa hàng khai trương. Hy vọng về sau sinh nhật rực rỡ. Oanh Oanh Nguyễn Thanh nói, cảm ơn các ngươi. Nàng cùng mặt khác hai người cũng ăn cơm xong, cả ngày trong đàn còn có thể nói, ở các nàng trong mắt, Oanh Oanh trừ bỏ thần kỳ bản lĩnh, càng nhiều chính là cái tiểu muội muội, đều đem nàng coi như muội muội đối đãi. Trừ bỏ các nàng ba người, còn thừa mấy cái nữ hài nhìn cửa hàng đều có chút chần chờ. Nói thật, các nàng cũng không thiếu tiền, cái loại này đại hình mang theo suối nước nóng khách sạn loại hình dưỡng sinh nguyện cũng đều đi qua, chủ con rất thoải mái, nhưng là cái này cửa hàng rõ ràng quá nhỏ chút. Bất quá đều xem ở Phong Tranh các nàng mặt mũi thượng không nói gì thêm, đều là nghị cấp ba người một cái mặt mũi, về sau nơi này các nàng cũng sẽ không quan tâm chăm sóc. Đi vào cửa hàng, mấy cái các nữ hải tinh thần chấn động, các nàng đều hỉ thức đêm, buổi tối ngủ đến vãn, ngày hôm sau lên tinh thần khí không đủ, nhưng là đi đến này trong tiệm rõ ràng tinh thần hảo rất nhiều, đặc biệt là góc cái kia tiểu hồ hoa sen hồng liên, so tuyên truyền trên bản vẽ còn muốn mỹ diễm. Phong Tranh cùng Hứa Tinh Thố còn có Cung Ngự Kha vào cái kia ba người gian. Mặt khác ba cái nữ hải chơi tương đối hảo, đi vào bốn người gian, còn thừa bốn cái nữ hải đều vào hai cái hai người gian bên trong. Tiến vào sau, người phục vụ hướng phao hoa hồng trà bưng cho các nàng, các khách nhân một bên uống trà, người phục vụ mang tới tháo trang sức khăn giúp các nàng đem trang dung ta rớt. Thường Anh nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào còn muốn tháo trang sức? Nàng là Cung Ngữ Kha bằng hữu, ra thế không các nàng hảo, bất quá cũng là cái phú nhị đại. Người phục vụ ôn thanh nói, đúng vậy, có thể uống trước trà. Chờ uống lên trà chúng ta sẽ trước giúp các ngươi thông kinh lạc, sau đó mát xa da đầu, cuối cùng đắp tiếp nước màng. Thủy màng. Thường Anh nhỏ giọng hỏi, là cái gì thẻ bài? Hiệu quả như thế nào? Người phục vụ nói, chính là đơn giản hoa hồng thuần lộ. Thường Anh cùng Dương Cầm liếc nhau, đều cảm thấy không quá đáng tin cậy, không rõ Phong gia cái kia đại tiểu thư như thế nào cùng này dưỡng sinh nguyện lao bản nhận thức. Thôi, liền làm lúc này đây, chờ lần sau các nàng không tới là được. Dù sao mấy trăm đồng tiền còn chưa đủ các nàng một bữa cơm tiền. Hai người uống xong hoa hồng hoa trà, hương vị hương hương, không thêm đường, phi thường thanh đạm hương vị. Chờ trên mặt trang dung tá sạch sẽ sau, hai người mặt bộ da thịt trạng hướng tất cả đều bại lộ ra tới, Tưởng Anh trên mặt có mấy viên đậu, da thịt có chút phím hồng, Dương Cầm còn lại là lỗ chân lông thô to, trên má có chút tàn nhang. Hai cái vì các nàng phục vụ người phục vụ chậm rãi giúp đỡ các nàng ấn huyệt vị kinh lạc, lực đạo mềm nhẹ, cũng không sẽ rất đau. Hai người rõ ràng buổi sáng tỉnh lại đã khuya, bị như vậy nhấn một cái, liền có chút mơ màng sắp ngủ. Qua nửa giờ, hai người quay cuồng quá thân mình, chính diện nằm, người phục vụ cho bọn hắn đắp tiếp nước màng. Hai người tưởng cự tuyệt, các nàng ngày thường đi đều là quen thuộc thẩm mỹ viện, dùng sản phẩm cũng tin được. Hơn nữa trong nhà mỹ phẩm dưỡng da cơ bản cũng đều là đỉnh cao nhất nhãn hiệu, làm các nàng dùng loại này tiểu địa phương ra tới hoa hồng thuần lộ. Cuối cùng rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, chờ thủy mang đắp thượng. Hai người nghe thấy nhàn nhạt hoa hồng hương khí, trên mặt không có bất luận cái gì thứ đau cảm giác, ngược lại thực thoải mái, phi thường thoải mái. Hơn nữa massage ra đầu thượng lực đạo, hai người buồn ngủ cực kỳ, nặng nề ngủ hạ. Vì Tường Anh cùng Dương Cầm phục vụ hai cái người phục vụ xem các nàng ngủ hạ, chờ đến 20 phút gỡ xuống hai người trên mặt thủy màng, nhịn không được di thanh. Tường Anh trên mặt mấy cái đậu đậu cơ hồ tiêu bình đi xuống, da thịt có vẻ thực bóng loáng. Dương Cầm trên mặt thô to lỗ chân lông đều có rút lại không ít. Hai cái người phục vụ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Còn lại phòng các khách nhân cũng đều không sai biệt lắm. Ba cái giờ sau, Phong Tranh các nàng lục tục tỉnh lại, đều có chút không thể tưởng tượng, các nàng thế nhưng ngủ đến như vậy trầm, liền phảng phất đóng hạ mắt, lại mở đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Cung Ngữ Kha không thể tưởng tượng nói, ta thế nhưng ngủ đến như vậy trầm. Nàng mỗi ngày buổi tối đều đi vào giấc ngủ khó khăn, hơn nữa nhiều ngộng, hơi chút có điểm động tĩnh liền phải bừng tỉnh, nhưng hiện tại nàng ở như vậy một cái nho nhỏ trong phòng ngủ rồi, còn ngủ đến như thế thủ. Hứa Tinh Thố lê dậy đi đến gương toàn thân bên, nhìn đến trong gương chính mình. Da thịt có vẻ hồng nhuận, không hề giống mỗi lần tháo trang sức xong trắng bệnh vô cùng, quần thâm mắt phai nhạt không ít, lỗ chân lông cơ hồ không có, quả thực là mắt thường có thể thấy được da thịt trạng thái hảo lên. Chính yếu chính là tinh thần khí, đầu óc thanh tỉnh, đôi mắt nhìn đều có thần rất nhiều. Hứa Tinh Thố lẩm bẩm nói, oanh oanh rốt cuộc là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái, liền khai dưỡng sinh nguyện đều có như vậy thần kỳ hiệu quả, về sau ta mỗi ngày đều phải tới nơi này dưỡng sinh. Cung Ngữ Kha nghe nói, lập tức cũng đi vào trước gương chiếu chiếu, cũng sợ ngây người, nàng nhịn không được sờ sờ khuôn mặt, bóng loáng vô cùng. Tường Anh cùng Dương Cầm cũng không sai biệt lắm sợ ngây người, các nàng không thể tin tưởng sờ sờ khuôn mặt. Ta đổ tất cả đều tiêu đi xuống, da thịt bóng loáng rất nhiều. Ta lỗ chân lông cũng nhỏ thật nhiều nha, tàn nhang cảm giác đều phai nhạt. Này rốt cuộc là cái gì thần kỳ dưỡng sinh luyện? Hiệu quả hảo đến làm người kinh ngạc cảm thán, thậm chí các nàng rất rõ ràng, cũng không có dùng bất luận cái gì kích thích tố loại sản phẩm, chỉ là đơn giản uống lên cái hoa hồng trà, massage một chút, đắp cái hoa hồng thuần lộ thủy màng ngủ mở giấc. Chờ này đó các nữ hài để mặt mục tới rồi đại sảnh, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh ngạc cảm thán. Oanh oanh cũng từ bên trong phòng nghỉ lại đây, các tỷ tỷ thể nghiệm như thế nào? Cung Ngữ Kha tiến lên ôm chặt Oanh Oanh, tiểu khả ái, ngươi quả thực chính là ta chúa cứu thế, về sau nơi này cho ta định cái phòng, ta mỗi ngày đều sẽ lại đây. Vốn dĩ đi thẩm mỹ viện hộ gia đều là các nàng hàng ngày, tương đương chính là thay đổi cái địa phương làm hàng ngày hộ gia mà thôi, nơi này hiệu quả quả thực hảo đến mắt thường có thể thấy được. Đi thẩm mỹ viện làm xong một bộ hộ gia tuy rằng cũng có thể mỹ bạch, nhưng kia đều là có mất đi hiệu lực, trên mặt mặt một tầng mỹ phẩm dưỡng da, có thể không bạch sao. Buổi tối trở về tẩy cái mặt liền khôi phục nguyên dạng. Các nàng thể nghiệm đều cực hảo, đã quyết định mỗi ngày đều tới một chuyến. Các nàng lại là hoanh hoanh nhóm đầu tiên khách nhân, cho nên tất cả đều tặng kim tạp, về sau có thể miễn xếp hàng tiêu phí giảm giá 20%. Chờ đem người tiễn đi thời điểm, hoanh hoanh còn nghe thấy cái cao cái nữ hài nói, ta dị ứng tính mũi viêm đều khá hơn nhiều, tới thời điểm cái mũi còn không thông khí đâu, lúc này cái mũi thoải mái nhiều. Ta cũng là, ta không phải có điểm nuốt viêm sao. Mới vừa uống lên kia ly hoa hồng trà, giọng nói thoải mái nhiều. Chờ này đó các cô nương về nhà, lại đã phát bằng hữu vọng, đem Hồng Liên dưỡng sinh nguyện khen tuyệt vô cẩn hữu. Đại đa số đều cảm thấy dưỡng sinh nguyện có thể như thế nào, còn không phải là nói ngoa, kỳ thật cũng liền như vậy. Có chút tin, cũng chạy tới nếm thử hạ. Nếm thử qua đi hiệu quả kinh người, lập tức biến thành fan náo tàn. Bất quá đi ngang qua dưỡng sinh nguyện tiến vào khách nhân không nhiều lắm, cơ bản đều là phong tranh các nàng cái kia trong vòng. Cho nên một ngày xuống dưới, khách nhân không tính rất nhiều, đến buổi tối đóng cửa, chỉ là thí buôn bán ngạch không sai biệt lắm là 1/5. Nay tính tương đối thiếu, Oanh Oanh cũng không nóng nảy, rượu thơm không sợ hẻm sâu, nàng dưỡng thân luyện là hoàn toàn nhuận dưỡng các nàng thân thể, ngũ tạng lục phủ hảo, khí sắc mới có thể hảo. Oanh Oanh về đến nhà đã 10 giờ nhiều, Thi Việt còn ở quán bar không hồi. Chờ đến ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Thi Việt mới hỏi Oanh Oanh, tỷ, ngươi kia cửa hàng ngày hôm qua sinh ý thế nào? Oanh Oanh gật gật đầu, còn thành, buôn bán ngạch 1/5 nhiều, chờ mấy ngày nữa khách nhân nhiều lên buôn bán ngạch hẳn là có thể phiên vài lần. Thi Ly Huyền kinh ngạc nói, chính là Oanh Oanh phía trước nói cửa hàng sao. Đã khai trương, một ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy sao? Mẹ, 1/5 nhiều không tính nhiều, mỗi tháng quang cấp công nhân phát tiền lương đều phải 20-30 vạn, còn có tiền thuê nhà thủy điện các loại phí dụng. Oanh Oanh biết đảo không phải thực lo lắng, nàng biết về sau dưỡng sinh huyền bên kia sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Oanh Oanh tiếp tục nói, mặt khác ta tưởng thỉnh mợ lại đây giúp ta quản ta cửa hàng, quá chút thời gian ta cùng Việt Việt đều phải khai giảng, khẳng định không có thời gian cố cửa hàng, mụ mụ ngài thân thể cũng không tốt, không bằng liền đem mợ mời đến giúp ta, mụ mụ cảm thấy như thế nào. Này đương nhiên không thể tốt hơn. Thi Ly Huyền cười nói, ngươi cứu cứu cùng mợ đều là người rất tốt, lúc trước ta cùng Việt Việt sinh hoạt gian nan, đều là có ngươi cậu mợ giúp đỡ, này phòng ở cũng là dựa vào các nàng mới mua tới. Oanh Oanh nguyện ý làm ngươi mợ đi cửa hàng, mụ mụ thật sự thật cao hứng. Oanh Oanh cười nói, hảo, ta đây một lát liền cùng mợ gọi điện thoại. Cậu mợ đối mẫu thân cùng Việt Việt có ân, Oanh Oanh đương nhiên cũng nguyện ý đối bọn họ hảo. Hơn nữa mợ hiện tại công tác quá vất vả, tiền cũng không phải rất nhiều, mợ đi cửa hàng đi làm còn có thể đem thân thể dưỡng hảo. Chờ Thi Ly Huyền đi nghỉ ngơi, Thi Việt nhịn không được tiến đến oanh oanh bên người, tỷ, ngươi cái kia dưỡng sinh nguyện thật sự có thể kiếm tiền sao? Sẽ không mệt tiền đi. Mới vừa hắn tỷ nói kia cửa hàng mỗi tháng phát tiền lương đều phải 20-30 vạn. Oanh oanh cười khanh khách, đương nhiên sẽ không mệt tiền nha, ngày hôm qua thi buôn bán, giảm giá 50% giá cả, hơn nữa tới người không nhiều lắm, nhưng chỉ cần vào tiệm tử một lần, tuyệt đối sẽ trở thành khách hàng quen. Tỷ, ngươi liền như vậy khẳng định sao? Oanh oanh nhướng mày, Việt Việt, ngươi muốn hay không đi chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình làn da có bao nhiêu nộn nhiều bạch. Thi Việt trầm mặc xuống dưới, giống như từ tỷ sau khi trở về, hắn khí sắc cùng làn da một ngày hảo quá một ngày. Oanh oanh nói, ta ở nhà cùng trong tiệm đều bố có loại nhỏ tụ linh trận, này đó hoa hồng đều là đựng linh khí, dùng để pha trà làm thành thuần lộ đắp mặt hiệu quả đều đặc biệt hảo, nữ nhân nhất để ý chính là chính mình dung mạo. Thi Việt ngẫm lại, giống như cũng thật là như vậy cái đạo lý. Hắn kia ra học bù gia trưởng đều tổng hỏi hắn ăn cái gì lớn lên, làn da vì cái gì so tiểu cô nương còn hảo. Thi Việt cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ tuyên truyền hạ tỷ cái này cửa hàng. Ăn qua cơm sáng, Oanh Oanh cấp mợ Giả Thiến gọi điện thoại, cũng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Giả Thiến còn lăng hạ, Oanh Oanh, ngươi khai cái gì cửa hàng A? Xin ý được không làm? Ta sợ chính mình làm không tới. Oanh Oanh nói, dưỡng sinh huyện, dưỡng sinh địa phương. Mợ ta trước tạm cho ngươi khai 2 vạn tiền lương, trở về sau lưu lượng khách ổn định xuống dưới lại thêm. Giả Thiến ngây người, 2 vạn. Này cũng quá cao. Nàng hiện tại công tác phi thường mệt, một ngày cơ bản 11-12 tiếng đồng hồ, mệt chết mệnh sống 14-5 ngàn thu vào. Mợ, 2 vạn không cao, mỗi ngày công tác cơ bản cũng là 11-12 tiếng đồng hồ, bất quá sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Oanh Oanh tiếp tục nói, mợ, chúng ta tới cửa hàng bên trong nói đi. Giả Thiến tướng mạo thành thật trung hậu. Đại nhân hòa khí, là cái tâm địa thực mềm người. Oanh Oanh là hoàn toàn có thể yên tâm đem cửa hàng giao cho nàng. Hai người ước ở cửa hàng thấy, Giả Thiến nhìn trang hoàng u nhã dưỡng sinh huyện, có chút lo sợ bất an, nàng cùng cái này địa phương kém quá nhiều. Oanh Oanh lại căn bản không để bụng cái này, chỉ cần mợ tại đây nghỉ ngơi một tháng, là có thể giống thay đổi cá nhân dường như, da thịt cùng tinh thần khí đều sẽ hảo lên. Nghe Oanh Oanh cẩn thận nói rất nhiều, Giả Thiến cuối cùng cũng đồng ý xuống dưới, nàng hiện tại tiền lương quá thấp. Nàng cũng nên vì hai đứa nhỏ làm tính toán. Lúc sau Giả Thiến trở về xử lý từ chức thủ tục, nàng nguyên bản tiền lương hợp đồng cũng chưa thiêm, chính là cái lâm thời công, thực mau liền xử lý thỏa đáng. Ngay kế, nàng bắt đầu đi theo Oanh Oanh học như thế nào quản lý một nhà cửa hàng. Giả Thiến cũng phi thường tiến tới, nàng ban ngày đi theo Oanh Oanh học tập, buổi tối trở về còn sẽ tiếp tục đọc sách. Trưởng phu Thi Vĩnh Huy cùng hai cái nhi tử cũng đều duy trì nàng học thêm chút đồ vật. Khoảng cách Oanh Oanh khai giảng còn có hơn phân nửa tháng. Oanh Oanh này hơn phân nửa tháng đều là đại ở cửa hàng tương đối nhiều, vội vàng giáo mợ, làm nàng mau chóng thích ứng học được như thế nào quản lý một cái cửa hàng. Giả Thiến học thức mau, cơ hồ chỉ dùng nửa tháng liền thượng thủ, nàng mua mấy bộ chức nghiệp trang phục, còn học xong đơn giản hóa trang, hơn nữa nàng phát hiện chính mình da thịt rõ ràng hảo rất nhiều, hóa xong trang, chỉnh thể khí chất đều có thể đề cao không ít. Này hơn nửa tháng, Giả Thiến đã hoàn toàn có thể độc lập quản lý cửa hàng, Oanh Oanh cũng không sai biệt lắm chuẩn bị buông tay muốn khai giảng. Hơn nữa bất quá nửa tháng, dưỡng sinh nguyện lưu lượng khách rõ ràng hảo rất nhiều, cơ hồ đều là dựa vào phong tranh các nàng cái kia vòng truyền bá ra tới. Phong tranh các nàng cơ hồ mỗi ngày tất tới liền phòng uống điểm hoa hồng trà, xoa bóp gân cốt thả lỏng hạ, sau đó nói chuyện phía một lát, đắp tiếp nước màng ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Nửa tháng thời gian mà thôi, các nàng liền sắc mặt hồng nhuận, quần thâm mắt không có, trên mặt lấm tấm cơ bản mau không có, làn da tinh tế bóng loáng. Tinh thần khí cũng thập phần hảo. Eo đau bối đau tiểu ma bệnh cũng chưa. Cùng lúc đó, Oanh Oanh cùng Thi Việt cũng không sai biệt lắm khai giảng. Chương 30 đệ 30 chương. Chương 30. Đã 8 tháng đế, Thi Việt ghi danh Ninh Bắc một trung. Đây là thành phố Ninh Bắc trọng điểm công lập cao trung. Thi Việt trung khảo trạng nguyên, học chi phí phụ dùng toàn miễn. Thi Việt đã trước tiên đi trường học đưa tin. Oanh Oanh cũng thu được thư thông báo nhập học, tiệp an cao trung. Tự nhiên là Viên Thành Quân giúp nàng đi cửa sau. Ngày 1 tháng 9 khai giảng. Huynh muội hai người cũng chưa tính toán dừng chân, trong nhà có Thi Ly Huyền bọn họ đều không yên tâm. Ninh Bắc một trung, tàu điện ngầm nửa giờ liền đến. Tiệp An cao trung liền có chút xa, ngồi xe điện ngầm một giờ, Oanh Oanh đảo không sao cả, tàu điện ngầm thượng hai cái giờ nàng có thể dùng để tu luyện. Ngày 1 tháng 9, Oanh Oanh sáng sớm lên thay Tiệp An cao trung giáo phục. Giáo phục là màu trắng viên lanh ngăn tay, nửa người dưới quá đầu gối màu đen thuần miên váy dài. Oanh Oanh có chút không quá thói quen, từ khi nàng đi vào thời đại này, ăn mặc phương diện liền tính là mùa hè như cũ trường tụ quần dài, nhưng cao trung sinh sống khẳng định đều phải dựa theo trường học quy củ tới. Oanh Oanh mặc vào vớ cùng tiểu bạch dày, một đầu tóc đen cũng tùy ý chắt thành đuôi ngựa, trong gương thiếu nữ phát dục cực hảo, gáy ngọc chân dài, da thịt tựa ngọc, hai mắt trong suốt. Xách theo cặp sách, oanh oanh về phòng cùng Thi Ly Huyền nói thanh, mẹ, ta ra cửa, tủ lạnh có phóng tốt hộp cơm, ngài giữa trưa đặt ở lò vi ba nhiệt một chút là có thể ăn, ta cùng Việt Việt buổi tối liền đã trở lại. Thi Ly Huyền ăn 2 tháng linh rau, thân mình tốt hơn một chút chút, mỗi ngày thanh tỉnh thời gian dài chút, chính mình nhiệt nhiệt đồ ăn vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa oanh oanh trên người phóng có một quả bỏ thêm Thi Ly Huyền một giọt máu phụ triện. Chỉ có Thi Ly Huyền hơi có ngoài ý muốn, phụ triện liền sẽ nóng lên tới nhắc nhở nàng. Tiệp An cao trung 7 giờ rưỡi bắt đầu sớm tự học, nhưng hôm nay là khai giảng ngày, chỉ cần 10 giờ tiến đến trường học đưa tin liền hảo. Oanh oanh ngồi xe điện ngầm tới rồi Tiệp An cao trung cổng trường, đã rất nhiều học sinh lảo đảo lắc lư vào cửa nhỏ. Rất nhiều thấy oanh oanh học sinh đều nhịn không được liên tiếp nhìn qua. Tiệp An cao trung không phải không đẹp nữ sinh, nhưng giống trước mắt cái này phấn chi chưa thi, băng cơ ngọc ra, cùng bầu trời tiểu tiên nữ giống nhau liền không có. Đã có không ít nam sinh ngồi xổm cổng trường nhìn chằm chằm oanh oanh xem, thậm chí còn có 2 cái đi lên cười nói, học muội là mới nhập học cao nhất tân sinh sao. Trước kia giống như chưa thấy qua học muội. Oanh oanh ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không đối phó tà ám, không gặp phải chán ghét người thời điểm tính cách kia là thật ngoan ngoãn, phi thường có lửa gạt tính. Nam sinh cao hứng nói, học muội gọi là gì? Chúng ta dẫn ngươi vào đi thôi. Oanh oanh đang muốn nói cái gì đó, nơi xa khác cái cao cái mảnh khảnh nam sinh chạy tới, oanh oanh. Hai cái nam sinh kêu oanh oanh khi ngự khí không tự chủ được mang lên một tia cung kính, hai cái nam sinh không phải người khác, đúng là Viên Thành Quân chi tử Viên Chu cùng Đào Hải Diệp nhi tử Đào Lâm. Bọn họ hai cái là bởi vì lúc trước Viên Thành Quân kia chuyện chính mắt thấy oanh oanh có gì chờ bản lĩnh. Hơn nữa hôm nay tới trường học phía trước, hai nhà lao cha đều đối bọn họ ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải bọn họ chiếu cố hảo oanh oanh, đừng làm mặt khác học sinh khi dễ oanh oanh. Đừng làm trường học những cái đó cả lơ phất phơ hư nam sinh theo dõi oanh oanh. Tuy rằng bọn họ hai cái đều rất muốn phản bác, trong trường học có cái nào không có mắt dám khi dễ oanh oanh, không nghĩ muốn mệnh sao. Bất quá hai người vẫn là nghe từ trong nhà phụ thân nói, sáng sớm liền ở trường học chờ, sau đó giúp oanh oanh xử lý nhập học. Lúc trước cùng oanh oanh nói chuyện hai cái nam sinh hiển nhiên cũng nhận thức Viên Chu cùng Đào Lâm, kêu kêu quát quát hồ, Viên Chu, Đào Lâm, người hai làm gì? Còn đoạt học muội không thành. Chúng ta lãnh học muội xử lý nhập học không phải giống nhau, còn sợ chúng ta ăn học muội không thành. Viên Chu cùng Đào Lâm nhìn hai cái nam sinh, lộ ra cái một lời khó nói hết biểu tình. Viên Chu cùng Đào Lâm không hề phản ứng bọn họ, lãnh oanh oanh đi xử lý nhập học thông chi, thực mau xử lý hảo, bọn họ lại lãnh oanh oanh đi vào khu dạy học, oanh oanh là cao 18 ban. Đào Lâm nói, oanh oanh, ta cùng Viên Chu là tam nhất ban, ngươi nếu là có chuyện gì, có thể đi tam nhất ban tìm chúng ta. Hoặc là gửi tin tức cho chúng ta đều được. Hai người đã tăng thêm oanh oanh bạn tốt. Oanh oanh gật đầu, nàng nghĩ đến Đoan Vương Thẩm Dư Huệ, hắn năm nay hẳn là cũng là cao tam, hôm nay có thể hay không tới trường học, sẽ theo chân bọn họ một cái lớp. Oanh oanh muốn hỏi một chút về Thẩm Dư Huệ sự tình, cuối cùng rốt cuộc không mở miệng, lần trước gặp được Thẩm Dư Huệ, thái độ của hắn quá lãnh đạm, chính mình như vậy thượng vội vàng đi lên cũng không phải biện pháp, nàng trước hết nghĩ tưởng như thế nào giúp hắn sửa mệnh, đợi khi tìm được biện pháp lại báo đáp hắn cũng không muộn. Viên Chu cùng Đào Lâm trở về tam nhất ban, dọc theo đường đi hai người đều yên lặng không nói, cuối cùng vẫn là Đào Lâm mở miệng nói chuyện. Viên Chu, ngươi nói, như vậy cái cao nhân tới trường học đi học, về sau trong trường học có phải hay không đặc biệt có ý tứ? Sẽ đi. Viên Chu chậm rãi nhìn mắt cao tam khu dạy học. Hắn đã từ hắn ba trong miệng biết oanh oanh thân thế, nhưng oanh oanh nhập học học tịch thượng là thi oanh oanh, có thể thấy được đã cùng Trần gia người thoát ly quan hệ. Hơn nữa Trần Linh Bảo năm nay cũng học lớp 12. Nàng bằng hưu tựa hồ còn không ít, hắn còn nghe hắn ba nói, Trần Linh Bảo đã ra ngoại quốc động thủ thuật, đang ở tỉnh Dương Trung. Oanh oanh đi vào phòng học ngồi xong, nàng rất là hiếm lạ nơi nơi nhìn xung quanh, rốt cuộc đời trước nàng không đi qua nữ tử học đường. Lúc trước chỉ có Trần gia hai cái đích nữ thỉnh giáo thư tiên sinh khi, các nàng này đó thư nữ mới có thể nhân tiện đi theo học học. Cao một tự nhiên đều là mới nhập học, mọi người đều không quen biết, oanh oanh ngồi cùng bàn là cái tóc ngắn nữ hài, là cái hào sảng tính tình. Nhìn thấy oanh oanh đôi mắt đều sáng, nàng hướng oanh oanh cười đến thấy răng không thấy mắt, tiểu tiên nữ ngươi hảo, ta kêu Vệ Phồn, tiểu tiên nữ ngươi kêu gì? Oanh oanh bất đắc dĩ, ta kêu Thi oanh oanh, ngươi kêu ta oanh oanh liền hảo. Nàng thanh âm cũng là mềm mại, càng chọc đến Vệ Phồn thích, dịu dít cùng oanh oanh nói chuyện, nói nhà nàng trụ có điểm xa, về sau muốn trọ ở trường. Oanh oanh nghe, cũng nhỏ giọng đáp lại hai câu. Cùng lúc đó, xa ở nước ngoài Trần Linh Bảo đang nằm ở trên giường bệnh. Nàng đã ở một tháng rưỡi trước làm đổi thận giải phẫu, bởi vì Dư Hồng Vân nói cho nàng, Oanh Oanh không muốn quên thận, không có cách nào, chỉ có thể dùng khác thận. Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân đều rất có tiền, tìm thận. Nguyên lại đơn giản bất quá. Dư Hồng Vân liền mang theo Trần Linh Bảo đi vào nước ngoài làm giải phẫu, bác sĩ cũng báo cho quá các nàng mẹ con. Trần Linh Bảo thận bệnh hơi chút bất đồng, dùng khác thận thực dễ dàng bài dị, liền tính không bài dị, kia viên thận cũng quản không được 2-3 năm, nếu thường xuyên như vậy thường xuyên đổi thận, người thực mau liền sẽ sụp đổ. Nhưng Trần Linh Bảo bệnh tình đã không thể tiếp tục chậm trễ đi xuống, cần thiết mau chóng đổi thận. Dư Hồng Vân không có cách nào, nàng không phải không nghĩ tới bắt cóc Thi Hoành Hoành cùng Thi Việt, nhưng cái này công nghệ cao thời đại, nơi nơi đều là điện tử mắt, rất nhiều hành vi phạm tội căn bản che lấp không được. Cho nên nàng chỉ có thể tạm thời dùng khác thận. Nguyên. Cũng may đổi thận lúc sau, nữ nhi cũng không có xuất hiện bài dị. Trần Linh Bảo đã đem Hoành Hoành cấp hận thấu, nàng còn có một tháng mới có thể xuất viện về nước. Trần Linh Bảo chơi di động, nhìn di động thượng khuê mật đàn, Lộ Vi, Anna, các ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Ta kia muội muội hôm nay cũng đi tiệp An cao trung đi học, ảnh chụp chia các ngươi, nhớ rõ giúp ta suốt nàng. Lưu Anna cùng Tiền Lộ Vi đều là nàng tốt nhất bằng hữu, nàng bị Hoành Hoành hại thành như vậy, khẳng định sẽ không làm Hoành Hoành hảo quá. Hai cái khuê mật đều nói thanh hảo, làm Trần Linh Bảo yên tâm, làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, nhanh lên hồi trường học. Trần Linh Bảo nhìn chằm chằm di động, không biết lại tưởng chút cái gì, ánh mắt lộ ra thật sâu hận ý. Nàng thật là hận chết Hoành Hoành. Hoành Hoành bên kia, ngày đầu tiên chỉ là đưa tin, mỗi cái đồng học thượng bục giảng làm tự giới thiệu, giữa trưa trường học ăn qua cơm trưa, buổi chiều chính thức bắt đầu đi học. Hoành Hoành còn rất thích, có thể học tri thức đều là chuyện tốt nhi, hơn nữa nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá học đường tiếp sống. Mấy năm nay nàng đều sẽ hảo hảo quý trọng. Phía trước sơ trung tri thức điểm nàng đã ôn tập quá, cho nên lão sư giảng chương trình học đều có thể nghe hiểu, thậm chí cảm thấy rất đơn giản, nàng nhân tu luyện ngũ cảm vốn dĩ liền người thường nhanh nhạy rất nhiều, này đó tri thức đối nàng tới nói đều quá mức đơn giản. Tan học sau, Oanh Oanh cùng Hào Sảng ngồi cùng bàn vệ phô nước đi toilet, đi vào toilet, hai người ra tới sau, liền phát hiện toilet bị thanh tràng đóng cửa, cửa đổ mấy cái cao niên cấp nữ học sinh. Thoạt nhìn liền một bức thật không tốt trêu chọc bộ dáng. Oanh Oanh nhướng mày, hát nha, nàng lúc này mới tới đi học ngày đầu tiên đã bị người đổ. Vệ phồn còn có chút không rõ nội tình, rất là mờ mịt, các ngươi đây là làm gì? Đổ chúng ta làm gì? Mấy nữ sinh nói, mặc kệ chuyện của ngươi nhi, ngươi thành thành thật thật đãi ở trong vệ nút cờ, chờ một lát liền thả ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi sau khi rời khỏi đây cũng đừng lắm miệng, bằng không có ngươi đẹp. Vệ phồn phản ứng lại đây, trừng lớn mắt, các ngươi tưởng khi dễ Oanh Oanh. Không phải, lúc này mới khai giảng, các ngươi như thế nào liền bắt đầu khi dễ người. Vệ phồn sinh cao, so Oanh Oanh tiểu học cao đẳng nửa cái đầu, tự nhiên mà vậy đem Oanh Oanh hộ ở sau người, các ngươi chạy nhanh đem vế nút cờ cửa mở, bằng không ta trong chốc lát nói cho lão sư đi. Đối diện trường tóc quăn Lưu Lộ Vi cười nhạo một tiếng, học sinh tiểu học A, còn động bất động tìm lão sư, ngươi chạy nhanh tránh ra, chúng ta hôm nay chỉ tìm nàng phiền thoái, hơn nữa chúng ta đây là thay trời hành đạo, lại không phải tùy tiện khi dễ đồng học. Vệ phồn vẻ mặt ngươi mẹ nó nói cái gì nữa biểu tình. Oanh Oanh Nguyễn Thanh mở miệng, là Trần Linh Bảo cho các ngươi tới. Lưu Lộ Vi hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi cũng là biết nguyên nhân, có phải hay không trọt dạ. Ngươi nói một chút ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm địa, chính mình thân tỷ tỷ cũng không chịu cứu. Oanh Oanh dương môi dưới, như vậy thích đưa người tốt. Các ngươi như thế nào không đi quên thận, nói không chừng là có thể xứng đôi thượng, rốt cuộc cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Vệ phồn đều nghe được vẻ mặt ngốc. Này rốt cuộc tình huống như thế nào, đều đang nói gì a? Mấy nữ sinh thẹn quá thành giận lên, Lưu Lộ Vi cấp mặt khác hai nữ sinh xử cái nhan sắc, hai nữ sinh tiến lên bắt lấy vệ phồn cánh tay, nháy mắt đem người đè ở trên vách tường chế phục. Oanh Oanh sắc mặt lạnh lùng, khiển trách nói, cho ta buông ra nàng. Nơi nào còn có vừa rồi tiểu bạch thỏ bộ dáng, quanh thân đều tràn ngập lạnh lẽo. Hai cái chế phục vệ phồn nữ sinh, đột nhiên liền cảm giác có thứ gì quấn lấy các nàng thủ đoạn, lạnh băng đến xương. Khiến cho các nàng không thể không buông ra vệ phồn, sắc mặt trắng bệnh ôm chính mình, hảo, hảo lệnh a, các ngươi hai cái làm gì? Lưu Lộ Vi nhíu mày. Hai người còn ở run, Lộ Vi, không, không biết sao lại thế này, hảo lệnh a. Lưu Lộ Vi mày nhăn càng khẩn, các ngươi ở nói bậy gì đó, hôm nay độ ấm còn có 30 mấy, nơi nào lạnh? Lưu Lộ Vi nói xong nàng lại phân phó mặt khác hai nữ sinh, các ngươi đi đem các nàng cho ta kéo dài tới trong vê đốt cờ mặt đi. Lại cùng vệ phồn nói. Ngươi cũng đừng trách ta, ai làm ngươi cùng nàng cùng nhau, ta hôm nay chỉ là cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn, như vậy giáo huấn mỗi ngày đều có, ngươi nếu là không nghĩ bị liên lụy, về sau tốt nhất cách xa nàng điểm. Vệ phồn mắng, ngươi mẹ nó có tật xấu đi. Chương 31 đệ 31 chương. Chương 31. Vệ Phồn mắng xong người, Lưu Lộ Vi hừ một tiếng, ai làm ngươi cùng người như vậy làm bằng hữu, vậy đừng trách chúng ta. Nàng nói xong lời nói, quay đầu nhìn nhìn bên người mấy nữ sinh hướng tới Oanh Oanh cùng Vệ Phồn vây quanh lại đây, chỉ là các nàng mới vừa tới gần Oanh Oanh cùng Vệ Phồn, đột nhiên cả người phát run, hình như có âm lãnh hơi thở thấu tận xương thủy, mấy người ôm cánh tay, sắc mặt trắng bệch, hàm răng khanh khách rung động, Lộ Vi, ta hảo lãnh a. Lưu Lộ Vi nhíu mày, các ngươi đừng náo loạn. Mấy nữ sinh khóc không ra nước mắt, các nàng thật sự không náo, căn bản không biết vì cái gì như vậy lãnh, giống như đột nhiên từ hè nóng bức tới rồi rét lạnh, liền xương cốt khe hở chung đều là lãnh. Lưu Lộ Vi đang muốn phát giận, đột nhiên cảm thấy một cổ tử âm lãnh hơi thở theo nàng mi tâm thẳng vào khắp người, ngũ tạng lục phủ, cả người bắt đầu run rẩy lên, như thế nào hồi sự, hảo lãnh a, thật là gặp quỷ giống nhau. Vệ Phồn không thể hiểu được nhìn này đàn chuẩn bị vườn trường lăng bá người đột nhiên biến thần kinh hề hề. Nàng lẩm bẩm nói, bệnh tâm thần. Oanh Oanh cười nói, Vệ Phồn, chúng ta về phòng học đi, nên đi hảo. Nàng chỉ là dẫn động một tia âm khí vào các nàng trong cơ thể, cực nhỏ âm khí, không phải sát khí, sẽ không đối với các nàng có rất lớn thương tổn. Các nàng đi ra ngoài phơi phơi nắng là có thể hảo lên, bất quá nàng sao lại làm các nàng dễ dàng phơi đến thái dương. Vệ Phồn gật gật đầu, đi thôi, chạy nhanh trở về, này đàn học tỷ giống như bệnh tâm thần. Hai người đẩy ra vê đút cờ môn rời đi. Đi rồi không hai bước, Vệ Phồn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến phịch một tiếng vang lớn, nàng quay đầu lại liếc mắt một cái, là vê đút cờ môn không biết như thế nào bị gió thổi động đóng lại, nếu không phải bên trong người đóng lại. Vệ Phồn gãi gãi đầu, quả thực vẻ mặt một bức, trận này vườn trường lăng bá quay lại vội vàng, không thể hiểu được. Lại lần nữa tan học thời điểm, toàn bộ vườn trường đều sôi trào, đều ở nghị luận cao một khu dạy học bên kia vê đút cờ nữ. Nghe nói hình như là mấy cái cao tam học tỷ không biết như thế nào bị quan tiến trong vê đút cờ mặt, các ngươi cũng biết, trường học vê đút cờ đại môn là trong ngoài đều có thể khai, không có khả năng khóa trái, nhưng là này mấy cái học tỷ không biết sao lại thế này, bị nhốt ở trong vê đút cờ môn như thế nào đều mở không ra, nghe nói trong trường học đã thỉnh phòng cháy đội lại đây, hiện tại đang ở hủy đi vê đút cờ môn đâu. Thật vậy chăng? Trường học vê đút cờ ta nhớ rõ không có khả năng đem người khóa trái ở bên trong A. Đương nhiên thật sự, không thể khóa trái, hơn nữa vê đút cờ bên ngoài cũng không bị người khóa lại trên đỉnh đồ vật, chính là không thể hiểu được đánh không tới. Đi đi đi, chúng ta đi xem. Vệ Phồn cả kinh nói, Oanh Oanh, các nàng nói sẽ không chính là phía trước trong vê đút cờ đổ chúng ta kia mấy cái cao tam học tỷ đi. Oanh Oanh nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là các nàng. Đương nhiên là các nàng, nàng trực tiếp đem kia khóa cửa tim cấp phá hủy, tưởng chính mình mở cửa, đương nhiên không có khả năng. Đi đi đi. Chúng ta cũng đi xem. Vệ Phồn rất hưng phấn, kéo Oanh Oanh liền hướng tới vê đút cờ nữ bên kia qua đi. Cao một vê đút cờ nữ phụ cận đã vây quanh rất nhiều người, phòng cháy viên đang ở dùng công cụ phá cửa. Vài phút sau, toàn bộ khóa cửa bị tháo dỡ rớt, phòng cháy nhân viên nhìn mắt khóa cửa tim, lẩm bẩm nói, sao lại thế này, tim cong thành như vậy, khó trách mở cửa không ra. Mau vào đi xem bị nhốt ở trong vê đút cờ học sinh thế nào. Có nữ sinh đi vào trong vê đút cờ, đem Lưu Lộ Vi mấy người cấp đỡ ra tới. Xem các nàng sắc mặt bạch đáng sợ, người không có việc gì đi, như thế nào sắc mặt kém như vậy. Lưu Lộ Vi xúc bả vai, cánh tay gắt gao ôm chính mình, hảo, hảo lẽ ánh. Sao lại thế này? Mấy nữ sinh đều mau nói không ra lời, liền sắc mặt tái nhợt kêu lãnh. Giáo phương không có biện pháp, chỉ có thể trước đem vài tên đồng học đưa đến bệnh viện đi. Lưu Lộ Vi đi ngang qua Oanh Oanh thời điểm, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, căn bản là không biết các nàng dị thường là Oanh Oanh tạo thành. Oanh Oanh hướng Lưu Lộ Vi hơi hơi mỉm cười. Chờ vài tên nữ đồng học bị tiễn đi, Vệ Phồn lôi kéo Oanh Oanh trở về phòng học, nàng cũng không hoài nghi Oanh Oanh cái gì, chỉ tưởng Lưu Lộ Vi các nàng xui xẻo thôi. Buổi chiều 5 giờ, Oanh Oanh tan học. Cao trung kỳ thật phần lớn đều phải trọ ở trường, bởi vì có tiết tự học buổi tối, nhưng Thiệp An cao trung là quý tộc trường học, rất nhiều gia trưởng đều là có tiền có thế, cũng càng thêm yêu thương chính mình hài tử, không muốn làm hài tử trọ ở trường. Cho nên Tiệp An cao trung có một nửa học sinh không được tốt, mặt khác một nửa dừng chân. Đương nhiên, dừng chân tự nhiên có tiết tự học buổi tối, không được tốt trở về cũng có công khóa. Trở về tàu điện ngầm thượng, Oanh Oanh ngồi đoan chính, hai tròng mắt nhắm chặt, trong đầu ôn tập quá hôm nay học chi thức điểm, sau đó vận chuyển nội lực, bắt đầu tu luyện công pháp. Nàng đã nhập luyện khí kỳ, thân thể tố chất cũng cùng được với, bắt đầu tu luyện công pháp. Nàng tu luyện chính là Hồng Liên Quyết. Không biết vì sao. Oanh Oanh tổng giác cái này động phủ cùng Hồng Liên Quyết cùng nàng có lớn lao sâu xa, đời trước nàng thân chết, chỉ có thiên hồn tiếp tục tu luyện chỉ có hồn phách, vô pháp tu luyện bất luận cái gì công pháp, chính là dựa vào thiên hồn vô ý thức hấp thu linh khí, làm thiên hồn trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng nàng hiện tại có thân thể, tưởng tu luyện liền yêu cầu phụ lấy công pháp. Hồng Liên Quyết có 9 tầng, là nội lực cùng thân thể cùng nhau tu luyện, luyện đến thứ 9 tầng một cái vang chỉ là có thể hủy diệt một ngọn núi. Tàng thư các công pháp rất nhiều, nàng tuyển Hồng Liên Quyết tới tu luyện. Hơn nữa này Hồng Liên Quyết tu luyện lên tương đối dễ dàng, không cần bế quan, nhắm mắt lại dựa theo công pháp thượng khẩu quyết vận chuyển quanh thân linh khí là được. Cho nên chẳng sợ nàng thân ở tàu điện ngầm giống nhau có thể tu luyện. Làm thân thể tự nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, oanh oanh bế mắt tu luyện. 6 giờ nhiều về đến nhà sau, Thi Việt cũng đã về nhà. Kỳ thật trường công xa so tư lập trường học nghiêm khắc, nhưng Thi Việt lúc trước báo danh khi liền cùng Ninh Bắc một chung nói qua không ký túc, hắn là trung khảo trạng nguyên, trong nhà tình huống đặc thù, trường học lãnh đạo quyết định ở không chậm trễ hắn thành tích dưới tình huống, phê chuẩn hắn không cần dừng chân. Buổi tối ăn qua cơm chiều, hai tỷ đệ ôn tập hạ ngày mai công khóa. Thi Việt hỏi Oanh Oanh, tỷ, ngươi ở trường học thế nào? Hắn tỷ tuy rằng rất lợi hại, nhưng không trải qua hơn người tình lõi đời, không thượng quá học, cho nên hắn còn rất lo lắng. Oanh Oanh Nguyễn Thanh nói, khá tốt nha. Thi Việt hỏi, không ai khi dễ ngươi đi. Oanh Oanh chớp chớp mắt, không có đi kia mấy cái cao tam học tỷ cũng coi như khi dễ sao. Thi Việt ngẫm lại cũng là, trên thế giới này đại khái không mấy cái có thể khi dễ được hắn tỷ. Tỷ đệ hai người nói một lát lời nói, Oanh Oanh cấp mợ giả thiến gọi điện thoại, Hồng Liên Uyển bên kia đều khá tốt, hiện tại mỗi ngày buôn bán ngạch đều ở tam văn nhiều, khách nhân cơ bản đều là cố định, đều là phong tranh các nàng một cái mang một cái lại đây. Chỉ cần tới thể nghiệm quá một lần, liền mỗi ngày đều tới đưa tin. Có giả thiến bên kia nhìn, Oanh Oanh mỗi ngày cũng không cần quá khứ. Ngay kế, Oanh Oanh sớm đi trường học bắt đầu sớm tự học. Buổi trưa trường học nhà ăn ăn cơm thời điểm, Oanh Oanh liền nhìn đến Lưu Lộ Vi các nàng, vài người sắc mặt còn hơi chút có điểm bạch, nhưng đã không đáng ngại. Oanh Oanh nhà ăn nhìn vòng, không phát hiện Đoan Vương Điện Hạ. Hắn giống như thật sự không thường tới trường học. Tới rồi buổi tối tan học, Lưu Lộ Vi bên kia cũng không lại đây khi dễ Oanh Oanh. Buổi tối tan học sau, Oanh Oanh tính toán đi Đào Hải Diệp Hương đến cửa hàng một chuyến, Đào Hải Diệp nơi đó phụ triện một tháng cơ bản cũng có thể bán đi cái 3-4 trường, cũng đều là Viên Thành Quân cùng Phong Tranh giới thiệu. Không có biện pháp, Oanh Oanh hiện tại cơ bản cũng chưa cái gì danh khí. Trước đó vài ngày Đào Hải Diệp cùng Oanh Oanh hàn huyên vài câu, Đào Hải Diệp nói có người tới hắn nơi này cầu phù, nói hắn buổi tối có đi vào giấc ngủ khó khăn chứng, tổng muốn mượn dùng dược vật tới đi vào giấc ngủ, hỏi hắn nơi này có hay không bán này phù. Dùng lúc sau có thể lập tức đi vào giấc ngủ. Đào Hải Diệp lúc ấy nói có, nhưng yêu cầu họa, khả năng yêu cầu mấy ngày, làm người nọ từ từ. Người nọ đồng ý, lúc sau Đào Hải Diệp liền tìm Oanh Oanh hỏi hỏi, Oanh Oanh tỏ vẻ có thể họa, cho nên hôm nay chính là lại đây đưa phù triện. Loại này phù không dùng được nhiều ít linh khí, kỳ thật chính là hiện tại người không có gì ý chí lực, di động lại thực hảo chơi, cho nên mỗi ngày đi vào giấc ngủ thời điểm đều ôm di động chơi càng tinh thần, càng chơi càng hưng phấn. Tự nhiên liền vô pháp đi vào giấc ngủ. Chỉ có các nàng ý chí lực cũng đủ cường, buổi tối đi vào giấc ngủ trước liền sẽ chính mình bung di động đi vào giấc ngủ. Oanh Oanh họa này đạo phù công hiệu chính là như vậy, có thể cho người bảo trì tự chủ, biết nên ngủ thời điểm liền phải ngủ. Mặt khác môi đạo phù triện còn bao một quả làm hoa hồng cánh, tự nhiên là nàng động phủ sản xuất, phơi khô sau có thể pha trà uống, cũng có thể đặt ở gối đầu bên cạnh, nhưng an thần, có rất nhỏ trợ miên công hiệu. Oanh Oanh qua đi Đào Hải Diệp bên kia. Đào Hải Diệp còn không có đóng cửa, đang theo nhi tử ăn cơm chiều, nhìn thấy Oanh Oanh sau, hai người đều vội vàng đứng dậy, Oanh Oanh, người đã đến rồi. Đào Thúc, Lâm Ca. Oanh Oanh cười khanh khách chào hỏi. Đào Hải Diệp nói, Oanh Oanh ăn không? Muốn hay không ở Thúc nơi này ăn chút? Oanh Oanh lắc đầu, Đào Thúc, không cần, ta trong chốc lát trở về ăn, ta mẹ ta để bọn họ còn ở nhà chờ ta. Dứt lời đem một túi phù triện giao cho Đào Hải Diệp, Đào Thúc, đây là trước hai ngày họa an thần phù. Cái này 1.001 chương liền có thể, chủ yếu công hiệu chính là trợ giúp giấc ngủ, tùy thân đeo giả là được, hiệu quả ước chừng liền 1 tháng tả hữu, ngươi cùng Lâm Ca có thể lấy một quả thử xem. Loại này cùng đùa hộ mệnh trấn trạch phù bất đồng, những cái đó đều là cứu mạng. Đào Hải Diệp cười nói, kia đa tạ Oanh Oanh. Này đó an thần phù đều là Oanh Oanh thuận miệng khởi tên, giá bán 1.000 nguyên một quả, cấp Đào Hải Diệp chịu thành phần 100 năm. Oanh Oanh đem phù triện cho Đào Hải Diệp liền rời đi, mới ra đầu ngõ. Nàng đã bị Lưu Lộ Vi mang theo phía trước kia mấy cái nữ học sinh cấp ngăn chặn. Oanh Oanh lăng hạ, chợt có chút không kiên nhẫn lên, những người này dây dưa không xong, các nàng không phiền, nàng đều phiền. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Nói thẳng đi. Oanh Oanh mặt mày đều lạnh xuống dưới. Lưu Lộ Vi cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, biết chính mình thực xin lỗi Linh Bảo đi. Oanh oanh đạm thanh nói, ta không thực xin lỗi Trần gia, ta họ Thi, ta dựa vào cái gì muốn đem ta thận cho nàng. Các ngươi tam quan không thành vấn đề đi. Lưu Lộ Vi sửng sốt, Trần Linh Bảo chỉ nói cho các nàng, nàng có một cái muội muội, kỳ thật trước kia các nàng liền biết Linh Bảo có cái muội muội, nhưng Linh Bảo cũng không nhiều lời về muội muội sự tình. Lần này biết Linh Bảo yêu cầu đổi thận, nàng muội muội không đồng ý, Linh Bảo mới nói cho các nàng, nàng đối chính mình muội muội thực hảo, nhưng là không nghĩ tới muội muội là cái vô tâm không phổi, nàng đều mau bệnh đã chết, muội muội cũng liên tiếp cứu nàng. Hiện tại nghe Oanh Oanh nói lên, mới hậu chi hậu giác biết Linh Bảo muội muội vì cái gì không họ Trần. Oanh Oanh nói, nếu không có việc gì, ta đây liền đi trước, nếu ta là các người, đại khái sẽ không xuẩn đến bị một người lừa gạt đi đối phó cái cũng không tốt đối phó người. Lưu Lộ Vi hướng tới một bước, ai làm ngươi đi rồi? Trần gia giữa ngươi mười mấy năm là sự thật đi. Ngươi vì cái gì như vậy ích kỷ không chịu trợ giúp chính mình tỉ tỉ? Oanh Oanh thẳng lăng lăng nhìn nàng, vậy ngươi muốn thế nào? Lưu Lộ Vi nghĩ nghĩ, ta muốn chụp cái video, ngươi muốn đích thân cấp Linh Bảo xin lỗi. Oanh Oanh nói, ngươi đang nằm mơ sao? Lưu Lộ Vi giận dữ, quay đầu lại cùng Tiền Anna nói, Anna, các ngươi đi lên chế phục nàng, ta không tin hôm nay còn có sẽ bất ngờ phát sinh. Ngoài ý muốn, Oanh Oanh cười khẽ thanh, các ngươi đem ngày hôm qua trong vê nút cờ sự tình trở thành ngoài ý muốn. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng ở ven đường, đôi mắt liếm diễm, lộ ra một cổ tử thực kỳ dị cảm giác. Lưu Lộ Vi tâm sinh quái dị, không biết vì sao có chút bất an, quay đầu lại đưa Tiền Anna đưa mắt ra hiệu. Tiền Anna là mỗi người tử hơi lùn có chút béo lùn chắc nịch nữ sinh, lập tức cùng mặt khác mấy nữ sinh, muốn tiến lên chế phục Oanh Oanh. Oanh Oanh cười lạnh thành, cũng ngay. Chỉ bằng các ngươi cũng tưởng chế phục ta. Nàng vừa dứt lời, Tiền Anna cùng mấy nữ sinh lại cùng ngày hôm qua trong vê đút cờ thời điểm, cả người lạnh băng tận xương, bắt đầu phát run. Lưu Lộ Vi thấy không động tĩnh, quay đầu lại xem mắt, nhíu mày, các ngươi rốt cuộc làm gì? Tiền Anna run run rẩy rẩy nói, Lộ Vi, hảo, hảo lẽ ánh, lại bắt đầu. Lưu Lộ Vi kinh ngạc, này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng chậm rãi quay đầu lại, thấy Oanh Oanh nhướng mày nhìn các nàng. Nàng đồng tử chậm rãi phóng đại, chẳng lẽ này đó dị thường cùng Oanh Oanh có quan hệ? Ngươi làm cái gì? Lưu Lộ Vi kinh sợ ra tiếng. Oanh Oanh giơ tay, Lưu Lộ Vi chỉ cảm thấy một cổ tỉ mỉ nhược đồ vật quấn quanh thượng nàng cổ, kia cổ âm lánh hơi thở lại tới nữa, nàng thậm chí không chịu khống chế, bị thứ gì kéo cổ hướng tới Oanh Oanh đi qua đi. Lưu Lộ Vi hoảng sợ vạn phần, này còn có cái gì không rõ? Ngày hôm qua vê đút cờ sự tình căn bản là không phải ngoài ý muốn, mà là cùng trước mắt cái này nữ hài có quan hệ. Nàng rốt cuộc là người nào? Là người vẫn là quỷ? Lưu Lộ Vi hai chân đặng mà dùng sức kháng cự, nước mắt nước mũi đều chảy ra, cơ hồ là bị kéo dài tới Oanh Oanh trước mặt. Oanh Oanh bóp chặt nàng cổ, đem người kén ở trên vách tường, Lưu Lộ Vi phía sau lưng nện ở trên vách tường, đau kêu rên thanh. Oanh Oanh nói, về sau còn dám tới quấy rầy ta, liền không may mắn như vậy, không phải phơi nửa ngày thái dương là có thể hào lên. Trở về nói cho Trần Linh Bảo cái kia xuẩn đồ vật, còn dám tới quấy rầy ta khiến cho nhà nàng tài tan hết, còn có các ngươi, đừng xuẩn đến bị người đương đao xử cũng không biết sao lại thế này. Cuối cùng lại cảnh cáo các ngươi một lần, sự tình hôm nay không cho nói ra tới, bằng không ta cho các ngươi liền chết đều tra không ra nguyên nhân bệnh tới. Đương nhiên, cuối cùng một câu là Oanh Oanh đe dọa các nàng, làm các nàng cũng nếm thử hạ bị lăng bá tư vị. Lưu Lộ Vi run không được, trong đầu trống rỗng. Oanh Oanh buông ra tay, không hề phản ứng các nàng, trải qua lúc này đây, những người này tự nhiên không dám tiếp tục tới quấy rầy nàng, nàng không nghĩ cả ngày bởi vì những việc này phiền lòng, nàng là tới học tập, lại không phải tới trải qua vườn trường lăng bá. Chờ Oanh Oanh đi rồi, Lưu Lộ Vi đã nằm liệt chân tường hạ, trên người nàng lánh lợi hại, lại khóc không được. Mấy nữ sinh đều ở khóc, Tiền Anna khóc dòng nói, Lộ Vi, nàng rốt cuộc là thứ gì a? Lưu Lộ Vi lời nói đều có chút nói không nên lời, các nàng đãi ở chỗ này hoán hồi lâu, mới chậm rãi chuẩn bị về nhà. Tiền Anna run thân mình nói, Lộ Vi, chúng ta còn muốn hay không đi bệnh viện. Các nàng ngày hôm qua từ vê nút cờ bị đưa đến bệnh viện, cái gì tật xấu cũng chưa kiểm tra ra tới, cuối cùng ra bệnh viện bị thái dương phơi một lát giống như trên người bệnh trạng liền biến mất. Mặt khác cái nữ sinh run rẩy nhỏ giọng nói, vừa rồi nàng không phải nói về sau còn dám tới quấy rầy ta, liền không may mắn như vậy, không phải phơi nửa ngày thái dương là có thể hảo lên, có phải hay không chúng ta chỉ cần đi phơi phơi nắng thì tốt rồi. Lộ vi tỷ, về sau ngươi đừng kêu chúng ta sợ hãi. Lưu Lộ Vi hàm răng khanh khách rung động, ta cũng không dám. Đổi làm bất luận kẻ nào trải qua chuyện như vậy, sợ là không bao giờ sẽ sinh ra tâm tư khác. Các nàng thậm chí không dám báo nguy, báo nguy muốn nói như thế nào. Nói oanh oanh là cái không biết là người hay quỷ vẫn là yêu đồ vật, uy hiếp hãm hại các nàng. Ai có thể tin? Căn bản không ai tin, nói không chừng mặt sau còn phải bị cái này đáng sợ đồ vật trả thù. Ở hoàn toàn cường đại khủng bố thực lực trước mặt, các nàng sinh không ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Các nàng mơ màng hồ đồ thượng tàu điện ngầm, ai về nhà nấy. Chính là hiện tại đã là buổi tối, các nàng vô pháp phơi nắng, lại lạnh không được, cái hậu chăn cũng vô pháp giảm bớt, trong nhà máy sưởi mở ra, vẫn là vô dụng, sinh sôi ngao đến buổi sáng, chờ đến thái dương ra tới, các nàng phơi quá thái dương mới dần dần hoãn lại đây. Đến tận đây, các nàng là cũng không dám nữa xuất hiện ở oanh oanh trước mặt. Lưu Lộ Vi trực tiếp cấp Trần Linh Bảo gọi điện thoại qua đi, uy, Linh Bảo, thực xin lỗi, ngươi muội muội sự tình chúng ta bất lực. Trần Linh Bảo nguyên tưởng rằng bạn tốt là tới báo tin vui, nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy, nhịn không được hỏi, Lộ Vi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì kêu bất lực? Lưu Lộ Vi, Linh Bảo, ngươi muội muội, nàng trước kia là thế nào người? Trần Linh Bảo, có thể là cái dạng gì người, còn không phải là cái người thường, Lộ Vi, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Có hay không giúp ta giáo huấn nàng? Lưu Lộ Vi, Linh Bảo, thực xin lỗi, chúng ta không có biện pháp, ngươi cũng từ bỏ đi, nàng không phải chúng ta trêu chọc khởi. Trần Linh Bảo, Lộ Vi ngươi nói cái gì nữa? Lưu Lộ Vi, Linh Bảo, ta ngôn tận tại đây, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể đi, tai kiến. Dứt lời, Lưu Lộ Vi treo điện thoại. Trần Linh Bảo nhìn bị cắt đứt điện thoại, khí không được, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc sau, Lưu Lộ Vi mấy người quả nhiên không dám đem ngày ấy sự tình nói ra đi, thậm chí vườn trường gặp phải oanh oanh đều là đường vòng đi. Có thứ vừa lúc cùng oanh oanh đụng phải, Lưu Lộ Vi sắc mặt biến đổi, túi đầu vội vàng đi qua. Vệ phồn thấy sau còn kinh không được, oanh oanh, này không phải đi học ngày đầu tiên liền tưởng khi dễ ngươi cái kia sao. Hiện tại thấy ngươi như thế nào đường vòng đi rồi. Oanh oanh cười khanh khách, không rõ lắm. Oanh oanh bên này không có người quấy rầy, mỗi ngày nhật tử rất an ổn. Sáng sớm 4 điểm lên tu luyện chạy bộ buổi sáng, 7 giờ rưỡi đến trường học sớm đọc, giữa trưa cơm nước xong khác học sinh nghỉ ngơi, nàng liền tiếp tục tu luyện, buổi tối tan học về nhà, cửa hàng bên kia không cần nàng quản, cũng không ai thỉnh nàng xem sự gì đó. Oanh oanh cảm thấy khai cái cửa hàng quả nhiên vẫn là rất hữu dụng, như vậy ít nhất có ổn định nguồn thu nhập, không giống cho người ta xem chuyện này, có đôi khi một tháng đều chạm vào không một cái. Chờ cửa hàng tiền lời tồn xuống dưới sau, trước còn phong tranh tiền, sau đó tồn tiền mua bộ đại điểm phòng ở. Như vậy Việt Việt liền không cần ngủ phòng khách, nàng cũng có thể có chính mình phòng, lại kiếm tiền liền tồn cho mẫu thân mua linh dược. Oanh oanh an ổn thượng mấy ngày học, hôm nay buổi tối mới vừa về nhà không bao lâu, liền nghe thấy ngoài cửa mặt truyền đến ngải giai thanh âm, bà chính là nhà này, ta cùng ngươi nói Nga, vị này tiểu đại sư thật sự phi thường lợi hại, ngươi nếu là không tin không cho phép ra ngôn vô lệ a, ngươi nếu là thấy tiểu đại sư nói năng lô mãng, ta nhưng cùng ngươi trở mặt. Ngải giai chính là oanh oanh ra đối diện kia đối tiểu phu thê, lúc trước oanh oanh cho bọn hắn xem qua chuyện này, vách tường giao gập, sau lại sự tình giải quyết, bọn họ đối oanh oanh đặc biệt khách khí, có đôi khi oanh oanh cùng Thi Việt đi trường học, ngải giai giữa trưa còn sẽ bất thời giờ lại đây chiếu cố hạ Thi Ly Huyền. Nghe thấy tiếng đập cửa, oanh oanh đi mở cửa, thấy ngải giai cùng cái nhỏ gầy bà đứng ở cửa. Ngải giai thấy oanh oanh cười tủm tỉm nói, oanh oanh, buổi tối hảo, vị này chính là Mã bà, là phía trước cái kia đơn nguyên trong lâu. Nhà nàng tôn tử không biết có phải hay không bị quỷ ám, từ đêm qua khóc đến bây giờ, ban đêm đều không hảo hảo ngủ, tổng bừng tỉnh liền khóc. Hôm nay buổi sáng hải tử cũng đưa bệnh viện đi xem qua, không kiểm tra ra cái gì, buổi chiều còn ôm đi đạo quan nhìn, còn rót một tấm phụ triện thủy cũng chưa dùng, thật sự không có biện pháp, ta liền lãnh bà. Lại đây hỏi một chút ngươi. Ngải giai kỳ thật cũng không nghĩ lãnh Mã bà lại đây, thật sự là cái này lao thái thái không phải hảo ở chung người. Lúc trước trong nhà nàng kia chuyện là oanh oanh giúp đỡ giải quyết, lúc sau bọn họ tiếp tục ở cái kia nhà ở, không bất luận vấn đề gì, thậm chí trượng phu còn thăng chức tăng lương. Nàng liên ở trong tiểu khu tuyên truyền hạ, người khác hỏi đại sư là người nào, ngải giai nói là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, vì thế mọi người đều nói nàng khoác lác, còn nói nàng bị lừa, nói ngải giai cuối cùng cũng không dám đem oanh oanh nói cho cấp này đó lao thái thái nhóm. Trong đó vị này Mã bà nghi ngờ thanh là lớn nhất. Nhưng Mã bà tôn tử ra chuyện này sau, có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nàng liền tới đây tìm ngải giai, làm ngải giai giới thiệu vị kia đại sư cho nàng nhận thức. Ngải giai đau lòng kia hài tử, lại cùng hài tử mụ mụ gặp qua vài lần nói qua nói mấy câu, hài tử mụ mụ là cái thực ôn nhu người, cho nên liền lánh Mã bà lại đây. Mã bà lại đây nhìn thấy oanh oanh, quả nhiên đầu tiên là nhíu mày, một mép động hạ, tưởng nói chuyện, lại nhìn xuống. Oanh Oanh nhìn mắt Mã bà tử tướng mạo đều biết nàng là không hảo ở chung người, bất quá nghĩ đến là hài tử xảy ra chuyện, nàng nói, trước mang ta đi nhìn xem hài tử đi. Oanh Oanh lại đây phòng khách cùng Thi Ly Huyền cùng Thi Việt nói thanh, mẹ, Việt Việt, ta ra cửa một chuyến, một lát liền trở về. Ngồi ở trên sofa Thi Ly Huyền còn có điểm ngơ ngác, nàng cũng không biết Oanh Oanh những việc này. Chờ Oanh Oanh ra cửa, Thi Ly Huyền quay đầu lại hỏi Thi Việt, Oanh Oanh này, đây là cho người ta xem sự. Thi Việt từ một tiếng, tỷ nàng cùng người thường không quá giống nhau, lúc trước choáng váng mười mấy năm hẳn là cũng là một hồi gặp gỡ, mẹ ngài đừng lo lắng, tỷ có này bản lĩnh ít nhất không ai dám khi dễ nàng. Thi Ly Huyền vẫn là lo lắng, nàng biết đoán mệnh đều dễ dàng là người mù, bởi vì cho người ta xem sự người xem như tiết lộ thiên cơ, sẽ là ngũ tệ tam khuyết mệnh cách. Oanh Oanh đi theo ngải dai cùng Mã bà đi xuống lầu. Trên đường cái kia Mã bà rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nói thầm câu, tuổi như vậy tiểu, hay là cái kẻ lừa đảo đi. Ngải dai nghe thấy tức giận, Mã bà, ngươi như thế nào như vậy nha? Không phải cùng ngươi đã nói sao, sớm biết rằng ngươi không tin, ta liền không nên mang ngươi tới tìm Oanh Oanh. Mã bà nói thầm nói, ta liền tùy tiện nói mà thôi. Ngải dai khó thở, quay đầu lại nhỏ giọng cùng Oanh Oanh xin lỗi, Oanh Oanh, thực xin lỗi. Oanh Oanh nói, không có việc gì. Nàng chỉ cần không gặp phải thật ác nhân cùng ác quỷ, thông thường vẫn là thực dễ nói chuyện. Thực mau tới rồi Mã bà trong nhà, Mã bà trong nhà ở tại lầu 11, gõ môn, là cái tướng mạo thực ôn nhu tuổi trẻ nữ nhân khai môn, trong phòng ngủ truyền đến trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Chương 32 đệ 32 chương. Chương 32. Trong phòng ngủ trẻ con khóc lợi hại, giọng nói tựa hồ đều ếch, tới mở cửa nữ nhân sắc mặt tiểu tụy, trên mặt tất cả đều là nôn nóng chi sắc, thấy Oanh Oanh thời điểm lăng hạ, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ nghiêng người làm Oanh Oanh cùng ngải dai các nàng tiến vào. Oanh Oanh ở bên ngoài thời điểm liền biết ra nhân này trụ địa phương không bất luận vấn đề gì, tiến vào xem hạ phong thủy cũng không có gì vấn đề. Nàng gần nhất có xem về phong thủy phương diện này thư, học còn rất nhanh. Dương Trạch Âm Trạch phong thủy cơ bản đều sẽ xem. Nay hộ người nhà phong thủy không thành vấn đề, nhưng hải tử khóc lợi hại, Oanh Oanh nói, ta vào xem hải tử đi. Đại sư ngài mau vào đi xem đi, hải tử đã khóc một ngày một đêm, hải tử mụ mụ hai mắt đỏ bừng, hoang mang lo sợ. Mã bà đi theo phía sau nói thầm, ai, ta là thật không yên tâm, còn không bằng ôm đi cách vách thị đạo quan đi xem. Oanh Oanh có chút phiền nàng, quay đầu lại nhìn Mã bà, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cấm nôn. Nàng cấp này Mã bà hạ cấm nôn chú. Mã bà há miệng tưởng nói chuyện, phát hiện chính mình căn bản giảng không ra lời nói tới, nàng trong lòng run lên, kinh hãi vạn phần, sao lại thế này? Nàng như thế nào không thể nói chuyện? Vừa rồi là này thiếu nữ đối với nàng nói cấm nôn. Sau đó nàng liền miệng không thể nói. Mã bà đã lại ngốc lại sợ, đứng ở trong phòng khách cũng không dám động. Ngải dai cùng trẻ con mụ mụ hiển nhiên không chú ý Mã bà, đều đi theo Oanh Oanh đi vào trong phòng ngủ. Tiến phòng ngủ, Oanh Oanh nhìn thấy trên giường nằm hài tử hẳn là còn không đến một tuổi. Nàng hỏi hài tử mẫu thân, hài tử bao lớn rồi. Hài tử mụ mụ nói, nhà ta Ngưu Nhi mới nửa tuổi, Ngưu Nhi là nhũ danh, bà nói hài tử tiện mệnh hảo nuôi sống. Đứa nhỏ này rõ ràng bị kinh. Thiếu một hồn. Người có tam hồn, thiên hồn địa hồn mệnh hồn, thiên hồn mệnh hồn vì dương, địa hồn vì âm, cũng là dễ dàng nhất vước. Giống nhau trẻ sơ sinh dễ dàng chấn kinh, kỳ thật chính là gặp được dơ đồ vật, sau đó địa hồn vì âm, thực dễ dàng bị câu đi, địa hồn ném, hài tử tự nhiên không được căn bình. Oanh Oanh nói, hài tử ngày hôm qua khi nào bắt đầu khóc? Hài tử mụ mụ Đỗ Nguyệt Nguyệt hồi ước nói, ta là đêm qua 6 giờ tan tầm về nhà sau hài tử liền vẫn luôn lại khóc, ta hỏi qua ta bà. Ta bà nói hải tử không sai biệt lắm cùng ta trước sau chân vào cửa, trở về trên đường liền có chút rầm gì, sau khi trở về bắt đầu khóc rất lợi hại, vào lúc ban đêm chúng ta liền đưa hải tử đi bệnh viện kiểm tra không ra, vẫn là bác sĩ trộn cùng ta nói, làm ta tìm cá nhân cấp hải tử thu kinh, chúng ta liền đi nội thành đạo quan cấp nhìn, cũng không có gì dùng, trả lại cho chúng ta một tấm phụ triện, làm chúng ta trở về đốt thành cho đặt ở trong nước cấp hải tử uống lên sau vẫn là vô dụng. Sau đó Đỗ Nguyệt Nguyệt hôm nay thật sự lo lắng hài tử, liền xin nghỉ ở nhà bồi hài tử. Đỗ Nguyệt Nguyệt trần chờ nói, đại sư, nhà ta Ngưu Nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Oanh Oanh hỏi, ngươi bà ngày hôm qua có hay không mang hài tử đi ra ngoài quá? Nhà ngươi hài tử ném một hồn, tự nhiên khóc nháo không ngừng. Hài tử lưu tại trong nhà hẳn là sẽ không chấn kinh đem hồn ném, thả trong tiểu khu không đứa nhỏ này vứt kia một hồn, bằng không nàng vẫn là có thể cảm giác được. Đỗ Nguyệt Nguyệt vừa nghe sắc mặt đều trắng, kia vậy phải làm sao bây giờ? Nàng vội vàng đi xem bà, muốn hỏi một chút bà ngày hôm qua rốt cuộc mang theo Ngưu Nhi đi nơi nào, như thế nào hồn đều ném. Kết quả một quay đầu, bà còn đứng ở trong phòng khách, hoảng sợ nhìn bên người nàng thiếu nữ đại sư. Đỗ Nguyệt Nguyệt nói, mẹ, ngươi như thế nào không tiến vào, ngươi ngày hôm qua mang theo Ngưu Nhi đi nơi nào. Đại sư nói Ngưu Nhi bị kinh hách ném hồn. Mã bà há mồm, phát hiện vẫn là nói không nên lời tới, nàng run chân đi đến phòng ngủ, cũng không dám xả oanh oanh quần áo, chính là hoảng sợ nhìn nàng. Oanh oanh nói, ngươi nói chuyện đi. Mã bà A Thanh, phát hiện chính mình có thể nói chuyện, nàng run rẩy thanh âm nói, ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì ta vừa rồi không thể nói chuyện. Một cái nho nhỏ cấm ngôn chú mà thôi. Nàng nói nhẹ nhàng, ở đây người nghe được lại không thoải mái, đều là ngây ngẩn cả người. Mã bà lập tức không dám lại hồ ngôn loạn ngữ nghi ngờ cái gì, có thể làm người trực tiếp cấm ngôn đại sư, nàng còn có cái gì có thể nghi ngờ. Mã bà run môi nói, đại sư, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau lại không dám đối ngài bất kính. Oanh oanh chọn hạ mày, hỏi nàng, ngày hôm qua ngươi mang theo tôn tử đi qua địa phương nào? Có hay không đi hẻo lánh vị trí, hoặc là trên đường có hay không gặp được sự tình gì? Có mã bà nhìn con dâu liếc mắt một cái mới chậm gì gì nói, ngày hôm qua buổi chiều ta mang Ngưu Nhi ra cửa dạo quanh, 5 giờ nhiều chuẩn bị về nhà đi ngang qua đĩa quay chợ bán thức ăn bên kia thời điểm, ta thấy có người đưa ma, nghe người ta nói là hỷ tang, ta liền mang theo Ngưu Nhi đứng ở trong đám người nhìn một lát, nào biết đâu rằng ôm trở về Ngưu Nhi sau khi trở về, hắn liền bắt đầu khóc, ta sợ ngươi nói ta, liền không dám nói lời nói thật. Nguyên lai là lão nhân ra xem náo nhiệt, đụng phải như vậy trường hợp. Đỗ Nguyệt Nguyệt có chút sinh khí, mẹ, ta biết ngài mang hải tử vất vả, nhưng như vậy địa phương đại nhân đi xem cũng không có gì, ngài mang theo hải tử xem náo nhiệt gì à. Oanh oanh cũng rất bội phục này lao thái thái, người không biết không tội, thế nhưng còn dám mang theo hải tử thấu loại này náo nhiệt. Đại sư, hiện tại phải làm sao bây giờ? Có phải hay không phải cho Ngưu Nhi chiêu hồn? Đỗ Nguyệt Nguyệt hoảng đến hoang mang lo sợ. Oanh oanh nói, liền tính cho ta hải tử sinh thần bát tự chiêu hồn cũng vô dụng, chiêu hồn kỳ thật chính là gọi hồn, làm ly thể sinh hồn nghe thấy triệu hoán chính mình trở về, nhà ngươi hải tử nửa tuổi, ngươi cảm thấy hắn có thể nghe hiểu đi trở về tới sao? Hải tử mới nửa tuổi, ý thức đều là mơ hồ, sao có thể chiêu hồn liền đem hồn phách kêu trở về? Ba người đều cấp ngây ngẩn cả người. Oanh oanh nói, ôm hải tử đi buổi chiều kia địa phương nhìn xem đi. Đỗ Nguyệt Nguyệt vội vàng ôm còn ở khóc hài tử, đi theo oanh oanh ra cửa, mã bà cũng đuổi kịp, dọc theo đường đi nàng thành thành thật thật nửa câu lời nói cũng không dám nói bậy, đối oanh oanh quả thực cung cung kính kính. Lúc này sắc trời đã đen, ngải dai cũng bồi các nàng chạy một chuyến. Tới rồi mã bà nói đĩa quay nơi đó thời điểm đã 7 giờ, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, nơi này xe tới xe lui, bên cạnh có cái rất lớn hình tròn vành đai xanh, còn chưa đến gần. Oanh oanh liền cảm giác được kia đoàn nho nhỏ sinh hồn xúc ở vành đai xanh bên cạnh run bần bẩn, đáng thương thực. Oanh oanh nói, tìm được rồi. Nàng làm Đỗ Nguyệt Nguyệt ôm hải tử đi vào vành đai xanh bên cạnh, bấm tay niệm thần chú, dẫn kia đoàn nho nhỏ sinh hồn chậm rãi trở lại hải tử trong thân thể. Sinh hồn nhập thể, trẻ con khóc nỉ non thanh dần dần nhỏ lên, thậm chí lập tức đã ngủ, kỳ thật hải tử tinh lực đã sớm mỏi mệt bất ham, nhưng sinh hồn mới vừa hồi, ngủ đến không an ổn, vẫn luôn rầm rì. Oanh oanh nói, cùng ta trở về. Ta lấy trương an thần phù, cấp hải tử bên người đeo thì tốt rồi. Đỗ Nguyệt Nguyệt vội vàng ứng thừa xuống dưới, lại hỏi, đại sư, này, ngài cái này thu phí là như thế nào thu? Oanh oanh suy nghĩ một chút, 3.000 đi, xem chuyện này 2.000, an thần phù 1.000. An thần phù chỉ là đơn giản an thần, cấp ngải giai chính là trấn trạch phù, giá cả tự nhiên đều bất đồng. Kỳ thật oanh oanh cũng không rõ ràng lắm thị trường, nàng đều là tùy ý đại khái đánh giá cái giá cả ra tới. 3.000 đủ Đỗ Nguyệt Nguyệt trong nhà một tháng sinh hoạt phí, nàng bản nhân là không bất luận cái gì ý kiến, có thể có như vậy bản lĩnh, thu nàng 3.000 cũng thật sự tính tiện nghi, hơn nữa nhân gia còn lớn lên xinh đẹp, dễ dàng thân cận, không cái giá không biết giận. Mã bà cũng không dám hé răng, nàng ngày thường keo kiệt quán, 3.000 đồng tiền nàng cũng đau lòng. Nhưng là nàng không dám nói lời nào, không có gì, chính là sợ bị cấm ngôn, sợ đắc tội với người. Ba người tùy hoanh hoanh về nhà lấy trương an thần phù. Oanh oanh đem phù điệp hảo đặt ở Ngưu Nhi trong túi, tùy thân mang theo đi, không có gì sự tình, về sau mang theo hải tử không cần đi thấu cái loại này náo nhiệt, hải tử tuổi nhỏ, hồn phách không xong, thực dễ dàng chấn kinh ném hồn. Đỗ Nguyệt Nguyệt vội vàng nói, tốt, đa tạ đại sư, chúng ta về sau sẽ chú ý. Nói dùng di động đem 3.000 đồng tiền chuyển cho oanh oanh, lúc này mới mang theo bà cùng hải tử trở về nhà, ngải dai cùng oanh oanh nói thanh cũng về nhà. Đỗ Nguyệt Nguyệt ôm hải tử trên đường trở về cùng bà nói. Mẹ, về sau ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung, như vậy đại sư ở tại chúng ta tiểu khu là chúng ta phúc khí, ngài kia há mồm, thiếu chút nữa đem người cấp đắc tội. Là, đều là ta sai. Mã bà hiện tại đều còn có chút đổ mồ hôi lạnh, tổng cảm giác làm chàng ngộng dường như, nàng về sau cũng không dám lại nghi ngờ tiểu đại sư, còn muốn ở trong tiểu khu nhiều cấp đại sư tuyên truyền, này thật sự quá lợi hại. Oanh đóng cửa lại, Thi Ly Huyền còn chưa ngủ, dựa vào trên sofa thất thần, nhìn thấy Oanh trở về, cùng Oanh vẫy tay, Oanh lại đây. Oanh qua đi ngồi xuống, mẹ, đều mau 8 giờ, ngài cũng nên sớm một chút nghỉ ngơi. Thi Ly Huyền xua xua tay, không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi này xem chuyện này bản lĩnh cùng ngươi choáng váng kia mười mấy năm có quan hệ sao? Có quan hệ. Oanh cảm thấy này cũng không tính gạt người, đích xác tính có quan hệ. Thiên hồn trở về cơ thể, nàng mới có thể sống lại. Thi Ly Huyền trần chờ nói, Oanh, ta nghe người ta nói bang nhân xem sự đều là tam tệ năm thiếu mệnh cách, đối chính mình về sau không tốt, ngươi. Mẹ, đừng lo lắng. Oanh cười nói, ta cùng ngài bảo đảm, ta sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Nàng mệnh cách đã sớm không phải người thường mệnh cách, nàng là tu luyện người, tam tệ năm thiếu đã mất pháp đối nàng sinh ra ảnh hưởng, nói cách khác nàng có đủ thực lực đi sửa mệnh. Thật sự không có việc gì sao. Thi Ly Huyền vẫn là thực lo lắng. Oanh vỗ bộ ngực cho mẫu thân bảo đảm, mẹ, ngài yên tâm, ta bảo đảm chính mình sẽ không có việc gì. Hống thi mẫu ngủ hạ, Oanh rửa mặt trải đầu sau cũng nằm xuống, đi trước động phủ đem trương thế tràn đầy hoa hồng đều dùng thần thức thu hồi tới, đặt phơi khô. Hồng Liên Huyền dùng hoa hồng trà cùng hoa hồng thuần lộ đều là nàng chính mình dùng thần thức ở động phủ bên trong chậm rãi mân mê ra tới. Lượng tự nhiên hữu hạ, trừ bỏ cung ứng Hồng Liên Huyền bên kia, cấp người nhà thân thích các bằng hữu một ít. Khác cũng nhiều không bao nhiêu. Trước đó vài ngày, nàng còn trên mạng mua sắm một ít quả mầm trồng trọt đến động phủ kia tòa chuỗi lùi trên núi, một ít quả táo, quả lê, quả quýt, quả cam, thủy mật đào, mua không nhiều lắm, một loại liền mấy viên manh mối. Nàng còn trên mạng đính anh đào sơn trà, quả táo dương mai, thạch liệu này đó, cũng không lo lắng nam bắc sai biệt, dù sao động phủ có linh khí, nhu nhược không sống. Vội xong động phủ sự tình, Oanh bắt đầu tu luyện. Kỳ thật tu luyện người đối giấc ngủ nhu cầu cũng không phải rất lớn. Mỗi ngày 2-3 tiếng đồng hồ cơ bản đã là cũng đủ. Ngày kế thần khởi, Oanh ăn qua cơm sáng liền đi trường học. Mà Đào Hải Diệp bên kia, Oanh ăn thần phù đưa sau khi đi qua, hắn liền cấp kia muốn mua phù người gọi điện thoại. Là cái 20 mấy thanh niên, Têu Văn, liền ở phụ cận đi làm, người trẻ tuổi không tự chủ buổi tối mất ngủ mới tưởng dựa vào phụ triện, hắn nguyên bản cũng chưa ôm tính toán, lúc trước chạy tới hương đến cửa hàng hỏi có không như vậy phụ triện, lao bản nói cho hắn có, làm hắn chờ mấy ngày. Họa hảo sau cho hắn gọi điện thoại. Kỳ thật lưu lại điện thoại lúc sau hắn liền có điểm hối hận, cảm thấy chính mình ý nghĩ kỳ lạ, phụ triện những cái đó rõ ràng chính là gạt người xiếc. Hôm nay nhận được hương nến chủ tiệm điện thoại sau, Âu Văn nguyên bản tính toán bất quá đi, nhưng hắn ra mặt mỏng, nghĩ là chính mình lúc trước lưu điện thoại cầu người vẽ bừa, chỉ có thể qua đi một chuyến, còn nghĩ nếu là vô dụng, hắn liền trở về lui khoản. Tan tầm sau, Âu Văn trực tiếp qua đi Tiệp An Cao Trung đối diện hương nến cửa hàng. Lão bản đem một quả phù triện đặt ở phù trong bao đưa cho hắn, đây là an thần phù, ngươi buổi tối ngủ thời điểm đặt ở gối đầu bên cạnh là được, này phù giá cả 1.000, có thể quản 1 tháng, bất quá 1 tháng, ngươi làm việc và nghỉ ngơi như thế nào đều nên điều chỉnh lại đây. Âu Văn tiếp nhận phù, có chút thì đau, lão bản, ngươi này phù thật sự hữu dụng đi. Ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng, cái này phù, 100% hữu dụng. Đào Hải Diệp vỗ ngực cho hắn bảo đảm, vô dụng ngươi lại đây lui khoản, đương nhiên. Ngươi cũng đừng lừa bịp tống tiền ta liền thành. Nghe lão bản nói như vậy, Âu Văn trong lòng nhịn không được nói thầm lên, chẳng lẽ thực sự có dùng. Âu Văn cho tiền, mang theo phủ trở về nhà. Hắn tiền lương còn hành, phụ cận thuê phòng đơn chung cư trụ, ngày thường tổng điểm bên ngoài ăn, lần này trở về thời điểm hắn nhịn không được tưởng tổng ăn cơm hộp đối thân thể cũng không tốt, liền tưởng mua chút rau trở về xào cái đồ ăn nấu cái cơm càng tốt, hắn như vậy nghĩ. Liền thật sự thuận đường quẹo vào thương trường mua nửa cân trứng tôm, 1 cân trứng gà, 1 phen cải thìa. Về nhà sau, hắn sẽ đều trước trên sofa nằm. Lần này về nhà sau hắn buông công văn bao, Ma Lưu đem trứng tôm xử lý tốt nấu nước sôi bạch trước tôm, đánh 2 cái trứng gà, trưng cái trứng, lại đem cải thìa tẩy tẩy xào cái cải thìa. Chuẩn bị cho tốt cơm cũng chín, liền hoa nửa giờ, hắn liền ăn thượng nóng hầm hập dinh dưỡng đồ ăn. Âu Văn ăn cơm thời điểm đều có điểm hoảng hốt. Hắn mỗi ngày tan tầm kỳ thật đều tưởng chính mình nấu cơm, nhưng chỉ là ngẫm lại, trước nay không hành động quá. Hôm nay như thế nào liền? Âu Văn Tử trong túi móc ra cái kia phù triện, cân nhắc nói, chẳng lẽ là bởi vì cái này phù. Cơm nước xong, hắn cầm chén đũa giặt sạch, trong nhà thu thập một lần, sau đó tắm rửa một cái, đem hôm nay trong công ty không có làm xong thiết kế đồ tu chỉnh hạ, lúc sau cầm di động nằm. Kia phủ cũng bị hắn đặt ở gối đầu phía dưới, chơi một lát di động, Âu Văn liền có chút vây, nhìn thời gian, 10 giờ chung, hắn tự nhiên mà vậy buông di động tắt đèn chuẩn bị ngủ. Đi vào giấc ngủ trước, Âu Văn nhịn không được tưởng, này phụ triện nhưng mẹ nó quá ngưu phê. Ngày hôm sau, Âu Văn 7 giờ liền tỉnh lại, hắn đều có chút ngơ ngẩn, hắn giấc ngủ tình huống kỳ thật không tốt lắm, liền tính ngủ cũng tổng nằm mơ, đêm qua thế nhưng ngủ suốt đêm. Sáng sớm lên, Âu Văn chính mình nấu cái mặt ăn, sau đó mang theo phụ triện đi làm, hắn cảm thấy này phụ triện công hiệu quá lợi hại, vẫn là bên người mang theo hảo chút. Lúc sau liên tiếp mấy ngày, Âu Văn đều giống như ngày đầu tiên, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, như vậy ngay cả đi làm khi đều tinh thần phân chấn, công tác lên cũng càng thêm chuyên chú. Âu Văn xem như hoàn toàn bội phục khởi hương đến chủ tiệm, này niên đại, không gạt người thần côn nhưng quá ít. Âu Văn liền đã phát cái bằng hữu vọng, đem phủ bao chụp được tới, nguyên bản ta cũng không tin mấy thứ này, nhưng đi làm sao lo âu thức đêm giấc ngủ không tốt, từ ta mua này cái phủ chuyện sau, làm việc không lo âu, buổi tối không thức đêm, giấc ngủ cũng hảo, tin ta. Này phụ triện thật là quá dùng tốt. Hắn mấy ngày nay tinh thần diện mạo là vô pháp gạt người, tinh thần trạng huống đích xác khá tốt. Vì thế liền có công ty đồng thời tìm hắn trò chuyện riêng, Âu Văn cùng bằng hữu hàn huyên một lát, nói cho hắn phụ triện mua sắm địa chỉ. Hắn kia đồng sự cũng rất do dự, nhưng mỗi ngày thật sự lo âu, buổi tối ngủ không tốt, như vậy đi xuống thân thể đều phải sụp đổ. Hiện tại người trẻ tuổi chết đột ngột sự tình cũng càng ngày càng nhiều, mọi người đều rất tích mệnh. Vì thế Âu Văn đồng sự cũng ôm bán tín bán nghi thái độ đi hương đến cửa hàng cũng mua trường phủ. Cuối cùng phát hiện, thật mẹ nó quá dùng tốt. Cũng ở bằng hữu trong giới tuyên truyền hạ, cuối cùng dẫn tới kết quả chính là, Đào Hải Diệp nơi đó an thần phủ không đến một tháng liền bán sạch sẽ. Chủ yếu là bởi vì phụ cận là cái đại thương vòng, công ty không ít, thật nhiều công ty đều ở một cái đại lâu. Như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ cần mua người liền biết nó thật sự cự dùng tốt, mua người liền nhiều lên. Còn có cái muội tử còn đã phát huệ bù. Ngọt ngào vòng, hôm nay phải cho các ngươi nói một chút cái này phụ triện, theo lão bản nói cái này kêu an thần phù, nhưng nó công hiệu tuyệt đối không ngừng an thần đơn giản như vậy, ta mua này cái phụ triện nửa tháng, mỗi ngày tan tầm sau kiên trì chính mình nấu cơm, sau đó đi tập thể hình, buổi tối 10 giờ đi vào giấc ngủ, buổi sáng 6 giờ rưỡi rời giường, một đêm vô ngậu. Quần thâm mắt phai nhạt không ít, tinh thần khí 10 phần, còn nhân khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực, ta gầy tăng cân, ô ô ô. Ta thật là thật cảm ơn tiệp an cao trung đối diện kia ra hương đến cửa hàng lão bản. Phía dưới nghi ngờ thanh lại không ít, nói nàng liền địa chỉ đều tuân ra tới, có phải hay không tưởng cấp hương đến cửa hàng đánh quảng cáo, ngọt ngào vòng cũng chưa phản ứng. Cũng có mấy cái vừa lúc là phụ cận công ty, cũng mua sắm phụ triện, ra tới thế ngọt ngào vòng nói chuyện, cho thấy cái này phụ triện bọn họ cũng mua, hiệu quả là thật sự thần kỳ. Mặt khác có cái kêu vâng vâng an muội tử tắt ngọt ngào vòng, muội tử cũng là thành phố Ninh Bắc sao. Ta cũng là thành phố Ninh Bắc Nga, ta tuy rằng không mua phủ, nhưng ngươi nói địa chỉ ta biết, ta cũng là phụ cận, ta ở phụ cận cái kia Trung Hoàn Thương Thành lầu 7 phát hiện một cái hồng liên dưỡng sinh nguyện, nơi này tiêu phí còn rất quý, chính là bình thường kinh lạc massage, sau đó đưa tặng một ly trà hoa cùng một cái thủy màng, ta là cái đậu gia, cao trung liền bắt đầu trường đậu, ngày đó đi ngang qua thời điểm, bên trong giám đốc xem ta trên mặt đậu đậu rất nghiêm trọng, nói cho ta các nàng dưỡng sinh quán có thể trị liệu đậu gia, ta căn bản không tin. Nữ giám đốc cùng ta nói, nếu là không hiệu quả, có thể không thu tiền. Vân Vân An tự nhiên tâm động, nhưng nàng lo lắng liền cùng những cái đó kiếm khách làm người loạn thu phí sung tiền thẩm mỹ viện giống nhau, nhưng nhìn đãi khách đại sảnh kia cây hồng liên, nàng đông nhiên liền tâm động. Tiến vào sau, nàng liền phát hiện bên trong người phục vụ mỗi người đều là sắc mặt hồng nhuận, khí sắc cực hảo. Người phục vụ cho nàng một ly dùng một đóa làm hoa hồng hướng phao ra tới trà hoa, nàng uống xong sau đi vào nằm xuống, người phục vụ giúp nàng đơn giản xoa xoa mặt. Sau đó bắt đầu kinh mạch massage, nửa giờ sau nàng ngưỡng mặt nằm hảo, đắp cái thủy màng, người phục vụ giúp nàng mềm nhẹ nhéo ra đầu, nàng bất chi bất giác ngủ hạ. Tỉnh lại chính là 3 cái giờ sau, nàng đi chiếu gương, quả thực không dám tin tưởng. Trên mặt nàng đậu đậu cơ hồ tất cả đều bẹp đi xuống, xương đỏ địa phương tiêu rất nhiều đậu đậu đều chỉ còn lại có điểm điểm vết đỏ. Chờ nàng liên tục một cái tuần đều đi dưỡng sinh nguyện sau, trên mặt đậu đậu tất cả đều tiêu, là một trường sạch sẽ khuôn mặt, sắc mặt hồng nhuận trắng nõn. Đậu ấn thậm chí đều mau không có. Vân Vân An đem dưỡng sinh nguyện sự tình tất cả đều nói ra, cuối cùng phụ thượng 2 bức ảnh. Không phải mỹ nhan ảnh chụp, là ca mê ra mặt trước ánh sáng tự nhiên tuyến hạ đánh ra tới ảnh chụp, một trương đầy mặt đậu đậu, có chút dò người, mặt khác một khuôn mặt trứng chân bóng trắng nõn. Vân Vân An còn nói, ta cảm thấy cái kia hoa hồng trà cũng có bài độc dưỡng nhan công hiệu, ta liên tục 7 ngày lôi ra tới đều là túc liền, siêu cấp ghê tầm sú, ta còn hỏi quá Dưỡng Sinh Uyển trà hoa bán hay không trà hoa cùng đắp mặt hoa hồng thuần lộ, nhân gia nói không bán, nói là tổ truyền phương thuốc, sản lượng hữu hạn. Nàng tắt ngọt ngào vòng phát ra ảnh chụp sau. Phía dưới vong hưu tất cả đều tạc. Nay hiệu quả quả thực nghịch thiên, rốt cuộc là thật là giả. 7 ngày thời gian trên mặt đầu ấn liền không có, da thịt tinh tế, ta như thế nào cảm giác không đáng tin cậy, hay là dùng kích thích tố đi. Trên lầu tưởng cái gì, như vậy đậu xẹo mặt dùng kích thích tố, là tưởng mặt càng thêm lạ sao. Nếu ảnh chụp là thật sự, ta cảm thấy này Dưỡng Sinh Uyển có thể là thật sự có điểm bản lĩnh. Ảnh chụp giống như chính là thật sự. Xong đời, nói ta hảo muốn đi nơi này thử xem a. Nay thấy bố bị cái có mấy chục vạn fans hóa trang bác chủ thấy, sau đó tặt vâng vâng an, ta chính là thành phố Ninh Bắc bản địa, cái này Hồng Liên Dưỡng Sinh Uyển là tỷ muội ta nhi giới thiệu ta mỗi ngày đều đi, hiệu quả ta không nói nhiều, vâng vâng an nói tuyệt đối không một câu khuyết đại nói, cái này Dưỡng Sinh Uyển, ta rất nhiều tỷ muội, siêu có tiền cái loại này, mỗi ngày thẩm mỹ viện đều không đi, nhưng là cái này Dưỡng Thân Uyển nhất định phải đi, hiệu quả là rất nhiều đại bài Mỹ. Phẩm dưỡng da đều so ra kém, không nói nhiều, xem ảnh chụp. Nàng con phụ thượng 2 chương là tố nhan vô mỹ nhan ảnh chụp, 1 tháng trước cùng 1 tháng sau. 1 tháng trước tố nhan trạng thái, đã là hộ lý qua đi da thịt, quần thâm mắt, da thịt trạng thái cũng không phải thực hảo, lỗ chân lông thấy được, da thịt có chút chút ám trầm. Mặt khác 1 chương ảnh chụp, da thịt trắng non hồng nhuận, quần thâm mắt cũng không có, khí sắc phi thường hảo. Ta ái, đây là cái gì Dưỡng Sinh Uyển, ta nhất định phải đi thử xem. Các ngươi thành phố Ninh Bắc lợi hại như vậy sao, cái gì an thần phù? Còn có loại này thần kỳ Dưỡng Sinh Uyển, tổng cảm thấy giống lăng xê đâu. Tóm lại, tin có, không tin cũng có. Nhưng hương đến cửa hàng An Thần Phù cùng Hồng Liên Dưỡng Sinh Uyển ở ấy bồ thượng tiểu phát hỏa một phen, tự nhiên mang đến một ít lưu lượng cùng sinh ý. Oanh Oanh không có bệ bồ, cũng chưa bao giờ thượng bệ bồ, cho nên căn bản là không biết chuyện này. Nàng mỗi ngày liền vội vàng đi học tu luyện, lưu lộ vi kia mấy nữ sinh, thấy nàng cùng thấy quỷ thần giống nhau, hoàn toàn không dám tới trêu chọc nàng. Lưu lộ vi kia mấy người thậm chí đều có chút hoài nghi ngày đó sự tình thật sự phát sinh qua sao. Nhân loại sao có thể có như vậy bản lĩnh? Nhận được Đào Hải Diệp điện thoại thời điểm, Oanh Oanh mới biết được nàng những cái đó an thần phù đã bán xong rồi, lúc này mới hơn phân nửa tháng qua đi, còn bán rất nhanh. Đào Hải Diệp đem an thần phù tiền đều chuyển cho Oanh Oanh, nay số tiền đều có 6 vạn nhiều, hắn còn làm Oanh Oanh có thể nhiều hoa chút, cái này phù tiện nghi hiệu quả hảo, ngược lại so thượng vạn bùa hộ mệnh trấn trạch phù bán càng mau. Oanh Oanh đáp ứng xuống dưới, vì thế hoa cả đêm lại vẽ không ít. Ngày hôm sau buổi tối tan học sau, Oanh Oanh đem họa tốt an thần phù cấp Đào Hải Diệp tặng qua đi, hắn còn cùng nàng hàn huyên một lát, Oanh Oanh mới chuẩn bị về nhà đi. Nào nghĩ đến mới ra ngõ nhỏ, Oanh Oanh liền thấy mấy cái 10 mấy 20 xuất đầu thanh thiếu niên đem nàng chắn ở đầu ngõ. Oanh Oanh rũ mắt, đáy lòng đã hoàn toàn không kiên nhẫn lên, này một, rốt cuộc muốn làm gì? Chương 33 đệ 33 chương. Chương 33. Những người này rõ ràng tới đổ nàng, Oanh Oanh rũ mắt, đáy lòng mơ hồ biết là ai làm cho bọn họ tới. Mấy cái thanh niên nhìn đến Oanh Oanh cũng là ngây người hạ, không nghĩ tới Oanh Oanh so ảnh chụp thượng càng thêm xinh đẹp, trước mắt thiếu nữ quả thực mỹ làm người không rời được mắt, da thịt tuyết trắng. Cố chủ làm cho bọn họ giáo huấn một chút nàng, chụp nàng mấy chương ảnh chụp, nhưng không thể thương tổn nàng tánh mạng, mặt khác tùy ý bọn họ. Bọn họ đều là xã hội thượng du thủ du thực, đánh nhau hầu đả cái gì đều trải qua, cưỡng bách nữ sinh đi quán bar uống rượu. Uống say mang về. Bọn họ cùng trường học sinh bất đồng, là hoàn toàn không có cảm thấy thẹn tâm, không có quy củ, có đôi khi vì tiền lại ghê tởm sự tình đều làm được. Hơn nữa trước mắt thiếu nữ còn như thế mỹ mạo, kia cố chủ nói, nếu có thể lộng tới nàng ảnh chụp, thù lao 50 vạn. Mấy cái thanh niên phía sau còn dừng lại một chiếc xe. Bọn họ tính toán là tiến lên cùng Oanh Oanh nói chuyện, sau đó kề vai sát cánh, nghĩ đến này mềm mại tiểu nữ sinh cũng không hảo cự tuyệt, liền nửa đẩy đem nàng kéo lên xe. Đến lúc đó muốn làm gì liền dám cái gì, có cái loại này ảnh chụp lưu tại trong tay bọn họ, này nữ hải khẳng định cũng không dám phản kháng. Oanh Oanh đạm thanh hỏi, ai cho các ngươi tới đổ ta? Trần Linh bảo, cho các ngươi đổ ta làm cái gì? Cầm đầu chính là cái nhiễm tóc vàng thanh niên, hắn thèm nhỏ dãi nhìn Oanh Oanh, tiểu mỹ nữ đừng sợ, không ai kêu chúng ta tới đổ ngươi, chúng ta chính là xem tiểu mỹ nữ ngươi lớn lên đẹp, lại đây cùng ngươi nói một chút lời nói, chúng ta có xe, tiểu mỹ nữ có nghĩ đi quán bar chơi chơi. Các ca ca mang ngươi đi quán bà chơi được không? Tìm chết. Oanh Oanh lười đến cùng bọn hắn vô nghĩa, đang muốn đem người đều giải quyết rớt, nơi xa truyền đến cái thanh thanh lánh lánh thiếu niên thanh âm, các ngươi muốn làm gì? Oanh Oanh ánh mắt hơi lượng, quay đầu lại nhìn lại. Là Đoan Vương Thẩm Dư Huệ. Thân cao chân dài thiếu niên xách theo cặp sách chính hướng tới bên này đi tới, đỉnh mày hơi hơi nhăn, đúng là bị oanh oanh cản quá hai lần Thẩm Dư Huệ. Hắn khó được tới trường học đi học, một tháng cơ bản đều tới không được hai lần, hôm nay là khai giảng một tháng qua lần thứ hai. Hắn không thích tới trường học, hắn mệnh cách đặc thù, khác người nhà khác bằng hữu, các bạn học thấy hắn tránh như rắn rết. Hôm nay ra trường học đại môn liền nhìn đến đối diện mấy cái xã hội thượng thanh thiếu niên vây quanh cái kia cùng hắn từng có hai mặt chi duyên thiếu nữ. Hắn lược suy nghĩ hạ, liền đã đi tới. Mấy cái lưu manh nghe thấy thiếu niên thanh âm, quay đầu thấy kia diện mạo cực hảo xem tuấn mỹ thiếu niên, máng, đừng mẹ nó xen vào việc người khác. Oanh oanh âm thầm bấm tay niệm thần chú tay đã thả xuống dưới, lẳng lặng nhìn thiếu niên chiều nàng đi tới. Thẩm Dư Huệ đi tới, biểu tình đạm mạc, lan, cách xa nàng điểm. Đám lưu manh cười nhạo một tiếng, còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân không thành. Thức thời điểm chạy nhanh lăn, bằng không có người đẹp. Thẩm Dư Huệ không cần phải nhiều lời nữa, cặp sách trực tiếp nện ở trong đó cái lưu manh trên mặt, nắm tay cũng theo qua đi. Hắn hẳn là học quá võ, động tác thực nhanh chóng, chiêu chiêu đều là mệnh trung yếu hại, ra tay tàn nhẫn. Bất quá nửa phút, sáu cái lưu manh tất cả đều ngã xuống đất. Thẩm Dư Huệ cũng bất đồng oanh oanh nói chuyện, nhặt lên trên mặt đất cặp sách xoay người liền đi. Oanh oanh hô, đồng học, ngươi chờ một chút. Thẩm Dư Huệ không để ý tới, chỉ nói, về sau đừng tới này ngõ nhỏ, nơi này rồng rắn hỗn tạp. Oanh oanh đuổi theo đi, đồng học, ngươi tay đổ máu, ta giúp ngươi băng bó một chút đi. Hẳn là vừa rồi có cái lưu manh đảo dao nhỏ hoa ở hắn lòng bàn tay thượng, hắn né tránh, miệng vết thương không phải rất sâu, nhưng còn ở đổ máu. Không cần. Thẩm Dư Huệ thanh âm vẫn là lãnh đạm đạm, mặt mày đều thực lạnh nhạt. Oanh oanh cũng mặc kệ, đi theo hắn đi ra ngõ nhỏ. Bất quá rời đi ngõ nhỏ khi quay đầu lại nhìn mắt, lặng lẽ động xuống tay, dẫn tới nhẹ nhẹ sát khí vào này đó đám lưu manh trong cơ thể, bọn họ đều là chuyện xấu trải qua không ít, âm sát nhập thể, sau này lãnh tận xương tủy thống khổ sẽ đi theo bọn họ cả đời. Thẩm Dư Huệ không biết vì sao, quay đầu lại nhìn mắt, lại tiếp tục hướng tới ngõ nhỏ ngoại đi đến. Oanh oanh lập tức theo đi lên. Thiếu niên không nói một lời hướng phía trước đi tới, thiếu nữ đi theo sau đó nói cái không ngừng, đồng học, mới vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Đồng học ngươi đang ở nơi nào? Ta giúp ngươi đem miệng vết thương băng bó một chút đi. Hắn vẫn là không nói lời nào, oanh oanh cứ như vậy đi theo hắn đi rồi ước chừng 10 tới phút, tới rồi phụ cận một cái kêu hoa phủ cảnh viên xa hoa tiểu khu. Oanh oanh nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo hắn vào tiểu khu. Cái này tiểu khu ở vào thành phố Ninh Bắc trung tâm thành phố vẫn là thương nghiệp vòng, giá cả cực quý. Thẩm Dư Huệ ở hoa phủ cảnh viên có cái 200 nhiều bình phục thức lâu. Chờ hắn đi đến cửa phòng, quay đầu lại nhìn mắt cùng hắn một đường thiếu nữ. Không cần đi theo ta, nếu ngươi cũng ở tiệp an cao trung đọc sách, hẳn là biết ta mệnh cách, đi theo ta đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Oanh oanh nói, ta không sợ. Thẩm Dư Huệ ánh mắt trầm đi xuống. Hắn gặp qua không ít như vậy nữ sinh, cũng gặp phải quá rất nhiều như vậy nữ sinh. Hắn nhân mệnh cách từ nhỏ liền vô pháp cùng người nhà sinh hoạt ở bên nhau, một mình đi vào Ninh Bắc. Thực tế hắn từ nhỏ đến lớn đã đãi quá bất đồng thành thị, cao trung mới đến Ninh Bắc, là phụ thân mẫu thân tuyển, nói nơi này phong cảnh tú lệ. Không khí hảo. Đi vào tiệp an cao trung đọc sách sau, hắn ngoại hình điều kiện ưu thế, luôn có nữ sinh cùng hắn thông báo. Hắn đều là trực tiếp cự tuyệt, nói hắn mệnh cách đặc thù, nếu có thân cận người, sẽ cho thân cận người mang đến tai họa. Nhưng nói như vậy, mười mấy tuổi chính mộng tưởng nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái nữ hải tử sao có thể tin tưởng, các nàng đều nói không sợ hãi, mặc kệ hắn như thế nào cự tuyệt đều có nữ sinh quấn lấy hắn, sau lại có mấy cái luôn là quấn lấy hắn nữ sinh lục tục xảy ra chuyện. Có cái quăng ngã chặt đứt chân, có cái bị trời cao vứt vật tạp tới tay cánh tay, có cái ra chàng xe con họa. Đến tận đây, Tiệp An cao trung học sinh mới hiểu được hắn nói không phải lời nói dối. Hắn thật là thiên sát cô tinh mệnh, thậm chí liên tiếp xúc lâu một chút đều sẽ vận rủi buông xuống. Bắt đầu có người trốn tránh hắn, sợ hãi hắn. Nhưng luôn có tiểu nữ sinh cảm thấy chính mình là đặc biệt. Ôm không thực tế ảo tưởng tiếp theo hắn. Sau lại hắn liền rất ít đi trong trường học mặt. Hắn cho rằng trước mắt thiếu nữ cũng là như thế. Oanh oanh nhớ tới lần thứ hai gặp phải hắn, hắn nói cái kia lời nói, biết được hắn hiện tại lại là hiểu lầm, vội vàng xua tay nói, đồng học ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, ta chính là biết ngươi mệnh cách, nhưng là ta thật sự không sợ, ngươi mệnh cách đối ta sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Thẩm Dư Huệ nhíu mày, mở cửa tiến vào, oanh oanh trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là đi theo đi vào. Nhà hắn rất lớn, phục thức tầng lầu, trang hoàng tương đối giản lược. Trên lầu còn có tập thể hình thiết bị cùng một cái phòng chiếu phim. Oanh oanh chỉ là đơn giản xem qua liếc mắt một cái, sau đó hỏi hắn, đồng học, nhà ngươi hòm thuốc ở nơi nào? Thẩm Dư Huệ rũ mắt, sau một lúc lâu chỉ trong phòng khách TV quầy. Oanh oanh qua đi ngồi xổm xuống, kéo ra ngăn kéo tìm kiếm lên, thực mau tìm được hòm thuốc, nàng ôm hòm thuốc lại đây thiếu niên bên người, ngươi trước ngồi xuống đi, ta giúp ngươi đem bàn tay băng bó hạ. Một đường đi trở về tới, hắn lòng bàn tay vết máu đã đọng lại, trên tay cũng là làm cố vết máu. Oanh oanh nâng lên thiếu niên bàn tay, dùng cồn cầu đem hắn bàn tay thượng vết máu tất cả đều trà lau sạch sẽ, hơn nữa bôi thượng bộ vải đồn, giải lên vân nam bạch dự phấn, lại lấy băng gạc cho hắn băng bó lên. Thiếu niên an tĩnh ngồi xuống trên sofa, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dĩ vãng luôn có nữ sinh quấn lấy hắn, nhưng hắn sẽ không làm nữ sinh đụng vào hắn. Oanh oanh nhìn đến thiếu niên thủ đoạn Ngọc Châu xuyến, nhẹ giọng nói, này Ngọc Châu xuất từ vị nào cao nhân? Hẳn là nó tạm thời ngăn chặn ngươi mệnh cách, làm người nhà ngươi không đến mức chịu ngươi mệnh cách ảnh hưởng mà ra sự, nhưng ngươi cũng cần thiết rời xa người nhà mới được. Thẩm Dư Huệ hơi hơi ngơ ngẩn. Trên cổ tay hắn Ngọc Châu đích xác xuất từ một vị cao nhân tay, khi đó hắn lúc mới sinh ra, không bao lâu phụ thân đi nơi khác thiếu chút nữa bỏ mình, mẫu thân cũng bắt đầu sinh bệnh, tổ phụ liền mời đến Nam An đại sư giúp hắn xem qua mệnh cách. Nam An đại sư ngôn hắn là thiên sát cô tinh mệnh cách, sẽ cho hắn giống nhau pháp bảo, có thể tạm thời áp chế hắn mệnh cách, nhưng cũng vô pháp cùng thân nhân sinh hoạt ở bên nhau, bằng không thân nhân đồng dạng sẽ xảy ra chuyện. Nam An đại sư còn ngôn hắn mệnh bàn chỉ xem tới được 18 tuổi, 18 tuổi lúc sau hắn mệnh bàn liền Nam An đại sư đều không thể lại nhìn thấu. Oanh oanh nhìn thiếu niên trên người bị pháp bảo Ngọc Châu ngăn chặn âm sát khí. Kỳ thật nào có cái gì thiên sát cô tinh, bất quá là hắn quá đặc thù, trên người đều là âm sát khí. Này đó nồng đậm âm sát khí vô pháp thương đến hắn, nhưng tiếp xúc người sẽ lây dính thượng âm sát khí, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện, mới có thể khắc phụ khắc mâu khắc thân nhân bằng hữu. Oanh oanh nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chuyển động, thiếu niên trên người một tia âm sát khí liền quấn quanh đến hắn đầu ngón tay phía trên, đầu ngón tay thượng chuyển đến lạnh lẽo hơi thở. Oanh oanh nhịn không được di thanh, Đoan Vương trên người âm sát khí tức hảo sinh lợi hại, cùng bình thường sát khí bất đồng, liền nàng đầu ngón tay đều có thể cảm giác ra tới. Oanh oanh thu tay lại, đầu ngón tay thượng kia nhẹ nhẹ âm sát khí tan đi. Hắn rốt cuộc người nào? Như vậy âm sát cuốn thân, hắn đều có thể bình an không có việc gì. Thẩm Dư Huệ nhìn trước mắt thiếu nữ, người rốt cuộc là người nào? Ta kêu Thi Hoanh Hoanh. Hoanh Hoanh hướng thiếu niên cười đôi mắt cong cong, nhân một hồi kỳ ngộ bắt đầu tu luyện, mệnh cách cùng người thường cũng bất đồng, cho nên ta nói ta không sợ ngươi mệnh cách, ta cũng sẽ nghĩ cách phá trên người của ngươi mệnh cách. Thẩm Dư Huệ nói, cho nên vừa rồi kia mấy người chính ngươi cũng có thể giải quyết. Oanh oanh lăng hạ, mắt trông mong nhìn hắn không nói lời nào. Thẩm Dư Huệ lại hỏi, phía trước ngươi hai lần cản ta, chỉ là tưởng giúp ta phá mệnh cách. Oanh oanh dùng sức gật gật đầu. Vì sao? Thẩm Dư Huệ đạm thanh nói, ta tin tưởng đồng học ngươi hẳn là không phải cái loại này gặp phải đặc thù mệnh cách liền thượng vội vàng muốn đi hỗ trợ, cho nên vì cái gì giúp ta? Oanh oanh nhuyễn thanh nói, ngươi với ta có ân. Thẩm Dư Huệ, ta nhớ rõ trừ bỏ phía trước hai lần, chúng ta hẳn là chưa thấy qua mặt. Oanh oanh không nói, lại mắt trông mong nhìn hắn. Thẩm Dư Huệ thấy nàng như thế, biết nàng hẳn là không nghĩ nói nguyên nhân, cũng không bắt buộc, chỉ nói, ta miệng vết thương đã băng bó hảo, đồng học ngươi về đi. Thẩm đồng học, ta hoanh hoanh nhỏ giọng nói, ta có thể hay không thêm ngươi bạn tốt. Như vậy về sau cũng hảo liên hệ chút. Thẩm Dư Huệ ngồi ở kia bất động, hơn nửa ngày mới lấy ra di động mở ra mã quật giờ. Hoanh hoanh hiện tại đã có thể rất quen thuộc chơi di động, các loại công nghệ cao cũng đều hiểu không sai biệt lắm, nàng thực mau bỏ thêm Thẩm Dư Huệ bạn tốt. Đầu của hắn như là một mảnh đen nhánh, tên cũng là chính hắn tên, Thẩm Dư Huệ. Oanh oanh chân dung là nàng cùng Việt Việt cùng mẫu thân chụp ảnh chung, liền tên cũng không như thế nào biến, chính là oanh oanh. Oanh oanh muốn tới liên hệ phương thức, rất là vui vẻ, cùng hắn phất tay tái kiến, Thẩm đồng học, tái kiến. Chờ oanh oanh rời đi, to như vậy phục thức trong lâu chỉ còn lại tuấn mỹ thiếu niên cô đơn đơn ngồi ở kia, rất lâu sau đó cũng không động. Oanh oanh về đến nhà đã mau 8 giờ, Thi Việt làm tốt đồ ăn. Cùng mẫu thân đều còn không có ăn, chờ nàng trở lại mẫu tử ba người mới ăn qua cơm chiều. Ngay kế, oanh oanh dậy sớm, ăn qua cơm sáng đi trường học, trên đường thời điểm cấp Thẩm Dư Huệ đã phát cái chào buổi sáng. Không chờ đến hắn hồi phục, oanh oanh đảo cũng không thèm để ý. Buổi tối tan học khi, oanh oanh đi đảo Hải Diệp nơi đó cầm chút lá bùa cùng Chu Sa, đảo Hải Diệp cùng oanh oanh thương lượng nói, oanh oanh, gần nhất cái kia an thần phù bán đặc biệt hảo, nghe có cái tới mua quá an thần phù tiểu cô nương cho ta gọi điện thoại. Nói nàng ở trên mạng giúp ta tuyên truyền hạ, có người tin nhắn hỏi nàng có thể hay không trên mạng mua sắm, cho nên ta liền nghĩ khai cái shop online tới bán phụ triện, thuận tiện bán ta nơi này đồ vật, mặt khác còn có người hỏi bán. Hay không đuổi trung phụ, nói là ở tại tiểu khu lầu 1, cửa chính là bồn hoa, trong nhà tổng chiêu sâu. Oanh oanh nói, đào thúc khai cái shop online vừa lúc, đuổi trung phụ ta cũng sẽ vẽ bừa, mặt khác khác thượng vàng hạ cám phụ ta cũng có thể họa, đến lúc đó đều từ đào thúc giúp ta bán. Nàng mỗi ngày muốn đi học tu luyện, liền dưỡng sinh nguyện đều cố bất quá tới, càng thêm vô pháp tiếp đón shop online. Về sau đào thúc ngươi giúp ta bán này đó phủ, liền cố định để phần trăm 20, rốt cuộc ta liền họa cái phủ, khác đều phải trông cậy vào Đào Thúc mới là. Đào Hải Diệp kỳ thật cự tuyệt, cuối cùng quật bất quá Hoanh Hoanh, đáp ứng xuống dưới. Cuối cùng hai người thương lượng quá giá cả, cứu mạng loại hình đùa hộ mệnh trấn trạch phù này đó vẫn là 1 vạn 1 trường, an thần phù loại này liền 1.000, đến nỗi đuổi trùng loại này kỳ kỳ quái quái, 200 một trường. Giá cả định ra tới, Hoanh Hoanh mới mang theo Chu Sa giấy vàng trở về nhà. Đi đến trong tiểu khu mặt thời điểm, còn có lao thái thái nhóm tụ ở lâu phía dưới nói chuyện thiếm. Mã bà liền ở trong đó, từ lần trước Hoanh Hoanh giúp đỡ mã bà ra tôn tử Ngưu Nhi tìm về trấn kinh ném hồn, mã bà bị Hoanh Hoanh cấm luôn quá, biết Hoanh Hoanh bản lĩnh sau, nàng lại không dám đối Hoanh Hoanh bất kính, còn ở trong tiểu khu giúp đỡ tuyên truyền vòng, ngay từ đầu mọi người đều không tin, sau lại có cái bà tử tìm Hoanh Hoanh xem tướng, Hoanh Hoanh còn cấp xem đính chuẩn, đại gia cũng liền dần dần tin. Hoanh Hoanh ngầm đều bắt đầu nghiên cứu tương học phong thủy. Nàng học đặc biệt mau. Ngày thường nàng 3 ngày đi học, buổi tối trở về trời đã tối rồi, cho nên ngày thường trong tiểu khu người muốn tìm nàng tính đoán mệnh gì đó, đều là ngày chủ nhật thời điểm. Hoanh Hoanh không nghĩ tới mã bà các nàng lúc này đều còn không có về nhà, các nàng gặp được Hoanh Hoanh khẳng định đều sẽ ngăn đón Hoanh Hoanh nói chuyện. Quả nhiên trong đó một cái hơn 50 tuổi phụ nhân lại đây cười tủm tìm nói, đại sư, ngài hảo, ngài đây là mới tan học nha. Hoanh Hoanh gật gật đầu. Phụ nhân cười nói, cái kia, đại sư, chính là ngài có thể hay không bất thời giờ giúp ta nhìn xem. Hoanh Hoanh bất đắc dĩ, người muốn xem cái gì nha? Phụ nhân nói, chính là tính ta mệnh cách, còn có nữ nhi của ta này đoạn nhân duyên thế nào. Hoanh Hoanh ở Hoành Nguyên trong tiểu khu cũng ở 3 tháng, nhưng tiểu khu nàng nhận thức người không nhiều lắm, cũng liền ngại dai, mà bà toàn ra, còn có gần nhất tìm nàng đoán mệnh. Phụ nhân nói, vội vàng đưa cho Hoanh Hoanh 200 đồng tiền. Nàng biết Hoanh Hoanh cấp tiểu khu người đoán mệnh đều là thu phí 200. Hoanh Hoanh thu tiền, nhìn nhìn phụ nhân tướng mạo, lại hỏi qua phụ nhân cùng nàng nữ nhi sinh thần bát tự. 1-2 phút sau, Hoanh Hoanh cười nói, A Di mạng ngươi khá tốt, cả đời trừ bỏ khi còn bé từng có một kiếp, cả đời đều thực xuôi gió xuôi nước, ngươi đại khái 3 tuổi thời điểm lạc quá thủy thiếu chút nữa chết, lúc sau đều là thường thường thuận thuận, gả trượng phu đối đãi ngươi cũng thực hảo, thực xuống ngươi, ngài chỉ có cái nữ nhi, A Di ngươi cũng là cái trường thọ mệnh cách, đến nỗi ngài nữ nhi, đoạn hôn nhân này cũng không tồi, hơn nữa chúc mừng A-di, ngài hẳn là sắp có tiểu cháu ngoại hoặc là tiểu ngoại tôn nữ. Phụ nhân kinh ngạc nói, đại sư ngài tính cũng thật chuẩn, ta 3 tuổi thời điểm đích xác thiếu chút nữa bị chết đuối, bất quá ngài nói nữ nhi của ta nàng mang thai. Hoanh Hoanh gật đầu. Phụ nhân bội nói, thật sự vẫn là giả. Đó là nam hài vẫn là nữ hài nha. Hoanh Hoanh ôn thanh nói, giới tính liền không nói cho A-di, A-di tai kiến. Dứt lời liền lên lầu. Kia phụ nhân bên người đã vây quanh một vòng người, có người nói, Chu tỷ, ngài khuê nữ thật có mang. Mã bà nói, nếu nhân gia Hoanh Hoanh đại sư đều nói, kia 100% là có mang. Chu tỷ nói, ta cũng không rõ lắm, ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Chu tỷ nói xong chạy nhanh móc di động ra cấp khuê nữ bắt cái điện thoại qua đi, uy, khuê nữ, ngươi ở làm cái gì? Ăn không a? Ăn nha, vậy ngươi hoài thượng không? À, còn không biết à, vậy ngươi trong nhà có không có que thử thai? Chạy nhanh nghiệm một chút, mẹ vừa rồi tìm cái rất lợi hại đại sư nói ta muốn ôm tiểu cháu ngoại hoặc là tiểu ngoại tôn nữ, ngươi mau tra hạ, ai nha, mẹ không lừa ngươi, nhân gia đại sư thật sự rất lợi hại, ngươi chạy nhanh đi tìm que thử thai, à, không có que thử thai, kia nhanh lên đi mua chắc hảo cho ta báo tin vui. Cắt đứt điện thoại, Chu tỷ vui dạo dực cùng người hàn huyên lên. Lúc này đại gia trong lòng đều tò mò không được. Qua đại khái 10 phút, Chu tỷ điện thoại vang lên tới. Là nàng khuê nữ đánh lại đây, Chu tỷ vội vàng truyền được, khai loa, bên trong truyền đến nàng khuê nữ phát ngốc thanh âm, mẹ, ta thật sự hoài. Chu tỷ cười to nói, mẹ không lừa ngươi đi. Mã bà cũng đi theo nói, ta liền nói đi, nhân ra Hoanh Hoanh đại sư đó là thật sự lợi hại. Hoanh Hoanh về nhà sau lại vẽ không ít đuổi trùng phù, còn có chút khác công hiệu kỳ kỳ quái quái phù triện, cái gì ngăn cách phù, cầm máu phù. Thằng đến sắp ngủ trước, Hoanh Hoanh mới thu được buổi sáng cấp Thẩm Dư Huệ phát tin tức hồi phục. Liền một chữ, ân. Hoanh Hoanh cho hắn hồi phục cái ngủ ngon. Ngủ hạ sau, Hoanh Hoanh làm thần thức đi tàng thư các một chuyến, muốn tìm về Đoan Vương loại này thể chất ví dụ, nhưng này đó thư tịch thượng căn bản không có bất luận cái gì ghi lại. Kia rốt cuộc nên như thế nào giúp hắn phá giải trên người những cái đó âm sát khí. Hơn nữa những cái đó âm sát cuốn thân, Đoan Vương lại vô nửa điểm tổn thương, hắn mệnh cách thật sự kỳ lạ vô cùng. Ngay kế sáng sớm, Hoanh Hoanh đem buổi tối họa tốt phù đều cấp Đào Hải Diệp tặng qua đi. Đang chuẩn bị đi học thời điểm, nhận được Viên Thành Quân điện thoại. Hoanh Hoanh nói, uy, Viên Thúc, có chuyện gì sao? Viên Thành Quân nói, Hoanh Hoanh là cái dạng này, ta có cái bằng hữu, nhà hắn gần nhất ra điểm sự tình, cho nên ta đem ngươi giới thiệu cho hắn, tưởng thỉnh ngươi lại đây hỗ trợ nhìn xem. Oanh oanh nghĩ nghĩ, hành, ta đi trước cùng lão sư thỉnh cái giả. Viên Thành Quân trần chờ hạ, oanh oanh, như vậy được chưa? Có thể hay không chậm trễ công khóa của ngươi? Viên Thúc yên tâm, sẽ không. Oanh oanh đích xác chưa nói dối, thượng một tháng khóa, nàng cảm thấy tự học cũng không có vấn đề gì, bởi vì này đó tri thức đối nàng thật sự quá đơn giản. Nàng kỳ thật đã đem chỉnh học kỳ chương trình học đều cấp xem xong rồi, đến nơi đi học thời điểm, nàng đều là trộm tu luyện. Viên Thành Quân nói, hành, ta đây lại đây cổng trường tiếp ngươi. Hảo. Treo điện thoại, oanh oanh đi lão sư văn phòng, hiện tại vẫn là sớm tự học thời gian, chủ nhiệm lớp hẳn là ở văn phòng. Oanh oanh chủ nhiệm lớp là cái 40 tả hữu nữ nhân, Têu Hồ Bình. Lão sư, đặc biệt là chủ nhiệm lớp đều là phi thường nghiêm khắc, bằng không không hảo quản học sinh. Hồ Bình cũng là như thế, bất quá mới 40 tuy đã có lưỡng đạo thật sâu pháp lệnh văn. Oanh oanh qua đi tìm nàng thời điểm, nàng đang ở soạn bài, oanh oanh qua đi nói, Hồ lão sư, ta hôm nay tưởng thỉnh một ngày giả. Hồ Bình nhìn về phía tên này phi thường xinh đẹp nữ hài nhi, đây là nàng dạy học tới nay gặp qua bề ngoài nhất kinh diễm nữ đồng học, nhưng nàng đối vị này nữ đồng học cũng không có một cái thực tốt ấn tượng, không phải bởi vì nàng xinh đẹp, chẳng sợ nàng đã từng nghe được rất nhiều nam sinh nghị luận cái này nữ đồng học bộ dạng. Nàng cũng chưa cảm thấy là oanh oanh sai, nàng hy vọng cái này nữ hài về sau có thể bảo vệ tốt chính mình. Đối thi oanh oanh ấn tượng không tốt nguyên nhân là, thi oanh oanh là đi cửa sau tiến vào. Thậm chí liền trước kia sơ trung bằng cấp thành tích đều không có. Không có chủ nhiệm lớp không hy vọng chính mình học sinh thành tích ưu dị, mặt khác nàng còn phát hiện thi oanh oanh đồng học lớp học thượng luôn là thất thần, chính là cái loại này tuy rằng nhìn chằm chằm bảng đen, nhưng trong mắt đều vẫn không núp ních, hiển nhiên tâm tư đã phiêu đi rồi. Cho nên nàng tự nhiên đối oanh oanh có chút ý kiến. Hồ Bình hỏi, xin nghỉ làm cái gì? Oanh oanh trần chờ hạ, quyết định giải cái nói dối lời nói, thân thể không quá thoải mái. Hồ Bình có chút sinh khí, thi oanh oanh đồng học, ngươi khí sắc phi thường hảo, ngươi cùng ta nói ngươi thân thể không thoải mái. Hơn nữa thực mau liền phải nguyệt khảo, ngươi trước kia thành tích ta quản không được, nhưng là ngươi hiện tại vào được Tiệp An cao trung, là đệ tử của ta, cho nên ta còn là hy vọng ngươi lấy việc học làm trọng, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đọc sách. Oanh oanh chớp chớp mắt, lão sư, ta có hảo hảo đọc sách, hơn nữa nguyệt khảo ta có thể khảo tốt. Hồ Bình nhất thời không biết nên nói cái gì đó, nhấp môi dưới, được rồi, đem giấy xin nghỉ cho ta đi, không có lần sau. Oanh oanh đem giấy xin nghỉ giao cho chủ nhiệm lớp, cảm ơn Hồ lão sư. Nói xong nàng đốn hạ, nhẹ giọng nói, Hồ lão sư, ngài trong khoảng thời gian này tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút. Kỳ thật mấy ngày hôm trước oanh oanh liền đã nhìn ra, muốn tìm cái thích hợp cơ hội nói cho Hồ Bình. Hồ Bình lăng hạ, thi oanh oanh đồng học, ngươi đang nói cái gì? Oanh oanh nói, ta xem lão sư ngài tướng mạo, 40 tuổi có một đại kiếp nạn, thả tướng mạo tới xem, ngài thân thể có đại tật, tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra hạ. Hồ Bình môi run run hạ, ngươi này đồng học, ngươi thật quá đáng. Oanh oanh nói, lão sư, ta không lừa ngài, ta sẽ xem tướng, hơn nữa ngươi tuổi nhỏ quá cơ khổ, cha mẹ chết sớm, là ở thân thích gia trường đại, ngài mệnh trung từng có một trai một gái, nhưng chết non một nữ. 40 tuổi có một đại kiếp nạn, nếu có thể bình an quá kiếp nạn này, từ nay về sau ngài đem phúc thọ duyên niên. Kỳ thật Hồ lão sư sư đức vẫn là khá tốt, đối bọn học sinh giáo dục cũng thực để ở trong lòng, đối học sinh dở cũng sẽ không từ bỏ. Tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng không cở trách học sinh, chỉ biết chậm rãi dẫn đường bọn học sinh. Hồ Bình ngây người, bởi vì thi oanh oanh nói tất cả đều đối thượng. Nàng khi còn nhỏ cha mẹ liền bệnh đã chết, tuổi nhỏ quá thực vất vả, chuyện này trừ bỏ trượng phu biết được. Nàng cũng không cùng các đồng sự nhắc tới. Còn có nàng thật là một nhi một nữ. Nữ nhi lúc sinh ra bẩm sinh tính bệnh tim, mới một tuổi liền chết non, sau lại sinh đứa con trai. Chuyện này nàng cũng không cùng các đồng sự nhắc tới. Oanh oanh nói, lão sư, ta đi trước, ngài nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra. Chờ oanh oanh rời đi, Hồ Bình nhìn chằm chằm trước mắt soạn bài buồn, hồi lâu đều không thể ngôn ngữ. Chương 34 đệ 34 chương. Chương 34. Oanh oanh rời đi sau, Hồ Bình ở trên chỗ ngồi ngồi hồi lâu, nội tâm loạn thành một đoàn, cuối cùng quyết định ngày chủ nhật đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, mặc kệ vị này thi đồng học rốt cuộc là như thế nào biết nàng những cái đó ra sự, cũng mặc kệ nàng tin hay không, nhưng thân thể là chính mình, không bằng liền đi bệnh viện làm kiểm tra mua cái tâm an. Oanh oanh thỉnh hảo giả sau liền đi cổng trường. Viên Thành Quân đã ở cổng trường chờ, nhìn thấy oanh oanh, cùng hắn vẫy tay, oanh oanh bên này. Oanh oanh qua đi, cùng Viên Thành Quân đi bãi đỗ xe, lên xe sau. Oanh oanh hỏi, Viên Thúc Thúc, ngươi vị kia bằng hữu trong nhà xảy ra chuyện gì? Viên Thành Quân lúc này mới đem bằng hữu sự tình nói cho oanh oanh. Viên Thành Quân có cái nhận thức 20 năm sau bằng hữu Nhạc Nghĩa Đạt, là thực phẩm giám sát bộ môn, quả nhiên bắt sát. 4 tháng trước Nhạc Nghĩa Đạt mẫu thân mất, lão nhân gia không thích hiện tại hỏa táng, Lâm Trung trước nói phải về bọn họ quê quán thổ táng, hắn là cái hiếu tử, tự nhiên sẽ thỏa mãn mẫu thân di nguyện, hơn nữa mẫu thân sổ hộ khẩu tới liền ở quê quán bên kia, có thể thổ táng, cho nên hắn liền tìm Phong Thủy Tiên Sinh đi nhà cũ trên núi xem qua âm trạch, lúc sau lão nhân gia hạ táng. Nhưng từ đây lúc sau nhà bọn họ vận thế liền không tốt lắm. Đầu tiên là Nhạc Nghĩa Đạt lao bà làm buôn bán hao tổn không ít. Tiếp theo hắn nữ nhi đi học trên đường ra tai nạn xe cộ, chân đều bị đâm chặt đứt, hiện tại còn ở trong nhà tĩnh dưỡng. Sau đó Nhạc Nghĩa Đạt cũng đi theo ra tai nạn xe cộ, người hiện tại mới tĩnh dưỡng hảo. Không nghĩ tới là Nhạc Nghĩa Đạt nhi tử mấy ngày hôm trước thế nhưng cũng ra tai nạn xe cộ, hiện tại người còn ở bệnh viện bên trong nằm. Hắn liền phát hiện không thích hợp, giống như hết thảy đều là từ mẫu thân hạ táng sau bắt đầu. Nhạc Nghĩa Đạt bản nhân cũng là tương đối tin tưởng phong thủy, cho nên mới cố ý thỉnh phong thủy sư hỗ trợ xem qua âm trạch mới cho mẫu thân hạ táng. Hắn trực giác là âm trạch vấn đề, hắn cấp kia phong thủy sư gọi điện thoại, phong thủy sư cam đoan nói âm trạch tuyệt đối không thành vấn đề, nói có thể là hắn dương trạch vấn đề, lại đây nhà hắn xem qua sau, giúp đỡ hắn cải biến hạ phong thủy, thu hắn 10 vạn rời đi. Kết quả hai ngày này, nam ở bệnh viện nhi tử bệnh tình ngược lại có chuyển biến xấu xu thế. Hắn không bao giờ tin kia phong thủy sư. Liền tới đây hỏi Viên Thành Quân, rốt cuộc Viên Thành Quân từ như vậy cầu vượt liền người mang xe lao xuống tới đều không có việc gì. Viên Thành Quân nói cho Nhạc Nghĩa Đạt chính mình vụ tai nạn xe cộ kia có thể sống sót là bởi vì gặp phải cái chân chính cao nhân. Nhạc Nghĩa Đạt tự nhiên tin tưởng, liền thỉnh Viên Thành Quân giúp đỡ đem người thỉnh đi Nhạc gia nhìn xem. Oanh Oanh nghe xong nói, đi trước Nhạc gia nhìn xem đi. Không thấy được người, nàng cũng coi như không ra này sao lại thế này, bất quá toàn gia gặp chuyện không may, hoặc là dương trạch ra vấn đề. Hoặc là âm trạch xảy ra vấn đề. Thực mau tới rồi Nhạc gia, Nhạc Nghĩa Đạt tuy rằng có cái bắt sát, nhưng hắn lao bà là làm buôn bán, trong nhà rất có tiền, trụ tiểu biệt thự, đình viện còn có cái bồn hoa nhỏ. Vừa đến Nhạc gia, cho dù là còn không có đi vào biệt thự, Oanh Oanh liền biết nhà bọn họ dương trạch không thành vấn đề. Nàng cùng Viên Thành Quân nói, Nhạc gia dương trạch không thành vấn đề, không có thấy cái gì không tốt phong thủy. Nàng hiện tại thần thức vô pháp cùng đời trước như vậy có thể bung ra nhìn đến thực tế biệt thự tình huống. Nhưng nàng đối các loại nguyên khí, âm khí, linh khí, sát khí này đó khí vận là có cảm giác, liền tính không tiến biệt thự cũng có thể nhận thấy được. Viên Thành Quân nói, chẳng lẽ là âm trạch vấn đề? Oanh Oanh gật đầu, 10 có 8 9 đúng vậy, đi vào trước rồi nói sau. Viên Thành Quân tiến lên gõ cửa, là Nhạc Nghĩa Đạt khai môn. Nhạc Nghĩa Đạt là cái bạch béo trung niên nam nhân, khuôn mặt nhìn hòa hòa khí khí, thấy Oanh Oanh khi lăng hạ. Này cơ hồ là mọi người thấy Oanh Oanh khi đều có phản ứng, rốt cuộc nàng mới mười mấy tuổi. Cái nào phong thủy sư không phải 4-5-60 tuổi? Viên Thành Quân cùng Nhạc Nghĩa Đạt nói, lão Nhạc, đây là ta cùng ngươi nói đại sư, nàng họ Thi. Thi đại sư, các ngươi bên trong thỉnh. Nhạc Nghĩa Đạt thu hồi chính mình kinh ngạc, hắn tin tưởng Viên Thành Quân, hai người là đại học đồng học, Viên Thành Quân nói nàng là đại sư, nàng nhất định có kinh người chỗ. Oanh Oanh tùy Nhạc Nghĩa Đạt đi vào biệt thự, lầu 1, lầu 2, lầu 3 đều xem qua, lại đi Nhạc Nghĩa Đạt nữ nhi phòng nhìn quá. Hắn nữ nhi vụ tai nạn xe cộ kia chung đã chịu kinh hách. Hiện tại tuy rằng tĩnh dưỡng không sai biệt lắm cũng không ra cửa, còn lưu tại trong nhà nghỉ ngơi, lúc này đang ngủ. Nhạc Nghĩa Đạt hắn lao bà ở bệnh viện chiếu cố bệnh tình chuyển biến xấu nhi tử. Oanh Oanh xuống lầu cùng Nhạc Nghĩa Đạt nói, Nhạc tiên sinh, các ngươi dương trạch không có bất luận vấn đề gì, hơn nữa ngươi ấn đường biến thành màu đen, ngươi nữ nhi cũng là như thế, ngươi cùng ngươi con cái tất cả đều là ra tai nạn xe cộ nguy hiểm cho sinh mệnh, lao bà ngươi chỉ là thất tài, là bởi vì các ngươi cùng mẫu thân ngươi có huyết thống quan hệ. Nếu nàng hạ táng vị trí không đúng, ảnh hưởng sâu nhất chính là cùng nàng có huyết thống quan hệ người, đến nỗi lao bà ngươi, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng thất vận cũng là khẳng định. Nhạc Nghĩa Đạt trừng lớn đôi mắt nói, đại sư, ngài ý tứ này là ta mẫu thân mai táng địa phương không đúng. 10 có 89. Oanh Oanh nhìn về phía ngoài cửa, không biết Nhạc tiên sinh ngươi quê quán ở đâu. Hiện tại thời gian còn sớm, không bằng trực tiếp qua đi nhà cũ bên kia. Nhạc Nghĩa Đạt vội vàng gật đầu, hảo hảo. Đại sư ngài trước nghỉ một lát, ta trước cho ta lao bà gọi điện thoại nói một tiếng. Hắn làm Oanh Oanh trước nghỉ ngơi một lát, đi cho chính mình lao bà gọi điện thoại, tỏ vẻ tìm được rồi đại sư, phải về quê quán nhìn xem. Nhạc Nghĩa Đạt cùng hắn lao bà cảm tình thực hảo, hắn lao bà trong điện thoại dặn dò hắn, trên đường lái xe chậm một chút, ngươi cũng trường điểm tâm, lần này tìm phong thủy sư không thành vấn đề đi. Đừng lại cấp lửa, gạt người là tiểu, vạn nhất là cái không bản lĩnh, loạn cấp chỉ điểm, dễ dàng xảy ra chuyện. Ta đều hoài nghi là trước phong thủy sư căn bản cái gì cũng đều không hiểu, tuyển âm trạch khẳng định cũng là tùy tiện một lóng tay, chỉ tới rồi không tốt vị trí, ngươi lần này tìm phong thủy sư là ai? Là Nhạc Nghĩa Đạt hướng tới Oanh Oanh ngồi phương hướng nhìn mắt, hơi xấu hổ cùng thê tử nói lần này tìm phong thủy sư là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, là lão viên giới thiệu, ngươi cũng biết hắn trước đó vài ngày từ trên cầu vượt lái xe lao xuống tới, lông tóc vô thương, nghe nói chính là mua vị này đại sư họa bùa hộ mệnh mới bảo vệ mệnh, lão bà ngươi đừng lo lắng, ta trước mang đại sư về quê nhìn xem. Nhạc Nghĩa Đạt thê tử cũng biết Viên Thành Quân sự tình, hắn trượng phu như vậy nói, trong lòng ổn thỏa điểm, nước nở nói, lão công ngươi mau chút, chúng ta nhi tử hiện tại còn ở phòng chăm sóc đặc biệt y cơ u. Nhạc Nghĩa Đạt trong lòng cũng là đầy bụng chua xót, nhi tử là thương nghiêm trọng nhất. Cắt đứt điện thoại, ba người ra biệt thự, Viên Thành Quân hôm nay không có gì sự tình, tính toán đi theo đi xem. Nhạc Nghĩa Thành quê quán ở một cái thôn nhỏ, khoảng cách nơi này 300 nhiều km, lái xe đi cao tốc nói 3 cái giờ tả hữu. Ba người lên xe tử, vẫn là Viên Thành Quân lái xe, chờ tới rồi Nhạc Nghĩa Đạt quê quán một cái kêu song áp thôn thôn nhỏ, trong thôn mặt sau hợp với tảng lớn sơn. Nhạc Nghĩa Đạt dẫn đường, ba người đi rồi 10 tới phút, trên đường còn có thể thấy song áp thôn thôn dân ở đồng ruộng chung nông sống. Này đó thôn dân đều còn nhận thức Nhạc Nghĩa Đạt, rốt cuộc Nhạc gia mỗi năm ăn Tết đều còn sẽ quê quán bên này quá, trong thôn còn có cái nhà cũ. Thực mau tới rồi mai táng Nhạc Mẫu địa phương, Nhạc Mẫu phần mộ sửa chữa thực hảo, nhưng Oanh Oanh vừa thấy liền biết thật là Nhạc gia âm trạch xảy ra vấn đề. Nay tuyển âm trạch vị trí quả thực chính là muốn hại Nhạc gia đoạn tử tuyệt tôn. Oanh Oanh quay đầu lại hỏi Nhạc Nghĩa Đạt, ngươi cùng lao bà ngươi không kẻ thù đi. Nhạc Nghĩa Đạt sửng sốt, đại sư, cái này đương nhiên không có, ta chính là cái viên chức nhỏ. Đơn vị bên trong xuôi gió xuôi nước, các đồng sự đều thực hảo ở chung, đều là nhận thức 10 năm sau đồng sự, lão bà của ta làm điểm tiểu sinh ý, cũng đều là hòa hòa khí khí, cũng không cùng người khởi tranh chấp. Viên Thành Quân cũng nói, bọn họ hai vợ chồng nhân duyên vẫn là thực tốt. Oanh Oanh nhìn mắt Nhạc Nghĩa Đạt tướng mạo, đích xác không phải chiêu tiểu nhân tướng mạo, nàng nói, nếu vô tiểu nhân quay phá, kia hẳn là chính là phong thủy sư là cái gà mờ, âm trạch vị trí chọn sai, chọn lựa âm trạch tàng phong tụ khí. Căn cứ hoàn cảnh địa thế tới tuyển ra một cái tốt phương vị, thông thường âm trạch phong thủy bảo địa tiêu chuẩn là, trung quanh có sơn có thủy, tầm nhìn trống trải, không thể có che đậy vật, tốt nhất sau có chỗ dựa, trước có án sơn, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, nơi này thanh long bạch hổ chỉ chính là mắt trận phương vị, trung có sân phơi, dòng nước khúc chiết. Kỳ thật Nhạc Nghĩa Đạt cùng Viên Thành Quân có điểm nghe không hiểu. Oanh Oanh tiếp tục nói, chỗ dựa, án sơn, tên tuổi, dòng nước. Này đó đều là dựa vào mắt thường có thể phân biệt, nhưng thanh long bạch hổ phương vị còn lại là khó nhất, rất nhiều gà mờ phong thủy sư đều là cầm la bàn tìm, nhưng lại tìm không chuẩn, ngược lại hại người. Nhạc tiên sinh ngươi phía trước tìm cái kia phong thủy sư nhưng thật ra đem chỗ rửa án sơn tìm được rồi, nhưng thanh long bạch hổ phương vị hoàn toàn là loạn, cũng không phải đơn giản y theo tả hữu là có thể tìm ra, hơn nữa tìm âm trạch vị trí cũng không phải vô cùng đơn giản dựa vào này đó khẩu quyết, còn muốn kết hợp địa thế từ từ. Này phong thủy sư tìm âm trạch bởi vì vừa lúc tọa lạc ở các ngươi này tiểu núi non đỉnh núi vị trí, nhưng các ngươi ngọn núi này sống mạch là tách ra, phía trước này một cái thật sâu khe danh nhưng có thấy. Âm trạch ngồi ở núi non thượng đầu, lại bị tách ra, hình thành kết thúc đầu sát. Tóm lại âm trạch phong thủy rất khó, này tìm vẫn là bình thường âm trạch, còn có một loại long huyệt, nếu chôn ở nơi đây, hậu thế đều là làm tướng lãnh đế vương. Rất nhiều phong thủy sư đều là gà mờ, như vậy ngược lại càng thêm hại người. Nhạc Nghĩa Đạt thỉnh cái kia phong thủy sư khẳng định rất nhiều cũng đều không hiểu. Nhạc Nghĩa Đạt sắc mặt khó coi, hắn cùng nữ nhi còn có nhi tử ra tai nạn xe cộ thời điểm, cổ đều có bị thương, một lỗ hổng, nhìn liền cùng muốn chặt đầu giống nhau. Nhi tử nghiêm trọng nhất, cho nên hiện tại còn ở phòng chăm sóc đặc biệt y cơ u bên trong. Đại sư, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Nhạc Nghĩa Đạt hoang mang lo sợ, trong lòng lại hận đến không được, kia phong thủy sư gà mờ, làm hại nhà bọn họ thiếu chút nữa gây thành đại họa. Oanh Oanh nói, khởi quan, một lần nữa tìm âm trạch hạ táng. Hảo hảo, ta đây liền đi liên hệ người. Nhạc Nghĩa Đạt biết thời gian này chậm trễ không được, tức khắc đi trong thôn kêu người. Nhạc Nghĩa Đạt người trong thôn duyên cũng thực hảo, hắn tuy không có tiền, nhưng hắn lao bà có tiền lúc sau còn giúp trong thôn tu lộ, cho nên lúc trước Nhạc Mẫu hạ táng khi đều là các thôn dân tới hỗ trợ. Oanh Oanh gật đầu, ngươi đi tìm người tới khởi quan đi, ta giúp ngươi một lần nữa tuyển chỗ âm trạch. Nàng mắt thường có thể nhìn đến các loại khí vận cùng mắt trận vị trí, căn bản không cần dùng la bàn cái gì tới tìm thanh long bạch hổ huyệt vị. Cơ hồ liếc mắt một cái liền biết nơi nào hảo nơi nào không tốt, nàng cấp Nhạc Mẫu chọn cái không tồi địa phương, tuy không đến mức làm Nhạc gia phát đại phú đại quý, nhưng bảo hậu thế thân cường thể trắng, hạnh phúc cuối đời chạy dài âm trạch, hơn nữa Nhạc Nghĩa Đạt thê tử tài vận thực hảo, về sau trong nhà không thiếu tiền tiêu. Nửa giờ sau, Nhạc Nghĩa Đạt liền tìm tới thượng 10 cái thôn dân, đều là 30-40 nam nhân, có rất nhiều sức lực. Bọn họ nghe Nhạc Nghĩa Đạt nói âm trạch sự tình, các thôn dân thổn thức không thôi, tới lúc sau bọn họ còn tưởng rằng Viên Thành Quân mới là vị kia đại sư, còn nghĩ này đại sư rất hiện đại phong cách, tây trang dày da, nhìn giống cái đại lão bản. Nơi nào nghĩ đến Nhạc Nghĩa Đạt tiến lên đối với cái kia xinh đẹp kinh người thiếu nữ hô, đại sư, người đã tìm, hiện tại liền khởi quan sao. Oanh oanh như một tiếng, chỉ mặt khác một mảnh đỉnh núi, khởi quan sau theo ta đi, đem quan nâng đến kia phiến đỉnh núi. Hảo hảo. Nhạc Nghĩa Đạt vội vàng ứng thừa xuống dưới. Các thôn dân muốn nói lại thôi, bắt đầu bận việc lên, bên này để lại một nửa người khởi quan, mặt khác một nửa thôn dân đi theo oanh oanh qua đi mặt khác một mảnh đỉnh núi bắt đầu đào mộ. Bên kia đi theo Nhạc Nghĩa Đạt làm việc thôn dân nhỏ giọng hỏi, nhạc ca, kia tiểu cô nương là đại sư. Nhạc Nghĩa Đạt gật đầu, đương nhiên là, không cần nói lung tung, đại sư tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thực sự có bản lĩnh. Các thôn dân kỳ thật cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, cũng mặc kệ là xem TV vẫn là tiểu thuyết chuyện xưa, thật sự phong thủy đại sư nào có như vậy tuổi nhỏ. Bất quá bọn họ nghe xong Nhạc Nghĩa Đạt nói cũng chưa hỏi lại. Một cái khi còn nhỏ, khởi quan, sau đó thôn dân giúp đỡ đem quan nâng tới rồi cũng đã đào tốt phần mộ bên trong. Hợp với mộ bia đều vẫn luôn tiến đến gần, Nhạc Nghĩa Đạt tính toán quá 2 ngày thỉnh người tới đem phần mộ một lần nữa sửa chữa hạ. Oanh oanh đứng ở Nhạc Mẫu tân phần mộ trước, tìm mắt trận chỗ, khắp cái tụ khí quyết, như vậy nhưng làm này âm trạch khí vận nhanh nhất hình thành. Vội xong này đó đã 4 điểm nhiều, trong thôn dân đều thực thuần phát, bang nhân làm việc tăng lễ nhi cũng không chịu lấy tiền, cho nên Nhạc Nghĩa Đạt thỉnh đại gia đi trấn trên khách sạn ăn cơm chiều. Oanh oanh cùng Viên Thành Quân tự nhiên cũng đều qua đi cùng nhau ăn cơm. Nhạc Nghĩa Đạt định rồi cái đại ghế lô. Chờ cơm ăn không sai biệt lắm khi, Nhạc Nghĩa Đạt di động vang lên tới, là hắn thê tử điện báo, Nhạc Nghĩa Đạt truyền được, bên trong truyền đến thê tử hỉ cực mà khóc thanh âm, lao công, nhi tử tỉnh lại, bác sĩ nói lại quan sát một đoạn thời gian, nếu không ngoài ý muốn liền sẽ chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Lao bà, thật vậy chăng? Nhi tử đã tỉnh. Nhạc Nghĩa Đạt quả thực không thể tin được, này mồ vừa mới rời hảo, nhi tử liền có chuyển biến tốt đẹp. Nhạc Nghĩa Đạt thê tử khóc dòng nói, đương nhiên là thật sự, nhi tử rốt cuộc không có việc gì, lao công, có phải hay không bởi vì rời mồ nguyên nhân? Ngươi thỉnh vị này đại sư thật sự quá lợi hại. Nhạc Nghĩa Đạt cười nói, đúng vậy, vị này đại sư thật sự rất lợi hại, lão bà ta buổi tối liền đi trở về, buổi tối trở về lại cùng ngươi nói. Hảo, vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn, buổi tối lái xe cẩn thận một chút. Cắt đứt điện thoại, Nhạc Nghĩa Đạt nhìn Oanh Oanh, cảm kích nói, đại sư, thật là thật cảm ơn ngài, ta nhi tử đã tỉnh lại, bác sĩ nói lại quan sát cả đêm, ngày mai buổi sáng là có thể chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Oanh Oanh nói, hai tử không có việc gì liền hảo. Trên bàn cơm thôn dân đều sửng sốt, này thiếu nữ thật là cái bán tiên A. Quá lợi hại đi. Ăn qua cơm chiều, các thôn dân đều trở về thôn, Oanh Oanh 3 người cũng trở về thành phố Ninh Bắc. Oanh Oanh giữa trưa liền cấp Thi Việt cùng Thi Mẫu đánh quá điện thoại, nói nàng có một số việc, buổi tối không trở lại ăn cơm, khả năng muốn 10 giờ đa tải về đến nhà. Tới rồi thành phố Ninh Bắc cũng đích xác đã 10 giờ, Viên Thành Quân trước tặng Oanh Oanh về nhà, sau đó đưa bạn tốt Nhạc Nghĩa Đạt trở về. Vào lúc ban đêm, Nhạc Nghĩa Đạt trực tiếp đi bệnh viện xem nhi tử đã tỉnh lại, bất quá còn mang theo dưỡng khí gắn vào phòng chăm sóc đặc biệt đợi. Nhạc Nghĩa Đạt liền đem hôm nay phát sinh sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng thê tử nói biến, thê tử rất là kinh ngạc, lao công, ngươi là nói hôm nay kia đại sư là cái 16 tuổi thiếu nữ. Nhạc Nghĩa Đạt cảm khái nói, cũng không phải là, trở về trên đường lao viên còn cùng ta nói, làm ta cấp đại sư chuyển 20 vạn, nhưng ta trên người tiền không đủ, lao bà ngươi chuyển điểm tiền cho ta. Ta đem đại sư này 20 vạn chuyển cho nàng. Nhạc Nghĩa Đạt thê tử vội vàng cấp trượng phu xoay mấy chục vạn, đều nói ngươi cái đại nam nhân, trên người muốn chừa chút tiền dùng. Tiền đương nhiên vẫn là muốn lao bà quản mới hảo. Hiện tại nhi tử tỉnh, âm trạch sự tình cũng giải quyết, hai vợ chồng nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng đều lòng còn sợ hãi, về sau phong thủy sư cũng không dám loạn thỉnh, gặp được cái giả liền tính, vạn nhất gặp phải như vậy gà mờ, quả thực hại chết người. Ngay kế, Oanh Oanh tỉnh lại, thu được Nhạc Nghĩa Đạt chuyển tới 20 vạn. Nay đã là cuối tháng 9, có Nhạc Nghĩa Đạt này 20 vạn, còn có bán an thần phù 6 vạn, Hồng Liên Uyển tháng này trừ bỏ công nhân tiền lương phí điện nước gì đó, thuận lợi nhuận cũng không sai biệt lắm 40 vạn. Oanh Oanh liền trước đem thiếu phong tranh kia 60 vạn cho nàng chuyển qua, nàng sắc không phải thực thích thiếu người tiền tài. Phong tranh thu được Oanh Oanh kia 60 vạn liền gọi điện thoại lại đây, Oanh Oanh này tiền ngươi như thế nào chuyển cho ta? Oanh Oanh cười khanh khách, thiếu tranh tỷ tiền tự nhiên phải trả lại. Phong tranh cũng không hảo lại nói, Tiết Thành, ngươi nếu là yêu cầu tiền liền cùng ta nói a. Hảo. Treo điện thoại sau, Oanh Oanh vào trường học, đọc xong sớm tự học đệ nhất tiết khóa chính là chủ nhiệm lớp khóa. đi học thời điểm, Hồ Bình luôn là thất thần, tổng nhìn chằm chằm Oanh Oanh xem, nhớ tới Oanh Oanh ngày hôm qua nói kia phiên lời nói. Oanh Oanh nhìn chằm chằm sách giáo khoa, thực tế đã nhập định bắt đầu tu luyện lên, ngày mai chính là thứ bảy, nghỉ ngơi 2 ngày, hậu thiên muốn nên đón Tiệp An cao trung lần đầu tiên nguyệt khảo. Ngày kế bọn học sinh nghỉ, cao trung các lao sư tự nhiên cũng đều ở nhà nghỉ ngơi. Hồ Bình sáng sớm liền dậy, cấp nhi tử lão công đã làm sau khi ăn xong chuẩn bị đi ra cửa bệnh viện, nàng lão công Thái Quân Quốc Hồ, lão bà ngươi như thế nào không ăn cơm sáng? Hồ Bình nhừ một tiếng, ta muốn đi bệnh viện một chuyến. Thái Quân Quốc Lộ, ngươi thân thể không thoải mái. Hồ Bình đứng ở cửa đổi giày tử, không phải, chính là muốn đi làm toàn thân kiểm tra. Thành, vậy ngươi đợi chút, ta ăn cơm sáng bồi ngươi đi. Thái Quân Quốc có chút không yên tâm làm nàng một người đi bệnh viện. Hồ Bình đợi một lát, Thái Quân Quốc chạy nhanh ăn cơm sáng bồi thê tử đi tranh bệnh viện, hai người ngồi trên tàu điện ngầm, Thái Quân Quốc còn ở lại nhải, trước kia không phải làm ngươi mỗi năm làm toàn thân kiểm tra, ngươi còn nói lãng phí tiền không chịu đi, hôm nay như thế nào đột nhiên muốn đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra rồi. Ta Hồ Bình trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào cùng lão công nói, ta lớp học có cái nữ đồng học, nàng có chút thần thần thao thao, ngày hôm qua nàng cùng ta nói, ta 40 tuổi có một đại kiếp nạn, xem ta tướng mạo, nói ta trên người có đại tật. Thái Quân Quốc trừng mắt, ngươi lớp học cái này đồng học sao lại thế này? Này không phải chú người sao? Thật sự thật quá đáng. Hồ Bình cười khổ, ta cũng không biết vì cái gì, trong lòng không quá kiên định, nghĩ không bằng tới làm toàn thân kiểm tra. Kia làm, ta cũng không kém này mấy ngàn đồng tiền, ngươi thân thể quan trọng. Tới rồi bệnh viện, hai người đăng ký trước phí, sau đó một loạt kiểm tra làm xuống dưới, đã tới rồi giữa trưa. Có chút kết quả buổi sáng làm, giữa trưa liền ra, có chút kết quả phải chờ tới buổi chiều. Vợ chồng hai người đi trước bệnh viện bên ngoài ăn cái cơm trưa, lại hồi bệnh viện đợi hạ, ước chừng tam điểm nhiều thời điểm, Hồ Bình đi lấy ngực ngoại khoa kiểm tra kết quả, kia bác sĩ đem phiến tử cùng kiểm tra kết quả giao cho nàng thời điểm nói, đi tìm bác sĩ đi, ngươi cái này chụp phiến tình huống hình như là u. Hồ Bình đầu góc anh lập tức nổ tung, người thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, vẫn là Thái Quân Quốc đỡ nàng, lao bà. Hai người mang theo kiểm tra kết quả đi ngực bác sĩ khoa ngoại văn phòng, bác sĩ nhìn hồi lâu, cuối cùng cùng Hồ Bình nói, ngươi yên tâm Thái, ung thư vú lúc đầu là thực dễ dàng chữa khỏi suất đạt phần trăm 90 trở lên, chữa khỏi sau cơ bản rất ít có tái phát, sống cái vài thập niên là không thành vấn đề, cho nên các ngươi thật sự không cần quá lo lắng. Hơn nữa nói thật, ngươi này xem như may mắn, lúc đầu liền kiểm tra ra tới, yên tâm à, tâm thái có đôi khi càng thêm quan trọng, các ngươi đi trước xử lý nhập viện thủ tục. Hảo, bác sĩ chúng ta này liền xử lý nhập viện thủ tục. Thái Quân Quốc cũng có chút hoảng, nhưng hắn nhớ tới chính mình luôn cuống, lao bà nên làm sao? Chờ Hồ Bình xử lý hảo nằm viện thủ tục, lại cùng trường học hiệu trưởng gọi điện thoại, báo cho nàng tình huống hiện tại, hiệu trưởng cũng dọa nhảy dựng, dặn dò nàng hảo hảo chữa bệnh, lúc đầu chính là thực dễ dàng khỏi hẳn, bọn nhỏ công khóa cũng đừng lo lắng, hắn sẽ tạm thời tìm đái khóa lao sư. Treo điện thoại, Hồ Bình ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, đứa bé kia thật sự nói chuẩn. Nàng năm nay vừa vặn 40, có một đại kiếp nạn, thân thể có bệnh nhẹ. Tuần 1, Tiệp An cao trung học sinh đi học, cao 18 ban tới cái tân lên lớp thay lao sư, nói cho 8 ban học sinh, các nàng chủ nhiệm lớp sinh bệnh, khả năng sẽ xin nghỉ nửa năm, lớp tạm thời từ nàng lên lớp thay. Bọn học sinh lập tức tạc, dịu dít hỏi lời nói. Oanh Oanh biết chủ nhiệm lớp đã qua bệnh viện kiểm tra, cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, chủ nhiệm lớp 40 tuổi cái này kiếp nạn nếu có thể nhịn qua, sẽ có hậu phúc. Này đó các bạn học tuy rằng cùng Hồ Bình mới tiếp xúc một tháng, nhưng cũng là có cảm tình, huống chi Hồ Bình ngày thường đối bọn họ công khóa đều thực để bụng. Cao 18 ban đồng học đều ước hảo buổi tối tan học đi bệnh viện thăm Hồ lao sư. Vệ Phồn lo lắng cùng Oanh Oanh nói chuyện, Hồ lao sư không có việc gì đi, Oanh Oanh chúng ta buổi tối cũng đi thăm Hồ lao sư đi. Oanh Oanh gật gật đầu. Hôm nay vẫn là nguyệt khảo nhật tử, cao 18 ban học sinh hôm nay ngược lại khảo phá lệ nghiêm túc, chủ nhiệm lớp sinh bệnh. Bọn họ đều hy vọng chủ nhiệm lớp có thể mau chóng hảo lên, bọn họ cũng sẽ nỗ lực khảo thí học tập, chờ chủ nhiệm lớp trở về. Buổi chiều 4 giờ dưới nguyệt khảo kết thúc, Tiệp An cao trung liền thả học. Cao 18 ban các bạn học bắt đầu tụ ở bên nhau cấp lao sư mua chút thứ gì đi thăm lao sư. Oanh Oanh cùng Vệ Phồn nói thanh, làm nàng trong chốc lát cổng trường chờ chính mình liền hảo. Oanh Oanh còn lại là đi đối diện Đào Hải Diệp cửa hàng mượn chu sa lá bùa vẽ trương phụ triện, nhưng bình tâm tĩnh khí hộ thân. Đào Hải Diệp còn hiếu kỳ nói: Oanh Oanh, ngươi họa cái này phù là. Oanh Oanh nói, Đào Thúc, cho ta cái phù bao, chúng ta chủ nhiệm lớp bị bệnh, ta tính toán cùng đồng học đi bệnh viện thăm. Thành. Đào Hải Diệp tìm ra cái phù bao đưa cho Oanh Oanh, người bệnh sợ nhất chính là miên man suy nghĩ, thật nhiều người bệnh kỳ thật đều là bị chính mình sống sờ sờ hụ chết, người bệnh kiêng kỵ nhất chính là cái này, ngược lại muốn phóng bình tâm thái. Oanh oanh gật đầu, Đào Thúc nói đúng, tâm thái là thật sự rất quan trọng, Đào Thúc, ta đây hay đi trước.